Chu Chính Thanh biết này Ngưu Kim Hoa là cái đảo thụ bản căn người, không cho nàng được đến xác thật đáp án, hôm nay hắn chỉ sợ lên núi phải đã muộn, mang mùa đông lại sáp lại đảo bụng đó là cách làm không đúng. Ta ngày hôm qua ở trong thành tiểu lầu ăn du nấu măng mùa đông, măng khô thịt kho tàu, hương vị nhưng hào đâu. Kỳ thật này măng cũng không phải ta muốn, là ta trong thành huynh đệ muốn cho ta phơi chút măng khô cho hắn. Nga! Nhị biểu ca kia quý nhân huynh đệ. Ngưu Kim Hoa đôi mắt càng sáng, nhị biểu ca, ta đây cũng đi giúp ngươi đào đi. Nàng đi giúp hắn đào. Chu Chính Thanh quét Ngưu Kim Hoa liếc mắt một cái, ngươi sẽ đào. Ngưu Kim Hoa vì biểu tình chính mình có khả năng, lập tức bàn tay vung lên, ai? Nhị biểu ca nói cái gì đó đâu. Này đào măng ai sẽ không đào. Vây quanh trúc căn ra bên ngoài bản không phải được rồi. Ta lành nghề thật sự. Chu Chính Thanh quay đầu lại nhìn Cố Minh Lan cao hứng nói, tức phụ, vừa lúc bên ngoài quá lạnh, ta không bỏ được ngươi đông lạnh. Nếu biểu muội đào măng lợi hại như vậy, kia hôm nay chúng ta liền không cần đi, làm nàng giúp chúng ta đào thượng một sọt trở về là đủ rồi. Nhị biểu ca. Người khác không cười đến là Chu Chính Miểu cười đến thiếu chút nữa đem trong miệng cơm sáng đều cấp phun ra tới, nếu biểu tỷ đi giúp nhị ca đào măng, nhị tẩu hôm nay chúng ta kêu đại tẩu lại đây đánh hoa bài đi. Ngày hôm qua ngươi không phải nói, ngươi đã lâu cũng chưa chơi qua kia chơi nghệ như sao. Ngưu Kim Hoa biết chính mình bị trêu cợt, hoán hận chừng mắt nhìn Chu Chính Miểu liếc mắt một cái, vung tay vào phòng. Cố Minh Lan vẫn luôn liền đứng ở bên cạnh xem bọn họ anh em bà con diễn kịch, thấy Ngưu Kim Hoa rốt cuộc làm Chu Chính Miểu cấp nói đi rồi. Vui tươi hớn hở nói, xem ra hôm nay là đánh không thành hoa bài. Nếu không, ngũ thúc đi cho chúng ta đào măng, chúng ta đi đại ca ra, vừa lúc hai đối hai. Chu Chính Miểu vẻ mặt không phục, nhị tẩu, người quá mức ha. Ha ha ha. Cố Minh Lan vừa thấy đến Chu Chính Miểu này vẻ mặt nổi giận quắc bộ dáng, trong lòng liền vui vẻ, hảo, không nói cười, lại không lên núi một hồi liền bạch chạy. Ra viện môn hai người một trước một sau hướng trên núi đi, trên đường người đụng tới hỏi bọn hắn đi làm cái gì. Nghe nói là đi đào măng mùa đông, liền có người nói, mấy ngày hôm trước thời tiết ấm, trong đất hẳn là có măng. Ngươi đi đào, khẳng định có thể đào không ít trở về. Chu Chính Thanh không bị trộm tới đương thổ phỉ trước, chính là trong thôn đào măng một phen hảo thủ. Trong thôn tới rồi mùa đông không sống nhưng làm, trừ bỏ đốn tuổi đi chấn trên bán, chính là đào chút măng mùa đông quan đến chấn trên tiểu lầu cùng chợ đi lên bán. Tay nghề người tốt, một ngày đào cái 2-30 cân cũng có, không khéo tay người, một ngày đào cái 3-5 chỉ cũng có. Chỉ có Chu Chính Thanh khi đó, lên núi cũng không thất bại, hơn nữa mỗi lần đều có thể đào đến một mãn sọt mới xuống núi. Trên núi nơi nơi là bị người đào qua mùa đông mang dấu vết, Cố Minh Lan tới rồi rừng trúc tử tả nhìn một cái hữu nhìn xem khó hiểu hỏi, như thế nào một con măng đều nhìn không tới đâu. Phúc Chu Chính Thanh liền biết chính mình tức phụ là cái măng manh, này măng mùa đông cũng không phải là mãn nhãn là có thể nhìn đến đồ vật, chúng nó còn ở trong đất không mọc ra tới đâu. Thật muốn chờ chúng nó mọc ra tới. Liền không gọi măng mùa đông mà kêu măng mùa xuân. Tới, ngươi tới nơi này đào đào sau, theo này căn trúc tiên từ trên xuống dưới đào, bất quá đến đào thâm điểm, nơi này hẳn là có măng. Măng mùa đông là hoàn toàn chôn ở ngầm. Trách không được kiếp trước, kia măng mùa đông giới như vậy cao. Này chôn ở ngầm măng mùa đông, nhưng không dễ dàng tìm. Nghe Chu Chính Thanh chỉ vào nàng dưới chân một cây trúc tiên nói có măng, Cố Minh Lan lập tức nóng lòng muốn thử, cũng không hỏi như thế nào đào, lập tức huy khởi cái quốc gia sức đào lên. Mà Chu Chính Thanh thì tại một bên quẹo trái quẹo phải sau, cuối cùng vòng quanh một cái lạn trúc hố đào lên. Nói được dễ dàng làm lên khó, theo trúc tiên không bao lâu, Cố Minh Lan liền cảm thấy thở hừng hộp, như thế nào còn không có đào đến đâu. Chu Chính Thanh nhìn thoáng qua nàng đào địa phương vui tươi hớn hở nói, tức phụ, ngươi kia đào đến quá thiện. A, còn quá thiện. Ta đây lại đào thâm điểm hảo. Cảm giác nửa giờ đều qua, Cố Minh Lan tay cũng chưa kính, nàng vẫn luôn theo kia trúc căn đi xuống đào. Chỉ nghe được Chu Chính Thanh bên kia phanh phanh phanh ném vài chỉ, mà nàng nhìn dưới chân bị chính mình đào đến một bãi loạn bùn trúc căn nói thầm, này căn trúc tiên khẳng định không trường măng mùa đông. Chu Chính Thanh vừa lúc đào hảo một chỗ, nghe được nàng nói thầm lập tức đã đi tới nói, tức phụ, ngươi đem kia mấy chỉ măng nhặt lên tới, ta tới thử xem. Này nam nhân là không tin nàng năng lực sao? Nghe vậy Cố Minh Lan buông trong tay cái cuốc, nhặt lên trên mặt đất sọn, từng con hướng giỏ tre, phát hiện thế nhưng có 8 chỉ. Trong đó còn có 5 con khá lớn. Phanh không chờ nàng xoay người, một con ước chừng có 3 lượng trọng măng mùa đông ném ở nàng dưới chân, tức phụ, này một con cũng nhặt đi vào. Cố Minh Lan quay đầu nhìn lại, này chỉ măng mùa đông liền lớn lên ở nàng vừa rồi chạm dưới chân. Không thể không đối chính mình phiên trận trắng mắt, quả nhiên, này đào măng mùa đông thật đúng là cái kỹ thuật sống. Chu Chính Thanh đang dùng kính đào, một hồi một con hướng trên mặt đất ném. Đúng lúc này cách đó không xa có mấy người đi tới. nhìn đến bọn họ vợ chồng cả hai cùng tồn tại tức chào hỏi, Chính Thanh, ngươi hai cái cũng tới đảo măng mùa đông. Ai nha, chúng ta tới lâu như vậy không đảo đến hai chỉ, ngươi này trong sọt liền nhiều như vậy. Thật bất tàm chúng ta trong thôn đảo măng năng thủ đâu. Một vị khác 40 dư tuổi hán tử đúng là Lão Quang Côn Chu Lệnh Sinh, Chính Thanh, ngươi đảo măng mùa đông rốt cuộc có cái gì quyết khiếu à? Như thế nào ngươi mỗi lần lên núi cũng không tay không hồi? Cấp thúc nói, cũng làm thúc đảo mấy chỉ đổi mấy cái đồng tiền lớn hảo quá cái năm. Trúc Sơn cũng liền nhiều như vậy, chính mình tức phụ dường như thực hiếm lạ thứ này. Hắn nếu là đem quyết khiếu nói cho người khác, kia chính mình không phải khó đảo sao? Chu Chính Thanh vui tươi hớn hở nói, ta nào có cái gì quyết khiếu a? Thúc thật đúng là sẽ nói cười. Ta người này còn không phải là ỷ vào sức lực đại, liền này núi rừng tử ra bên ngoài bà bái. Ngươi xem ta này dưới chân, ta nhưng đem này căn trúc chung quanh đều không sai biệt lắm đào lên, chỉ cần có măng định có thể đào ra. Chỉ cần vây quanh rừng trúc ra bên ngoài bảo là có thể đào ra măng tới. Nông thôn người khác không có, sức lực làm sao không có. Ngươi nói chính là thật sự. Đệ tam trăm một nhặt tám chương thật ra đại sự. Dưới là vì ngài cung cấp 315. Chương 315 thật ra đại sự kính thỉnh thưởng thức. Chu Chính Thanh triều Trịnh gia huynh đệ ngượng ngùng cười cười. Dù sao ta liền vẫn luôn là như vậy đào măng, đối với này có phải hay không thật, này đến xem người vật khí. Vật khí? Chỉ sợ đây mới là thật sự bí quyết đi. Bao trúc căn tuy rằng là cái đào măng biện pháp, chính là vận khí tốt đoàn người đều có thể đào đến không ít, chỉ là vận khí kém thời điểm, ngươi bảo một ngày cũng đào không đến mấy chỉ. Bọn họ chỉ phải như vậy tưởng, xem ra này chất nhi chính là cái có vận khí người, trước kia hắn mỗi một lần đào măng đều có thể bảo đến nhiều như vậy, tốt như vậy vận khí. Không thể không lệnh nhân đố kỵ. Dù sao này khối địa chỉ cần có Chu Chính Thanh ở, lấy hắn vật khí, bọn họ là đảo không đến mấy chỉ măng, hai người đánh ha ha đi rồi. Thẳng đến Chu Lệnh Sinh cùng Trịnh ra cái kia nam tử đi rồi, Cố Minh Lan hỏi hắn, tướng công, ngươi đảo măng nhất định có bí quyết đi. Có phải hay không ngươi không nói cho bọn họ? Nhìn chính mình tức phụ kia vẻ mặt tò mò, Chu Chính Thanh cười cười, tức phụ, này đảo măng đảo nhiều, tự nhiên liền có kinh nghiệm, kỳ thật cũng chưa nói tới là cái gì bí quyết. Ta từ 8 tuổi khi liền một mình lên núi đào măng, vì chính là tưởng thượng thôn học. Nhưng thượng thôn học một năm muốn một lượng bạc từ đâu, liền dựa như vậy mù quáng đào măng khi nào có thể bán được một lượng bạc tử. Bắt đầu ta thật là học đại nhân kêu bảo trúc tiên đào pháp tới làm, chỉ là sau lại đào nhiều, mới đến ra một ít kinh nghiệm. Măng đào đến nhiều, liền tổng kết ra một ít bí quyết, tỉ như có một câu tục ngữ, thanh tiên quá ao, không liền không một con, có liền có một hầm. Chính là nói qua khe núi trúc tiên, chỉ cần căn tiết no đủ. Căn sắc kim hoàng, như vậy trúc căn, ngươi thấy được liền từ hai đầu đảo một trượng xa. Nếu có măng, là có thể đảo, một khi đảo chứ, sẽ có không ít. Nếu không đảo, ngươi liền chạy lấy người, nơi này khẳng định không măng nhưng đảo. Còn có chính là, chúng ta lão đảo măng người đều biết, đảo măng muốn đảo chẳng tử, đảo lạn măng hoa tử, ấn loại này phương pháp đi đảo măng, trên cơ bản nắm chắc. Cố Minh Lan nghe Chu Chính Thanh nói này đảo măng kinh nghiệm, thế mới biết, đảo cái măng thế nhưng có lớn như vậy học vấn. Nàng vì chính mình kia ngây ngốc ý tưởng làm cho mặt đỏ. Có lẽ liền đối thượng câu nói kia, nam nữ phối hợp làm việc không mệt. Hai cái canh giờ, Chu Chính Thanh tuy rằng huy mồ hôi như mưa, chính là hắn lại cảm thấy thực vui sướng. Nhìn xem Thái Dương đã đến đỉnh đầu, măng đào đến không ít, vì thế hai người thu thập một mãn sọt măng từ sơn thượng hạ tới. Không tới cửa nhà, lại thấy Chu gia trong tộc một cái tiểu đường đệ Chu Chính Phàm chạy tới, Chính Thanh ca, Thanh tẩu tử, chính mình ca gia đã xảy ra chuyện. Ai đã xảy ra chuyện? Chu Chính Bình xảy ra chuyện Chu Chính Phàm sẽ không như vậy vội vã tới tìm nàng, chẳng lẽ là Cố Thanh Đào đã xảy ra chuyện? Cố Minh Lan hoảng sợ vội hỏi, ai đã xảy ra chuyện? Chu Chính Thanh thấy chính mình tức phụ mặt đều doa trắng, hắn lập tức bám trụ nàng nói, đừng nóng vội, khóa tử, Chính Bình, ca ra xảy ra chuyện gì? Ngươi nhanh lên nói rõ ràng điểm, mặc dọa ngươi tẩu tử. Nhũ danh kêu khóa tử Chu Chính Phàm lập tức nói, Thanh tẩu tử, ngươi đừng vội, chính là mấy ngày hôm trước Chính Bình ca bệnh đã phát, một canh giờ trước hắn đi rồi. Cũng không biết là chuyện như thế nào, rõ ràng là Chính Bình ca thân mình nhiều năm liền không tốt, nhưng ta nhị thẩm lại quái tam tẩu không chiếu cố hảo Chính Bình ca, lại đối với tam tẩu vừa đánh vừa mắng, còn làm tẩu tử không cẩn thận quăng ngã. Bởi vì quăng ngã địa phương vừa lúc cạnh cửa, nàng bụng ngã ở trên ngạch cửa, vì thế trong bụng hài tử không có. Là tam tẩu để cho ta tới tìm Thanh tẩu tử. Tam tẩu, là Chu Chính Phàm này đường huynh đệ đối Cố Đào Thanh xưng hô, bọn họ cha cùng Cố Đào Thanh cha chồng là thúc bá huynh đệ. Nghe thấy cái này tin tức, Cố Minh Lan thật sự choáng váng. Chu Chính Bình đã chết, Cố Đào Thanh hải tử cũng không có. Này hung hãn bà, cũng quá độc đi. Cố Minh Lan đối Chu Chính Bình ấn tượng rất kém cỏi, người nam nhân này vẫn luôn là bệnh tật không nói, hơn nữa nhân phẩm kém như vậy, nàng cảm thấy người như vậy sớm chết sớm vì thế giới tạo phúc. Chính là, Cố Đào Thanh hài tử tại đây đương khẩu không có, này Chu gia. Cố Minh Lan nóng nảy, tướng công, ta phải đi xem. Nếu trong tộc đã chết huynh đệ, Chu Chính Thanh cũng biết đến lập tức hợp lại đường, vì thế hắn kéo ra đi nhanh hướng trong nhà đi vừa nói chuyện, về trước ra đem đổ vật bông, chúng ta một khối qua đi. Chu Chính Phạm thấy thông chi tới rồi, chính mình nhiệm vụ cũng hoàn thành, muốn cho Đường Thẩm nhìn đến hắn tới giúp người khác, khẳng định sẽ tìm việc. Vì thế hắn lập tức nói, ta đây đi về trước. Về đến nhà buông đồ vật, Cố Minh Lan chỉ lo đến rửa mặt lập tức cùng Chu Chính Thanh ra cửa. Tới rồi Chu Chính Bình ra, bổn tộc người đều đã tụ đường, Cố Minh Lan cũng bất chấp cùng người san ngôn liền lập tức vào phòng. Chu ra người đều đi xử lý này Chu Chính Bình tang sự, trong phòng một người cũng không có. Đương nàng nhìn đến một trương phá trên giường như người chết giống nhau Cố Đào Thanh khi, trong lòng gác đạp một cái, Đào Thanh tỷ, ngươi không sao chứ? Cố Đào Thanh vô lực mở mắt ra, đương nàng nhìn đến là Cố Minh Lan khi, đứt quãng nói, Lan tử. Hài tử không có, liền tỏ vẻ Cố Đào Thanh ở Chu gia không có dựa vào. Nàng là Chu gia mua tới con dâu, ở Chu gia không có nhi tử, về sau Chu gia sẽ đem nàng bán được nào đi, ai cũng không biết. Chính là, Cố Minh Lan lại không có biện pháp an ủi nàng. Cùng nàng nói hài tử không có, về sau còn sẽ có. Nhưng người ta hiện tại lão công vừa mới chết, đứa nhỏ này thân cha lại không rõ, nàng dám nói hiệu nói vượn sao. Không nói gì nắm chặt một chút Cố Đào Thanh tay, ngươi còn có níu níu. Nói đến nữ nhi, Cố Đào Thanh trong mắt rốt cuộc có một chút lượng sắc, nước mắt ào ào đi xuống lưu, ta đáng thương nữ nhi. Cố Minh Lan bồi Cố Đào Thanh một cái buổi chiều, giúp đỡ nàng thay cho dưới giường lót dâm dạ, lại đem níu níu cấp xử lý hảo, thẳng đến trời sắp tối rồi mới về nhà. Bởi vì Chu Chính Bình chết canh giờ không tốt, ngày thứ ba liền đưa lên sơn, mà Cố Thanh Đào nằm ở trên giường động cũng không thể động, đừng làm cho đưa ma, nàng bộ dáng này nếu là không hảo hảo dưỡng, chỉ sợ qua không bao lâu lại đến đưa nàng lên núi. Cố Đào Thanh bà không tới tìm chuyện của nàng đã tính hảo, nếu muốn nàng cấp Cố Đào Thanh thỉnh lang chung, trừ phi là nằm mơ. Nhìn đến này tỷ muội đối chính mình vẫn luôn không tồi phân thượng, Cố Minh Lan thỉnh khánh sinh bá cho nàng đem mạch sau, chính mình đào bạc cho nàng chiên tam giáng dược, mỗi ngày ở chính mình chiên hảo đưa qua đi làm nàng uống. Biết Cố Đào Thanh hài tử chảy lại không có người chiếu cố nàng, Cố Tân Mai giết một con gà mái giả, hầm chút Cố Minh Lan còn lại những cái đó nại đằng sâm, nương bổn ra đường cô danh nghĩa, liền gà mang canh đều đưa đi qua. Nhìn đến Cố Đào Thanh kia sống không bằng chết bộ dáng, cảm giác cuộc sống này quá đến có điểm áp lực, ngày hôm sau đương Cố Minh Lan từ nhà nàng sau khi trở về, tưởng hảo hảo ngủ một hồi. Chỉ là thiên không theo người nguyện. Lão nhị gia, ngươi cũng lại đây một chút. Nghe được Chu lão bà tử thanh âm, nàng liền có điểm phiền lòng. Này lão thái bà là cái loại này ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói tính tình, mấy ngày nay các nàng vợ chồng vẫn luôn vội cái không ngừng. Này lão thái bà có ba ngày không tìm được sự đầu tới phiền nhân, trong lòng liền không thoải mái lên. Bất đắc dĩ vào chính sảnh, Cố Minh Lan lúc này mới phát hiện Chu Chính Thanh vẻ mặt phẫn nộ ngồi ở đại sảnh. Mà Chu lão cha cũng túi đầu muộn thanh chịu hắn lao ống khói, vẻ mặt bực bội. Đệ tam trăm một nhặt chín chương loạn thành một đoàn ma. Dưới là vì ngài cung cấp 316. Chương 316 loạn thành một đoàn ma kính thỉnh thưởng thức. Tình huống này tựa hồ có điểm nghiêm trọng. Làm sao vậy? Cố Minh Lan nhìn về phía Chu Chính Thanh. Không chờ Chu Chính Thanh mở miệng, Chu lão bà tử lên tiếng, ngươi đừng nhìn hắn, ta kêu ngươi tới là muốn ngươi cấp cái lời nói, ngươi đi tuyển cái nhật tử, đem ngươi kim hoa tiếp vào cửa tới. Nàng lại không gả, muốn ảnh hưởng lưu ra một ít đệ đệ muội muội việc hôn nhân. Ngươi đại cứu nhị cứu đều tới tin, cho các ngươi đem kim hoa tiếp vào cửa tới, tốt xấu là thân thích, sự tình liền đơn giản điểm làm. Gì? Này lão thái bà thật muốn đem một cái lạn nữ nhân đưa cho nàng nam nhân. Này lão thái bà chẳng lẽ là có bệnh đi? Như vậy lạn nữ nhân nàng cũng làm nàng vào cửa, chẳng lẽ chất nữ nhi so thân sinh nhi tử càng quan trọng? Nghe được mẹ ruột này không dung trí hỏi khẩu khí, cùng kia thế nào cũng phải đem Ngưu Kim Hoa tiếp vào cửa giá thức, hắn nói nhiều như vậy nói lão nương đều trở thành đánh giám, Chu Chính Thanh thật sự phát hỏa, làm. Nương nếu là có bạc, vậy ngươi liền chính mình đi làm tốt. Bất quá ta lại nói rõ, ngươi nếu là nhất định làm biểu muội đến Chu gia tới, vậy ngươi chính mình dưỡng, chủ ngươi ăn ngươi, cùng ta vợ chồng không quan hệ. Ta mặc kệ ảnh hưởng ai, dù sao ta sẽ không về sau sẽ không kéo nữ nhân vào cửa, càng sẽ không tiếp một cái người khác chơi lạn nữ nhân vào cửa. Nương nếu là không sợ dơ, vậy ngươi chính mình nhìn làm đi. Ngươi nói cái gì? Chơi lạn nữ nhân. Đây là ngươi biểu ca có thể nói. Ta đánh chết ngươi cái này không lựa lời đồ vật. Không lương tâm ra hỏa, ta tính dưỡng chỉ bạch nhãn lang, đem ngươi dưỡng lớn như vậy, thế nhưng một chút ân không thể báo, như vậy nghiệt tử, ta lưu ngươi làm cái gì? Không bằng trực tiếp đánh chết tính, đỡ phải lưu lại ngươi tới tức chết ta lao thái bà. Chu lão bà tử thao khởi môn góc cây chổi liền chiều Chu Chính Thanh đánh đi, Cố Minh Lan xem Chu Chính Thanh không nhúc nhích, nàng lập tức phát tới bực bội mắng Chu Chính Thanh, ngươi là người chết ta. Cứ như vậy bị đánh. Như vậy đại sự, thế nhưng cha cũng làm không được chủ, vậy đi tìm tộc trưởng làm chủ hảo. Tiến vào nhìn đến Chu lão cha biểu tình, Cố Minh Lan liền biết, này Nưu Kim Hoa sự, Chu lão cha là bị Chu lão bà tử nháo đến không có biện pháp, mới sự không liên quan đã. Nếu thân cha cũng không tán thành, mà này đương nương lại lấy dưỡng dục tri ân bắt buộc, chỉ sợ không phải có thể ngăn cản được, nếu muốn đem việc này ngăn cản, chỉ có nháo đến trong tộc đi việc này mới có thể ngừng nghỉ. Chu lão bà tử sẽ như vậy kiêu ngạo, Cố Minh Lan cho rằng muốn trách cũng đến quái Chu lão cha người nam nhân này vô dụng. Hắn cho rằng hắn bên ngoài chết sống muốn mặt liền thành. Nhà này trung nữ nhân không cho hắn tranh sĩ diện, mặt mũi từ đâu mà đến. Cố Minh Lan là càng ngày càng không hiểu này Chu lão cha, trước kia nàng còn cảm thấy hắn chỉ là có điểm đại nam nhân chủ nghĩa thôi, chỉ cho nên mặc kệ Chu lão bà tử làm ầm ĩ, là bởi vì cảm thấy quản gia trung sự quá không tiền đồ. Hiện tại xem ra, hắn không phải mặc kệ trong nhà sự, mà là có sự hắn trông nom không lầm, chỉ có ở Chu Chính Thanh sự thượng, hắn luôn là mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. Ở Cố Minh Lan trong lòng, nghi vấn càng lúc càng lớn, Chu Chính Thanh như vậy hiếu thuận người, vì sao này cha mẹ như vậy không thích. Đối mặt này vô ngữ cha mẹ, Chu Chính Thanh cũng thật phiền đến không được. Mắt thấy cây chổi liền phải dừng ở chính mình tức phụ trên người, mà nàng còn đang ngẩn người. Chu Chính Thanh một phen ôm quá nàng chắn qua đi giống lên lên, người ngốc ca. Phát lại đây làm cái gì? Nương, ngươi nếu là cảm thấy ta bất hiếu, ta đây vẫn là đi tìm hạ tộc công tới. Nếu là tộc công nhóm đều cảm thấy ta nên cưới này Nưu Kim Hoa, ta đây cũng liền không lời nào để nói. Liên tục tránh né Chu lão bà tử cây chổi, Chu Chính Thanh che chở Cố Minh Lan liền phải ra cửa. Tộc trưởng bối nhóm sẽ nói làm Nưu thị vào cửa. Nay không phải muốn cho các tộc trưởng tới xem nhà mình chê cười sao? Nhi tử nói được như vậy minh bạch, hắn là quyết định sẽ không muốn này Nưu thị. Lại nháo đi xuống, liền thật sự chọc người chê cười. Hảo, không được náo loạn. Về sau việc này không được nhắc lại. Thanh Nhi nói đúng, chúng ta một cái nông gia, ăn cơm đều thành vấn đề, từ đâu ra bạc nạp tiếp. Lại nói, này chất nữ Nhi là cái dạng gì người, lao thái bà trong lòng cũng hiểu rõ. Ngươi nếu là thật muốn trêu chọc như vậy nữ tử tiến ta Chu gia môn, như vậy ngươi về sau liền cùng nàng qua tính. Chu lão cha vừa nghe muốn nháo đến trong tộc đi, hắn không thể không làm chủ. Này chết lao quỷ kêu nàng cùng chất nữ Nhi quá. Hắn đây là có ý tứ gì? Chu lão bà tử thấy Chu lão cha đã phát hỏa. Giải quyết dứt khoát quyết định Nưu Kim Hoa việc. Nàng không dám đối Chu lão cha phát hỏa, chỉ là hận không thể ăn Chu Chính Thanh vợ chồng. Tướng công, có rảnh ta đi hỏi một chút Tân Mai cô, nàng kêu bên phải mấy gian lão phòng có phải hay không có thể cho chúng ta mượn trụ. Nếu là hành, ăn Tết sau bất thời giờ đi thu thập một chút, chờ chính thức phân ra, chúng ta liền dọn đi. Như vậy ra xác thật là quá không đi xuống, cái này không dứt nương, chỉ sợ bọn họ phu thê qua ngày lành, tổng hội lộng chút sự ra tới nháo. Hai người ra cửa sau, Cố Minh Lan nói ra ý nghĩ của chính mình. Như vậy ra xác thật là vô pháp trụ đi xuống, vẫn là càng sớm dọn đi càng tốt. Chu Chính Thanh quyết định nghe Cố Minh Lan nói, một phân ra liền dọn đi, cái này ra hắn rốt cuộc trụ không nổi nữa. Xin hỏi, nơi này là không phải Cố gia thôn Cố Minh Lan nhà chồng? Một vị 40 tả hữu nam tử ở viện môn khẩu thăm dò hỏi. Chính hướng trong nhà đi hai phu thê lập tức quay lại thân, chính là cái này nam tử bọn họ đều không quen biết. Chỉ là nghe nói tìm nàng, Cố Minh Lan chỉ phải đáp lời, xin hỏi là vị nào tìm ta? Đây là biểu cô nãi nãi đúng không? Ai nha, cuối cùng là tìm đảo ngài. Biểu cô nãi nãi, ta là Trần Gia thuê công nhân, kêu Vương Đài. Ta chủ nhân Trần Minh, hắn nói hắn là ngươi biểu ca. Này không mau ăn Tết sao? Chủ nhân làm ta cấp biểu cô nãi nãi đưa chút điểm tâm tới, này đều chủ nhân hắn thân thủ làm, nói thỉnh biểu cô nãi nãi nếm thử hương vị. Trần Minh, cái kia mặt dỗ tiền vị hôn phu. Thiên A, mặt dỗ đại ca, ngươi đây là muốn làm gì? Nếu ngươi đều biết làm người kêu ta biểu cô nãi nãi, ta đây là danh hoa có chủ người nha. Nhớ tới mấy ngày nay ở trấn trên bán du đậu hủ thời điểm, hắn mỗi ngày đều tới mua 1-2 cân, luôn là bài trưởng lớn lên đội chờ mua, Cố Minh Lan liền đau đầu. Đặc biệt là hắn luôn là tìm cơ hội cùng nàng nói chuyện, cũng may nàng rất bận không công phu để ý đến hắn, lúc này mới làm Chu Chính Thanh không phát hỏa. Hôm nay hắn làm như vậy lại là vì nào? Chẳng lẽ này hạt gai đầu góc có tật xấu? Từ hôn chính là Trần gia sự, biết rõ này tiền vị hôn thê đã gả chồng, còn 3 lần 4 lượt tới quấy rầy, hắn này sẽ là muốn làm cái gì? Đương tình thánh. Đói tích cái thần ai, ngươi biểu muội đã hồn quy thiên ngoại, ngươi này sẽ đến biểu tình, có phải hay không đã quá muộn? Lại nói, ngươi không biết nàng đã gả cho hai gả sao? Nghĩ đến hắn còn tại đây loạn thành một đoàn ma thời điểm tới trộn lẫn một chân, Cố Minh Lan hận không thể một cây gậy đánh vào kia Trần Minh trên đầu. Quả nhiên nghe được Trần Minh ba chữ, Chu Chính Thanh mặt đều đen, nhà của chúng ta không có gì biểu cô nãi nãi, nhà ta cũng không có biểu ca, lão Vương thúc ngươi đưa sai địa phương. Cũng không đợi kia Vương Đài giải thích, tam hạ hai hạ, Chu Chính Thanh đem Vương Đài đẩy ra ngoài cửa, liên quan hắn buông một rổ cũng xách đi ra ngoài, kéo Cố Minh Lan liền hướng trong nhà đi. Như thế nào sẽ sai đâu? Ta chính là mới từ cách vách hỏi thăm tới, không có khả năng sai ai, chẳng lẽ chủ nhân đem biểu cô nãi nãi tên báo sai rồi không thành. Vậy phải làm sao bây giờ, một rổ điểm tâm nhưng có 10 tới cân, ta muốn nhắc lại trở về, kia không mệt người chết. Không đúng, hẳn là cái này danh nhi. Đệ 320 linh chương nam nhân quá keo kiệt. Dưới là vì ngài cung cấp 317. Chương 317 nam nhân quá keo kiệt kính thỉnh thưởng thức. Nghe được kia lão Vương ở cửa nói thầm, Cố Minh Lan một câu cũng không dám tiếp, trực tiếp giữ cửa cấp đóng. Nàng hiểu biết chính mình này nam nhân chuyện gì đều hảo, chính là quá yêu ghen. Kỳ thật Cố Minh Lan thực minh bạch, chính mình lại không phải cái gì nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, lại là hai gả người. Nàng chưa bao giờ có tự luyến cho rằng, kia Trần Minh là thiệt tình tưởng đào góc tường. Nàng nghĩ, có lẽ người này trước kia đối nguyên chủ là thiệt tình thích quá, hiện giờ thấy nguyên chủ càng đẹp mắt chút, trong lòng có chút dư vị thôi. Càng có khả năng chính là, nay tiền vị hôn phu muốn cho nguyên chủ không quên tình hắn, là nguyên chủ càng khuynh mộ hắn. Nam nhân, có rất nhiều đều thuộc khổng tước. Cố Minh Lan xem Chu Chính Thanh sắc mặt rất khó xem, nàng kéo kéo hắn, ngươi làm sao vậy? Này tức giận cái gì? Lại không phải ta làm hắn tới tặng đồ, ta cũng không có cùng hắn lui tới quá. Ngươi này sinh khí đã có thể sinh đến có điểm không thể hiểu được. Chu Chính Thanh lẳng lặng nhìn Cố Minh Lan hồi lâu, phảng phất một người thế kỷ như vậy trường, rốt cuộc cái gì cũng chưa nói vào phòng. Cố Minh Lan cũng không quá muốn đi nói thêm cái gì, này Trần Minh không thể hiểu được hành động. Sắc thật là không để cho rước lấy sự. Này nam nhân ăn này làm giấm, ăn đến có điểm quá mức. Nàng lại không đồng nhất cái thực tùy tiện người, Chu Chính Thanh nhỏ mọn như vậy, đảo làm nàng đáy lòng cũng có một chút tức giận. Hơn nữa Chu ra đem cái Ngưu Kim Hoa đưa vào môn tới, nàng cũng không có so đo, Chu Chính Thanh muốn ăn này làm giấm, nàng cũng càng nghĩ càng không thoải mái. Tuy rằng nàng biết vợ chồng chi gian quy ở thẳng thắn thành khẩn, nhưng việc này vốn không phải nàng sai, làm nàng tổng chịu thua, nàng làm không được. Hơn nữa tổng làm nàng hống nam nhân, nàng cũng không vui, nàng cảm thấy nàng chỉ là một cái tiểu nữ nhân, mà không phải một người phụ nữ mạnh mẽ. Một chuyện chưa yên ổn sóng lại khởi, bởi vì hai người đấy lòng đều có một ít không thoải mái, một buổi tối bọn họ hai cũng chưa nói mấy câu, không cùng thường lui tới giống nhau thế nào cũng phải thân thiết một phen liền từng người ngủ hạ. Cố Minh Lan thậm chí một người giống vừa tới khi giống nhau quấn ở góc tường, một người phát lên hờn dỗi, giải nổi lên tiểu tính tình. Ngày hôm sau buổi sáng Chu Chính Thanh muốn cùng nàng nói chuyện, nhưng Cố Minh Lan cũng chưa để ý đến hắn. Làm cho Chu Chính Thanh tới rồi bên miệng nói lại nuốt trở vào, thẳng đến Cố Minh Thúy tới, nhị tỷ, đại tỷ làm ta cho ngươi đưa mấy cân thịt tới, trong nhà giết qua 5 heo. Cố gia dưỡng 2 đầu heo, một đầu có 150 tới cân. Lần trước Cố Minh Lan về Cố gia thôn khi, Cố Minh Lan liền nói, chờ trong nhà giết ăn tết heo, liền đưa mấy cân phỉ điểm cho nàng. Có lẽ là muội muội tới, Cố Minh Lan không làm cho muội muội biết được bọn họ phu thê chi gian nổi lên mâu thuẫn. Làm nàng sau khi trở về nói cho Cố Minh Hoa, do đó làm này hai cái tỷ muội lo lắng. Ở khách nhân trước mặt, Chu Chính Thanh sắc mặt rốt cuộc không hề đen, gì cả cũng quá khách khí, đưa nhiều như vậy thì tới, thật ngượng ngùng. Này nhị tỷ phu liền trường như vậy. Xem muội muội nhìn Chu Chính Thanh phát ngốc, Cố Minh Lan nhàn nhạt cười cười nói, ta muội, phát cái gì lăng đâu, kêu nhị tỷ phu. Đây là trong truyền thuyết đương quá thổ phỉ nhị tỷ phu. Người này cũng không giống cái hung thần ác sát ta. Hơn nữa lớn lên so với chính mình kia hư đến lưu nùng đại tỷ phu cường quá nhiều. Ở Cố Minh Thúy trong lòng, Chu Chính Thanh so Chu Chính Phúc lớn lên còn hảo. Nhị tỷ phu. Cố Minh Thúy phát giác chính mình thế nhưng phát ngốc, đỏ mặt lập tức gọi người. Tiểu gì ngồi, ta đi hầm lấy vài món thức ăn tới tẩy, ngươi bồi ngươi nhị tỷ trò chuyện. Tiểu gì nhìn đến chính mình không được tự nhiên, hơn nữa chính mình cùng tức phụ chi gian cũng có một loại nói không rõ đồ vật tồn tại, Chu Chính Thanh lập tức tìm lấy cớ ra cửa. Chờ Cố Minh Lan đảo thượng nước trà mang sang ăn tết trái cây, hai tỷ muội mới liền cháy lò ngồi xuống, tiểu muội, đại tỷ cùng xuân tới xuân đến còn hảo đi. Rời đi Cố gia thôn về nhà 2-3 tháng, Cố Minh Lan vẫn luôn không thấy được Cố gia tỷ muội. Nhị tỷ ngươi không cần lo lắng, đại tỷ bọn họ đều hảo. Ngươi gửi đi kia du đậu hủ, đại tỷ nói so dị vãng chính mình ra tạc đều hương, còn còn nói là ngươi dùng du hảo đâu. Người khác đều được, chính là kia Trương Tam Cẩu đổ tuổi, mấy ngày này như cũ không rơi ra. Ngày hôm qua giết heo sau, xách đi rồi 10 cân thịt, nói là hồi Trương gia liền không lại trở về. Hồi Trương gia? Cố Minh Lan thầm nghĩ, hắn kia lạ người còn sẽ có lương tâm nhớ rõ cha mẹ. Chẳng lẽ là dẫn theo thịt heo đưa cái kia thân mật đi đi? Chỉ là lời này không hảo cùng muội muội một cái tiểu cô nương nói. Nghĩ vậy Cố Minh Lan cũng không biết, nàng thật đúng là thần. Ngươi không trở về trấn trên đi. Nhớ tới muội muội ở trấn trên gia đình giàu có làm việc, vì thế Cố Minh Lan hỏi một câu. Hồi đâu, ta một hồi liền từ ngươi lúc này chủ nhân kia đi, ta ở kia đến làm được ăn tiết trước một ngày mới có thể hoàn công. Tháng riêng ta lại đến xem nhị tỷ, đến lúc đó nhiều bồi ngươi mấy ngày. Nga, vậy là tốt rồi. Mấy năm nay chúng ta tỷ muội tụ ở một khối thiếu rất nhiều, có đôi khi ngẫm lại thật không nghĩ lớn lên. Ngươi năm sau không cần đi trấn trên tìm việc làm, đến lúc đó ta lúc này sẽ lộng chút mới mẻ sự khả năng muốn người giúp, đến lúc đó ngươi tới giúp ta hảo. Không nghĩ lớn lên như thế chuyện thật, Cố Minh Lan tưởng, nếu nàng đã sớm xuyên đến này trong thân thể nói, có lẽ vận mệnh liền sẽ không giống nhau. Chỉ là không có nếu, chỉ có cảm thán. Nhị tỷ ngươi muốn lộng chút cái gì mới mẻ sự? Nghe được mới mẻ sự, Cố Minh Thúy quả thực cảm thấy hứng thú. Nếu có thể đến tỷ tỷ ra hỗ trợ, kia so muốn ở nhà người khác hỗ trợ cường quá nhiều. Thấy muội muội tựa hồ không tin, Cố Minh Lan đơn giản đem năm sau muốn dưỡng con tầm sự nói đơn giản nói, hạt giống này nghe nói là từ Nam Việt quốc truyền đến, ngươi nhị tỷ phu huynh đệ kết nghĩa nói loại này tang dưỡng tầm biện pháp, nếu thứ này thật làm cho thành, đến lúc đó ngươi tới học học, về sau trong nhà liền nhiều một môn mưu sinh chiêu số. Mới mẻ sự nghe được Cố Minh Thúy liên tục gật đầu, kia hành, ta tới hỗ trợ ngươi không cần cho ta tiền công, chỉ lo ta cơm là được. Đến lúc đó ta học tay nghề về nhà đi kiếm bạc. Vương Lâm Viêm nói, này ken tầm sẽ thu về, hơn nữa giá cả so loại lúa nước còn muốn hảo chút. Này cây dâu có thể loại ở núi hoang bị thượng, hơn nữa giã ngoại cũng có không ít hoang dại cây dâu, chỉ cần chính mình tỉ mội học xong trồng dâu dưỡng tầm, về sau nhật tử liền sẽ không khổ sở. Hảo, nếu là nhị tỷ đỉnh đầu mau chóng, ta liền không cho ngươi phó tiền công, nếu là nhị tỷ kia kén tầm đáng giá bạc, kia lại nói tiền công sự. Còn có cuối cùng mấy ngày ở chủ nhân chỗ đó làm việc, nay cuối năm gia đình giàu có đón đi rước về khách nhân lại đặc nhiều, chính ngươi phải cẩn thận, mặc va chạm không thể va chạm người, cho chính mình chọc phiền toái. Không phải Cố Minh Lan quá cẩn thận, mà là thế giới này trình tự quá rõ ràng. Một cái bất mãn 14 tuổi tiểu cô nương ở cố chủ trong nhà làm chính là thấp nhất quét tước công tác, này công tác tuy rằng thấp hèn, nhưng lại là có thể ở cố chủ gia mãn viện chuyển sự. Nếu là một không cẩn thận đụng tới những cái đó cao cao tại thượng, không đem thuê công nhân mạng người đương mạng người nhẫn tâm người, tiểu cô nương nhân tình sự cố lại không hiểu, thật muốn như vậy, khả năng mệnh đều sẽ không. Thời đại này nhưng vô pháp luật nhưng giảng, đây là một cái chủ gia tùy ý tải cái tội danh, chính là đánh chết đều không cần phụ trách thời đại. Phong hoạn với chưa xảy ra, đây là Cố Minh Lan đối tỷ muội quan tâm. Cố Minh Thúy ở chủ nhân gia làm mấy tháng sống, cũng biết một ít nhân tình sự cố, nghe xong chính mình tỷ tỷ nói, lập tức ngoan ngoan ứng thừa. Tỷ, ta như thế nào cảm thấy ngươi cùng nhị tỷ phu chi gian? Chương 321 đi cái lạn cha. Dưới là vì ngài cung cấp 318. Chương 318 đi cái lạn cha kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan thật muốn cùng Cố Minh Thúy phát tiết một chút trong lòng hờn dỗi, này nam nhân như thế nào liền nhỏ mọn như vậy đâu. Để ý nàng là một chuyện, chính là này lòng dạ hẹp hòi, một người nam nhân động bất động liền không cao hứng, kia về sau nhật tử như thế nào quá. Bất quá Cố Minh Lan đảo kinh ngạc với Cố Minh Thúy nhãn lực. Nay tiểu muội thế nhưng nhìn ra bọn họ phu thê chi gian không thoải mái. Xem ra gia đình giàu có chính là rèn luyện người, nàng cùng Chu Chính Thanh trô đến không quá vui sướng, nàng còn có thể nhìn ra tới. Này sức quan sát thật đúng là không kém đâu. Tuy rằng đấy lòng khinh bỉ này nam nhân keo kiệt, nhưng nghe được Cố Minh Lan Thúy hỏi cái này câu nói, Cố Minh Lan đối này tiểu muội muội đảo thật yên tâm không ít. Phu thê gian nháo cái ý kiến, sinh cái keo kiệt này vốn là chuyện thường, kiếp trước không phải có một câu, phu thê gian tiểu xảo tiểu nháo là hôn lễ thượng nhạc đệm sao. Mặc kệ này nam nhân có bao nhiêu lòng dạ hẹp hòi, tóm lại là bởi vì hắn để ý chính mình, Cố Minh Lan không chuẩn bị làm muội muội biết việc này, vì thế cười cười nói, không thể nào, ngươi nhị tỷ phu chính là như vậy một người, không quá yêu nói chuyện. Đúng không? Cố Minh Thúy chớp chớp mắt, rõ ràng nhị tỷ phu xem nhị tỷ ánh mắt không phải không thích nói chuyện, mà là có chuyện tưởng nói lại không dám nói ánh mắt, nhị tỷ vì cái gì muốn như vậy hồi nàng đâu? Chẳng lẽ là nàng cảm giác sai rồi? Chính mình tỷ tỷ không nghĩ nói, đương muội muội đành phải không hỏi, nhị tỷ, có rảnh ngươi trở về chơi. Cố Minh Lan cười cười không nói chuyện, cái kia ra có Trương Tam Cẩu kia lạ người ở, nàng chưa cho hắn giáo hơn trước, thật sự là không nghĩ trở về. Chỉ là việc này không thể làm tiểu muội biết, nàng cũng chỉ có lấy cười mà đáp. Hai tỷ muội vừa nói vừa cười vào phòng bếp, Cố Minh Lan cắt một cân nhiều thịt ra tới, cấp thiêu một cái quặng hoa tỏi non tiểu xào thịt, lại làm một cái măng mùa đông thịt tươi canh, hơn nữa hai cái rau dưa, người một nhà ăn đến tinh quang. Ăn qua cơm trưa, Chu Chính Thanh đem tiểu dì muội đưa đi thôn đầu ngồi xe bò, chính mình cũng đi nghiền phòng ma bắp phiến. Mặc kệ đã xảy ra bất luận cái gì sự, nhật tử còn sẽ làm theo quá. Có lẽ là cảm thấy chính mình sinh khí sắc thật sinh đến có điểm không thể hiểu được, vào lúc ban đêm Chu Chính Thanh tự động kiểm điểm sai lầm. Chỉ là, muốn hay không tiếp thu hắn kiểm điểm, đó chính là Cố Minh Lan sự. Vì giáo huấn người nam nhân này không cần vô duyên vô cơ an bậy phi dấm, Cố Minh Lan trắng Chu Chính Thanh liếc mắt một cái cô ý lạnh lùng nói, ngươi không phải thích tức giận sao? Ngươi sinh A, động bất động liền sinh khí ngờ vực, ngươi còn có phải hay không cái đại lao ra? Kia Trần Minh muốn đưa đồ vật tới, lại không phải ta làm hắn đưa. Hơn nữa ta cũng không có tiếp được, ngươi khen ngược, liền bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Ngươi đem ta xem thành là người nào? Chu Chính Thanh bị nói được trên mặt lúc xanh lúc đỏ, một người nam nhân quang minh chính đại tới câu dẫn chính mình tức phụ, hơn nữa vẫn là nàng tiền vị hôn phu, nếu không phải bởi vì nàng nương bị bệnh, này Trần gia trưởng bối không đồng ý xung hỉ, kia chính mình này tức phụ còn không phải là nam nhân kia nữ nhân sao? Hắn còn có thể cao hứng đến lên. Rõ ràng là nam nhân kia quá mức xem thường chính mình. Như thế nào liền thành chính mình thích tức giận? Trên đời nam nhân, đúng phải chuyện như vậy nếu là không tức giận, kia vẫn là cái nam nhân. Hắn sinh khí, là muốn cho tức phụ biết, hắn không cao hứng nàng cùng cái kia Trần gia tiểu tử lui tới. Thấy chính mình tức phụ thực sự sinh khí, Chu Chính Thanh chỉ phải lại ôm lại sờ lại hống hơn nữa kiểm điểm, vẻ mặt thê nô bộ dáng tận lực lấy lòng nàng. Dù sao cũng là còn coi như là tân hôn phu thê, đều nói bầu trời ruộng được tưới nước hạ lưu, phu thê đánh nhau không mang thù. Lại nói phu thê giận nhau là đầu giường đánh nhau giường đôi hợp. Thấy làm bộ làm tịch cũng lấy đến không sai biệt lắm, mà này nam nhân cũng dùng ra cả người kính làm nàng kiềm chế không được, rốt cuộc ở toàn thân sủi lơ là lúc, Cố Minh Lan nửa y y nửa đẩy liền hắn. Đêm nay Chu Chính Thanh cuồng dã làm Cố Minh Lan có điểm ăn không tiêu, lần lượt chống đối, tựa hồ vĩnh viễn có xử không song kính. Ở nhắm mắt lại trong nháy mắt kia, nàng trong lòng cảm giác chính là, Nhật Bản quỷ tử gặp phải hoa cô nương. Kia tàn nhẫn kính làm nàng buổi sáng tỉnh lại khi giữa hai chân còn ẩn ẩn làm đau. Còn có 10 ngày liền phải ăn Tết, hôm nay thời tiết hảo, bởi vì còn phải cấp Cố Đào Thanh lại trên cuối cùng một ngày dược, Cố Minh Lan khiến cho Chu Chính Thanh đi thị trấn mua hàng Tết. Này cuối năm mọi nhà đều đến tẩy ăn Tết bị, ăn Tết tắm, hôm nay lại thời tiết không tồi, đúng là tẩy chăn bông ngày lành. Đưa hảo dược Cố Minh Lan về đến nhà đem phao tốt chăn bông xoa bóp hảo lúc sau liền dẫn theo chăn đi bờ sông, mới vừa không tẩy bao lâu liền nghe được có người ở kêu, Cố Tẩu Tử, có người tìm ngươi đâu. Chuyên lời người là Chu Chính Hưng đệ đệ Chu Chính Trụ, bởi vì trong khoảng thời gian này thường xuất nhập Cố Đào Thanh ra sân, đối cái này Chu Chính bình thường huynh đệ cũng quen thuộc. Nghe được truyền lời Cố Minh Lan lập tức lên bờ hỏi truyền lời người, cây cột, cái nào tìm ta? Làm cây cột chỉ cách đó không xa đại thụ hạ, cái kia đại ca nói hắn là từ Cố gia thôn tới, nói có chuyện gấp muốn tìm ngươi. Không biết nhà ngươi ở đâu, vừa vặn hỏi đến ta, ta mới vừa nhìn đến ngươi tới bờ sông, liền tới cáo chi ngươi một tiếng. Cố Minh Lan lập tức nói tạ đi qua đi vừa thấy kinh ngạc kêu lên, đại hổ ca, ngươi như thế nào đến Chu gia thôn tới? Có phải hay không nhà ta xảy ra chuyện gì? Nhìn đến Cố Minh Lan, Vương Đại Hổ cũng bất chấp hợp không hợp lý, hắn vẻ mặt sốt ruột nói, Minh Lan muội tử, ngươi tỷ phu đã xảy ra chuyện. Cố Minh Lan vừa nghe hắn nhắc tới Trương Tam Cẩu lập tức phẫn nộ nói, cái này lạ người có phải hay không bị người đánh chết? Cố Minh Lan trên mặt hận ý làm Vương Đại Hổ trên mặt mẩn người, Minh Lan muội tử, ngươi đã biết việc này. Cái gì? Hắn thật sự đã chết. Cố Minh Lan giật mình nhìn về phía Vương Đại Hổ, nàng nào biết đâu rằng cái gì, chỉ là nàng vẫn luôn ước gì Trương Tam Cẩu xảy ra chuyện. Chỉ là này Trương Tam Cẩu đã chết, đó chính là chuyện tốt. Vương Đại Hổ thấy nàng chỉ là thuận miệng nói, biết nàng vì chính mình tỉ tỉ minh bất bình, vì thế hắn lập tức đem sự tình nói ra. 3 ngày trước, Trương Đại Cẩu ở trấn trên bò nhân ra tiểu quả phụ tường, bị Vương gia người bắt được đánh cái chết khiếp trở về, về đến nhà đã bất tỉnh nhân sự. Ngươi tỷ xem ở hắn là hài tử cha phân thượng, xấu hổ nhẫn giận vẫn là cho hắn thỉnh đại phu, nhưng khi đó đại phu liền nói, nếu có thể định đến quá miệng vết thương sốt cao hắn là có thể nhặt cái mạng, chính là ngày hôm qua ban đêm, hắn, 3 ngày trước, không phải kia Trương Tam Cẩu xách theo 10 cân thịt về nhà mẹ đẻ nhật từ sao? Quả thực làm nàng nói đúng, hắn đem thịt xách đi lấy lòng tiểu quả phụ. Đã chết hảo, đã chết xứng đáng. Xem Vương Đại Hổ trên mặt còn có đồng tình bộ dáng, nghĩ vậy chút hư đến lưu nùng nam nhân. Cố Minh Lan cười lạnh một tiếng an ủi hắn, đại hổ ca, ngươi nhưng đừng đồng tình loại người này. Loại này là người sớm chết sớm siêu sinh, hắn nếu không chết lưu trữ cũng là cái trọng hại. Dù sao xuân tới cùng xuân đến cũng hiểu chuyện, lại quá mấy năm xuân tới liền có thể giúp đỡ tỷ tỷ của ta, Trương Tam Cẩu đã chết, tỷ của ta mới có thể thoát ly khổ hải, chết rất tốt. Khi nào hạ táng? Đây là Cố Minh Lan thiệt tình lời nói, mấy ngày nay ở Chu Chính Bình ra nhìn đến Cố Đào Thanh tao ngộ, làm nàng cảm thấy này Chu Chính Bình đã chết cũng không phải cái gì chuyện xấu, hơn nữa cảm thấy hắn chết rất tốt. Hôm nay sao vừa nghe Trương Tam Cẩu kia lạ người đã chết, nàng trong lòng thế nhưng dâng lên khoái cảm. Đột nhiên, Cố Minh Lan nhớ tới mấy ngày nay Chu Chính Thanh không thoải mái, tâm đột nhiên nắm lên. Chương 322 cho không giã hán tử. Dưới là vì ngài cung cấp 319. Chương 319 cho không giã hán tử. Kính thỉnh thưởng thức. Vương Đại Hổ thấy Cố Minh Lan sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn phi thường khó hiểu hỏi, Minh Lan muội tử, ngươi. Cố Minh Lan một hồi thần cuống quýt nói, ta không có việc gì, chỉ là cảm thấy tỷ của ta quá đáng thương. Gả cho như vậy một cái lạ nam nhân, liền chết đều còn muốn liên lụy nàng, này Trương Tam Cẩu như thế nào liền không bị người lập tức đánh chết đâu. Còn làm người đánh cái chết khiếp, sống sờ sờ mệt mỏi tỷ tỷ của ta. Này Trương Tam Cẩu là cái dạng gì lạ người, Vương Đại Hổ nào có không rõ ràng lắm. Như vậy một người nam nhân, đừng làm Cố gia tỷ muội chán ghét hắn, chính là trong thôn mấy trăm khẩu người, nói lên này Trương Tam Cẩu lại có mấy cái không khinh bị hắn. Bất quá làm hắn kinh ngạc chính là, này muội tử dường như cùng trước kia không giống nhau, tính tình này tựa hồ liệt không ít. Nghĩ thầm nếu là nàng tỷ tỷ cũng có thể cùng nàng giống nhau tính tình cường ngạnh điểm, cũng sẽ không chịu này Trương Tam Cẩu nhiều năm như vậy ức hiếp. Nghĩ đến người trong lòng sở chịu khổ, Vương Đại Hổ giật nhẹ khỏe miệng cười khổ mà nói, mau ăn Tết, hắn lại là hưởng mạng, cho nên tộc nhân tuyển nhật tử là hậu thiên lên núi. Chỉ là ngươi biết, ngươi tỷ trong tay vì cho hắn nhặt dược, một phân bạc cũng chưa. Ta cũng là cái nghèo, đỉnh đầu thượng chỉ có mấy trăm cái đồng tiền lớn, nhưng này tang sự không có cái 1-2-2 lượng bạc, sao có thể nâng được với Sơn. Liên tính hắn không phải cá nhân, nhưng ngươi tỷ còn phải vì xuân tới cùng xuân nhiều nhất ngấm lại. Đây là tình hình thực tế. Này Trương Tam Cẩu lại như thế nào hư, kia cũng là hai cái cháu ngoại trai thân cha. Người này đều đã chết, nếu là lại làm tiện hắn, sẽ làm hai đứa nhỏ về sau khó xử. Tuy rằng Cố Minh Lan trong lòng có điểm sợ hãi, nàng sợ Trương Tam Cẩu chết cùng Chu Chính Thanh có quan hệ, chính là lúc này ở không được đến tin tức trước, nàng không thể làm bất luận kẻ nào biết, nàng cùng Trương Tam Cẩu có thù oán. Vì thế nàng lập tức đối Vương Đại Hổ nói, Đại Hổ ca ngươi tại đây chờ, ta đỉnh đầu thượng còn có một chút bạc gia dụng. Ta lập tức liền lấy tới, ngươi mang về cho ta tỷ. Trương Tam Cẩu cái này xuất sinh, ta sẽ không trở về đưa hắn, ngươi cùng tỷ của ta nói, chờ năm trước ta đi xem nàng. Cố ra hai cái muội muội đều cực kỳ chán ghét Trương Tam Cẩu sự, trong thôn không có không biết. Vương Đại Hổ lý giải nói, ta biết, kỳ thật tới tìm ngươi muốn bạc, ngươi tỷ cũng là bất đắc dĩ. Cố Minh Lan bay nhanh đánh gây hắn nói, ta minh bạch, Đại Hổ ca, ngươi chờ ta. Nói Cố Minh Lan bay nhanh chạy về ra. Vừa vào cửa Cố Minh Lan liền gắt gao đóng lại phòng môn, chính là dựa sân cửa sổ nàng bởi vì thiên lãnh, nàng sớm cũng cấp đóng lại, sau đó mới bỏ tiến đáy hố rỗi tay lấy ra túi tiền, tìm ra hai khối bạc vụn cùng một chuỗi đồng tiền, lại lần nữa cất chứa hảo sau, mới ra cửa. Chu Mai Hoa coi chừng Minh Lan này khẩn trương vội vàng bộ dáng, cảm thấy nàng lén lút rất là khả nghi, lập tức lặng lẽ theo đuôi Cố Minh Lan đuổi theo. Đương nàng nhìn đến Cố Minh Lan đệ bạc cấp Vương Đại Hổ khi, nàng hưng phấn đến đôi mắt đều có thể ăn xong một người. Cố thị thế nhưng lấy tiền cho nam nhân. Hay là đây là nàng dưỡng ra hán tử? Đối. Khẳng định không có sai. Hôm nay nhị ca đi chấn trên, nàng liền mượn cơ hội lấy bạc cấp ra hán tử. Cố Minh Lan cũng không biết Chu Mai Hoa tại như vậy tưởng nàng, nếu không nàng định phun nàng vẻ mặt cầu huyết, chỉ có ngươi loại này không ai muốn hóa, mới tiêu tiền cho không nam nhân đâu. Buổi chiều thời gian, Chu Chính Thanh lôi kéo xe bỏ vào cửa khi, hắn cao hứng chiều trong viện đều, tức phụ, ta đã trở về. Ngươi muốn ta mua đồ vật, ta đều mua đã trở lại, ngươi đến xem chung không vừa ý. Biết này nam nhân ở hống nàng đâu. Cố Minh Lan bị hắn này hiến vật quý dường như bộ dáng đậu cười, nàng lập tức từ trong phòng ra tới. Cái này đại nam nhân như thế nào lúc nào cũng sẽ có tiểu hài tử biểu hiện. Thật là lớn lên thu nhỏ. Chu lão bà tử nghe được nhi tử tiếng kêu lập tức ở phòng trong cao kêu, Thanh Nhi, ngươi tiến vào một chút. Tuy rằng thực không nghĩ lý cái này lão nương, chính là hiếu nghĩa lớn hơn thiên. Chu Chính Thanh bất đắc dĩ nhìn về phía Cố Minh Lan xin lỗi nói, tức phụ, ngươi nhặt nhẹ dọn về đi, kia trọng để cho ta tới. Ta đi vào trước một chút, xem có phải hay không nương tìm ta có chuyện gì. Cố Minh Lan lý giải chiều hắn cười cười, đánh gãy xương cốt còn dính gân, nhân ra mẫu tử có chuyện muốn nói, tổng không thể làm đương nương chờ. Chờ Chu Chính Thanh vào phòng sau, nàng lo chính mình bắt đầu bàn đồ vật, đây đều là bạc mua trở về, tiểu kiện đồ vật xác thật đến mau chóng dọn vào nhà đi. Chính là mới lấy hai tranh đồ vật còn có không ít ở ngoài cửa, Chu lão bà tử ở phòng trong lạnh giọng uống kêu, nhị tử ra, ngươi cũng tiến vào. Cố Minh Lan không rõ nguyên do cao mày tưởng, ta này nơi nào lại đắc tội này lao thái bà. Cũng không có việc gì phát giận, không phải thời mãn kinh tới rồi đi. Thành Kiệt, Thành Mẫn, các ngươi tại đây nhìn. Buồn không nghĩ lý này chết lao thái bà, chính là Chu Chính Thanh ở bên trong, nàng sợ này chết lao thái bà khó xử hắn. Nói xong nàng đem trên tay đồ vật đặt ở bên trong cánh cửa liền ra cửa. Nào biết Cố Minh Lan còn không có vào cửa, Chu lão bà tử giơ lên tay chính là một trường, ta đánh chết ngươi cái này ăn cây táo, rào cây sung đồ vật. Cố Minh Lan một chút ngốc, Chu lão bà tử động tác quá nhanh, làm nàng cũng chưa phản ứng lại đây, mắt thấy Chu lão bà tử bàn tay liền phải dừng ở trên mặt nàng. Thấy Chu lão bà tử như vậy ngang ngược, chính mình tức phụ mới vừa vào cửa, cũng không hỏi cái minh bạch liền đánh, Chu Chính Thanh vội vàng ngăn lại, nương, ngài cũng phải hỏi rõ ràng mới động thủ. Như thế nào có thể như vậy không hỏi xanh đỏ đen trắng đánh nàng? Có lẽ không phải các ngươi tưởng như vậy. Chu Mai Hoa thấy lúc này ca ca còn che chở nữ nhân này, nàng oán hận nói, ca ca, ta tận mắt nhìn thấy, nay còn có thể có sai. Kia một phen bạc ít nhất cũng có một lượng bạc từ đâu, còn có một chuỗi đồng tiền. Thật là cái không biết xấu hổ, thế nhưng dùng Chu ra bạc dán ra hán tử. Dùng Chu ra bạc dán ra hán tử. Nàng khi nào chạy cái dã hán tử ra tới? Chẳng lẽ là nàng lấy bạc cấp Vương Đại Hổ sự làm này hai người thấy được? Lần này Cố Minh Lan rốt cuộc minh bạch này hai mẹ con hôm nay lén lút tránh ở trong nhà nguyên nhân, nguyên lai hai người đang thương lượng dùng như thế nào việc này đắn đo nàng. Cố Minh Lan thật sự thực hoài nghi, chính mình có phải hay không nào một đời, cùng này Chu gia nữ nhân đều là kẻ thù. Bằng không đều nghĩ biện pháp tới khi dễ nàng. Cố Minh Lan không lý Chu Mai Hoa, nàng đánh tâm nhãn xem thường này hai mẹ con. Chỉ là Chu Chính Thanh nghe thế hai mẹ con nói như vậy hắn, mà hắn thế nhưng làm Chu lão bà tử đem nàng đều tiến vào đối trước, này nam nhân là hoài nghi nàng không thành. Nếu này nam nhân dám hoài nghi nàng, Cố Minh Lan trong lòng tưởng tượng đến sự thật này, trong lòng liền lạnh. Nàng ngẩng đầu chết nhìn chằm chằm Chu Chính Thanh hỏi, ngươi cũng tin tưởng ta dùng bạc cho không dạ hắn tử. Tuy rằng Chu Chính Thanh không nghĩ tin tưởng, chính là hắn vẫn luôn biết Cố Minh Lan lúc trước liều chết đều tưởng về Cố gia thôn. Lần trước nàng xảy ra chuyện cũng là cái này muội muội hình dung nam nhân tới tìm hắn. Hiện giờ nàng lấy bạc cấp nam tử, liền tính này nam tử không phải nàng người nào, nhưng cũng nhất định có quan hệ gì, vì thế Chu Chính Thanh trong lòng vẫn là có một tia chần chờ. Tức phụ, ta không tin tưởng. Ngươi không tin tưởng. Vậy ngươi nói lắp làm cái gì? Nàng còn ở lo lắng này nam nhân có thể hay không quá xúc động chọc sự, mà hắn thế nhưng tại hoài nghi nàng. Cố Minh Lan nhìn Chu Chính Thanh ánh mắt càng ngày càng lạnh. Chương 323 tiểu ma sát tới. Dưới là vì ngài cung cấp 320. Chương 320 tiểu ma sát tới kính thỉnh thưởng thức. Tuy rằng Chu Chính Thanh trong miệng nói chính là không tin tưởng, chính là hắn chần chờ biểu tình làm Cố Minh Lan trong lòng tức khắc lạnh thấu. Mấy ngày hôm trước bởi vì kia Trần Minh đưa điểm tâm sự nghi thần nghi quỷ, hôm nay việc này hắn cũng không nghĩ trước ra tới hỏi, lại hoài nghi thượng nàng. Cái gì nàng đều có thể chịu đựng. Chính là này hoài nghi nàng không thể chịu đựng được. Cố Minh Lan thật là càng nghĩ càng sinh khí, trong lòng hỏa khí cũng muốn bạo phát. Có lẽ mấy ngày nay quá đến quá mức hài lòng, vì thế Cố Minh Lan tính bướng bỉnh lại đi tới, nàng lúc này không nghĩ giải thích cái gì, chỉ là một cái kính tưởng, xem ra này nam nhân ngày đó buổi tối ấy nấy cũng không phải chân tướng tin chính mình, mà là chỉ nghĩ hông chính mình sinh hoạt thôi. Phu thê chi gian có hoài nghi hạt giống, đó chính là ở từng người trong lòng gieo một phen bụi gai. Bình thường có lẽ sẽ không cảm thấy có không thoải mái, chính là chỉ cần phong cùng nhau, theo gió đong đưa kinh thứ, liền sẽ thương tổn lẫn nhau. Mà này Chu ra người, tất cả đều là từng trận oai phong, lúc nào cũng đều có thể thổi bay. Tưởng tượng đến này, Cố Minh Lan trong lòng lửa giận đã vô pháp nhìn xuống, ngực thượng thiêu đến cực đau, hắn cũng dám như thế không tin nàng. Chẳng lẽ nàng đối cái này ra còn đủ tận tâm, đối hắn cùng hài tử còn chưa đủ hảo sao? Hắn cũng dám hoài nghi nàng chồng người. Nhìn này một đôi hạnh thai chọc hóa mẹ con, Cố Minh Lan thật sự không nghĩ làm này Chu ra mẹ con nhìn đến nàng thất thố, mạnh mẽ ngừng lại trong lòng tức giận, khoe miệng nhẹ trọn nhẹ nhàng cười cười, ngươi không tin. Nguyên lai ta như vậy không đáng ngươi tin tưởng, mặc kệ ta lại như thế nào nỗ lực, ngươi đều không tin ta. Ta biết ngươi trong lòng tưởng cùng ngươi nói không giống nhau, ta không giải thích cái gì. Chu Chính Thanh, ngươi là làm tốt lắm, ngươi thật là ta hảo nam nhân, ta thật đúng là nói cho ngươi. Ta hôm nay xác thật là cầm một lượng bạc tử cấp đại hổ ca, ngươi muốn như thế nào? Rõ ràng là cười, nhưng kêu ý cười lại làm Chu Chính Thanh hốt hoảng, không phải, không phải, tức phụ ta không có không tin ngươi. Cái gì? Cố Minh Lan kiêu ngạo, tức giận đến Chu lão bà tử nhảy dựng ba trượng mẫu cao, không chờ Chu Chính Thanh nói cái gì nữa, nàng liền nhảy dựng lên muốn đánh người, chỉ là cách cái người cao to, nàng muốn đánh nhất thời còn đánh nữa thôi đến, chỉ phải nhảy dựng lên mắng, ngươi cái này không biết xấu hổ nữ tử, ngươi trộm ra hán tử còn đưa tới nhà chồng cửa tới, ngươi đây là khi dễ Chu gia không ai đâu. Thanh Nhi, mau mời Lý Chính cùng phu tử, hôm nay liền đem nàng cấp hưu. Hưu nàng. Lúc này Chu lão bà tử nói đảo làm Cố Minh Lan bình tĩnh, nàng một tiếng cười lạnh, vậy ngươi liền đi thôi. Chu Chính Thanh, ngươi muốn tính cái nam nhân, vậy ngươi liền hưu ta. Ta Cố Minh Lan muốn sẽ nói cái không tự, ta không phải ta cha mẹ nữ nhi. Chu Chính Thanh coi chừng Minh Lan sắc mặt ở chính mình do dự là lúc đại biến, trong lòng cũng đã minh bạch, hắn làm nàng sinh khí. Chính là Cố Minh Lan cái gì cũng không giải thích tới như vậy nghi ngờ hắn, cũng lớn tiếng kêu làm hắn hưu nàng, tức khắc làm hắn nam nhân tự tôn bị thương, hắn gấp đến độ đôi mắt đều đỏ, ngươi vì cái gì không nói cái rõ ràng. Rốt cuộc là chuyện gì, vì sao phải cấp kia đại hổ ca bạc, ngươi cùng ta cùng với nương nói cái rõ ràng không được. Động bất động ngươi liền nguyện ý bị hưu, chẳng lẽ ngươi chính là như vậy muốn chạy ra Chu gia? Liền như vậy không nghĩ cùng ta sinh hoạt. Chẳng lẽ ta đối với ngươi không tốt? Ngươi muốn chạy ta càng không làm ngươi đi. Ngươi có tự tôn góc cạnh rõ ràng, chính là ta cũng có tự tôn, ta dâu cũng không phải viên. Nếu không tin, hà tất nói quá nhiều. Cố Minh Lan liền như vậy đứng, trên mặt không chút biểu tình, phảng phất đang xem bọn họ mẫu tử biểu diễn. Rõ ràng là một cái cơ hội tốt, một cái làm các nàng đợi đã lâu cơ hội, tuy rằng Chu lão bà tử biết một việc này không nhất định có thể đem cô thị cấp hưu, chính là nhất định có thể làm chính mình cái này thành thực mắt nhi tử trong lòng không thoải mái. Nam nhân chỉ cần trong lòng không thoải mái, lại hoài nghi nữ nhân, hắn liền trong lòng sẽ không toàn tâm toàn ý đối nữ nhân hảo, thời gian một lâu cũng là có thể thấy rõ ràng nữ nhân gương mặt thật. Nào biết Chu Chính Thanh thế nhưng như thế không bị mê hoặc, không biết theo nàng ý, tốt nhất hưu này Cố thị. Chu lão bà tử bị nhi tử cố chấp tức giận đến không sai biệt lắm muốn cắt thiết hầu lung, nàng hận không thể lấy thanh đao đem Chu Chính Thanh đầu bổ ra đến xem, rốt cuộc trang chút cái gì. Nàng oán hận mang đến, ngươi này đầu góc rốt cuộc là cái gì làm. Như vậy không biết xấu hổ nữ nhân, ngươi còn chết kéo nàng. Trên đời này trừ bỏ nàng ở ngoài liền không nữ nhân sao. Nếu nàng phải đi, đó chính là tìm hảo tân đặt chân mà, khẳng định là nhận định, đương thiếp cũng so đương ngươi tức phụ hảo. Ngươi nếu là cái nam nhân, ngươi liền hưu nàng. Ta mệnh ngươi hưu nàng. Tìm hảo đặt chân mà. Này lão thái bà còn rất có thể tưởng tượng a. Hôm nay tuy rằng việc này Cố Minh Lan biết rõ là trong phòng này hai nữ nhân làm ra tới sự, biết rõ nàng nếu là sinh khí, chính là làm các nàng nhìn chê cười. Chính là, mấy ngày nay Chu Chính Thanh lòng dạ hẹp hòi vốn là làm nàng cảm thấy này nam nhân quá keo kiệt, hôm nay sự hắn cũng không trước tới hỏi, khiến cho hắn nương kêu nàng vào phòng, cái này làm cho Cố Minh Lan trong lòng thật sâu rối loạn cây châm. Cố Minh Lan mắt lạnh nhìn trước mắt Chu lão bà tử không nói một lời, nhậm nàng như thế nào dậm chân, như thế nào thoá mạ Chu Chính Thanh nàng cũng không giữ gìn. Nàng việc này người ngoài bộ dáng, tức giận đến Chu lão bà tử cầm lấy mép giường cây chổi liền chiều Cố Minh Lan trên mặt đánh đi, ta đánh chết ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân. Ngươi thế nhưng còn dám như vậy xem ta xem ngươi là thật sự không biết xấu hổ, không đức không được rồi. Ngươi ném ta Chu ra người mặt dám trộm dưỡng ra hán tử, ta đánh chết ngươi cũng không ai dám nói câu không phải. Hảo một cái sẽ vu oan hãm hại lao thái bà, liền bởi vì nàng cùng một người nam nhân nói mấy câu, cầm một lượng bạc tử cho hắn, nàng liền tùy ý ăn cái nàng hồng hạnh xuất tường. Bất kham tội danh cho nàng. Một nữ nhân hảo cùng không tốt, có đức vô đức, không nên là nữ nhân này nói cho người nam nhân này, mà là người nam nhân này đánh đáy lòng nhận định. Hôm nay nàng muốn nhìn, này Chu Chính Thanh trong lòng, đối nàng rốt cuộc có bao nhiêu tín nhiệm. Ở Cố Minh Lan trong lòng nàng chính là nhận định, phu thê chi gian có thể không có ái, nhưng không thể không có tín nhiệm. Phu thê chi gian có thể quá tôn trọng nhau như khách, đồng sàng dị mộng nhật tử, nhưng không thể quá lẫn nhau ngờ vực, lẫn nhau phòng bị nhật tử. Tình yêu chi với nàng tới nói kia quá xa xôi, chính là tin tưởng đều không có, không có khả năng quá đến đi xuống. Nếu, mấy ngày nay hạnh phúc chỉ là giả tượng, như vậy nàng nhận. Phu thế gian không có tín nhiệm, nàng tình nguyện bị hưu. Liên tính lại thế nào lưu không được Cố Minh Lan tâm, Chu Chính Thanh cũng không bỏ được làm Chu lão bà tử đánh nàng. Thấy lão nương mắng bất quá lại bắt đầu động thủ, Chu Chính Thanh lập tức nhảy dựng lên, một bên che chở Cố Minh Lan, một bên bắt lấy Chu lão bà tử cây chổi nói, tức phụ, ngươi đi về trước. Có nói cái gì chúng ta về nhà lại nói. Nương, ngươi không nên hơi một tí liền đánh người, việc này ngươi vì sao không nghe nàng nói cái rõ ràng. Mở miệng liền mắng động thủ liền đánh, ai cũng sẽ trong lòng không thoải mái. Hôm nay việc này ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, dù sao ta đều tin tưởng ta tức phụ sẽ không làm ra như vậy sự tới. Tuy rằng Chu Chính Thanh tỉnh lại đây, chính là Cố Minh Lan dưới đáy lòng nói, ngươi hiện tại nói lời này đã quá muộn. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 324 muốn nháo liền nháo đi. Dưới là vì ngài cung cấp 321. Chương 321 muốn nháo liền nháo đi kính thỉnh thưởng thức. Nàng là một cái dạng gì nữ nhân, nàng chính mình trong lòng hiểu rõ. Nàng thiệt tình lưu lại cùng Chu Chính Thanh đương phu thê, đó chính là đáy lòng nhận định người nam nhân này. Chính là nàng nếu đem tâm buông lòng ra, kia nàng đối nam nhân cũng là có yêu cầu. Nàng muốn không nhiều lắm, nàng muốn chính là không hề chần chờ tin tưởng. Những ngày qua, nàng vì Chu gia tận tâm tận lực, cũng thiệt tình thích cái này ra, chính là người nam nhân này thế nhưng không tin nàng. Cái này làm cho tự tin tràn đầy Cố Minh Lan nội tâm thật sự bị thương, này sẽ liền tính Chu Chính Thanh lại hộ nàng, nàng cũng đã không có cảm kích. Nhìn Chu lão bà tử kia ngoan độc bộ dáng, nàng xoay người lạnh lùng nhìn thoáng qua bị đánh đến đầu vóc choáng váng Chu Chính Thanh, không nói một lời xoay người đi ra ngoài. Thấy Cố Minh Lan muốn chạy, Chu Mai Hoa muốn ngăn, Cố Minh Lan tàn nhẫn nhìn về phía nàng nói, Chu Mai Hoa, ta nói cho ngươi, nếu ngươi tưởng cùng ta đồng quy vu tận, vậy ngươi cũng chỉ quản cả ta. Kia trong địa ngục truyền đến giống nhau lãnh khốc thanh âm, làm Chu Mai Hoa không tự chủ được lui về phía sau một bước tránh ra lộ, Cố Minh Lan cũng không quay đầu lại nên ngang mà đi. Chu lão bà tử không chỗ phát tiết, đánh lên Chu Chính Thanh tới càng là không chút nào nương tay, người khác thấy nàng như vậy tưởng thật sự tức giận đến không được, kỳ thật bằng không. Nay sẽ nàng thấy cây chổi bị Chu Chính Thanh bắt được, càng là khí, thuận tay cầm lấy dưới giường một cây trúc đồng, hung hăng chịu đi xuống. Ta kêu ngươi che chở nàng, ta kêu ngươi che chở nàng. Ta đánh chết ngươi cái này ngu ngốc ngu xuẩn, rõ ràng là cái không giữ phụ đạo nữ nhân, ngươi thế nhưng còn che chở nàng, ta đánh chết ngươi cái này không tiền đồ đồ vật. Một con hồ ly tinh liền đem ngươi cảm thấy thẹn tâm đều cấp mê không có. Ngu xuẩn. Ngu ngốc. Chu Chính Thanh vẫn không nhúc nhích nhậm Chu bà tử đánh, hắn trong đầu chỉ có Cố Minh Lan tức giận mặt. Nhất thời trong phòng chỉ có Chu lão bà tử chửi bậy thanh, thẳng đến Chu Chính Miểu bị Chu Mai Linh tìm tới bám trụ Chu lão bà tử tay, mới làm Chu Chính Thanh chạy nhanh trở về. Chu Chính Thanh trở ra một tới, Chu Mai Linh ngăn cản hắn, nhị ca, ngươi làm sai. Ta cùng với nhị tẩu tuy rằng ở chung nhật tử không dài, chính là ta tin tưởng nàng là người. Ngày đó ở trấn trên, nhìn đến ngươi bị người ám toán, nàng một cái nhược nữ tử không cần suy nghĩ, thao khởi cây gậy mệnh đều không cần nhào qua đi, ngươi cho rằng như vậy nhị tẩu, nàng còn sẽ nhìn chúng người khác. Chu Chính Thanh đầy mặt xấu hổ nhìn cái này tiểu muội muội, vẫn luôn cho rằng muội muội còn nhỏ, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, một hồi không nên là nàng việc hôn nhân, làm chính mình cái này hẳn là vẫn là tiểu cô nương muội muội, mấy ngày chi gian trưởng thành một cái am thế lao nhân giống nhau. Xem chính mình ca ca này biểu tình, Chu Mai Linh biết hắn là chân tướng tin nhị tẩu. Chỉ là nàng tương đối hiểu biết chính mình nhị tẩu kia ngoài mềm trong cứng tính tình, nàng muốn thật sinh khí, sợ là sẽ không dễ dàng tha thứ một người. Nhị ca, nhị tẩu tính tình tuy rằng nhìn hảo, chính là nàng lại là cái thực hiếu thắng nữ tử. Ngươi phải hảo hảo cùng nàng nói, hảo hảo hướng nàng, nếu không nàng thật sự sẽ ly Chu ra. Đương nhiên, ngươi nếu là không thèm để ý nàng, muội muội cũng không nói nhiều. Chỉ là nàng như vậy nữ tử. Không phải muội muội miệng độc, ăn cây táo, rào cây sung giúp người ngoài, muội muội ta nói câu thiệt tình lời nói, nhị ca ngươi xứng nàng còn kém điểm. Chu Chính Thanh nghe xong muội muội nói lòng tràn đầy đều là chua xót, hắn xứng nàng há ngăn kém một chút. Kém hai điểm tam điểm đều không ngừng. Đúng là bởi vì điểm này chênh lệch, làm hắn trong lòng thực bất an, sợ nàng ghét bỏ chính mình cùng người khác đi. Chính là chính mình là cái đại nam nhân, trong lòng những lời này lại có thể với ai nói. Cái này muội muội là đem chính mình đương chân chính thân ca ca đi, mới có thể nói được như vậy trắng ra. Chu Chính Thanh không có trách tội Chu Mai Linh trực tiếp, càng không có trách nàng làm thấp đi chính mình cất nhắc Cố Minh Lan, bởi vì nàng nói đều là tình hình thực tế. Hơn nữa vừa rồi ngũ đệ cũng nhất định là cái này thông thấu muội muội tìm trở về, có cái như vậy thông minh muội muội, thật là Chu gia đại phúc. Tứ muội yên tâm, nhị ca biết sai rồi, sẽ cùng ngươi nhị tẩu xin lỗi. Hảo, nhị ca ngươi vào đi thôi. Nhị tẩu khẳng định ở khổ sở. Nhìn đến Chu Chính Thanh tiến vào, Cố Minh Lan xách theo tay nải đứng lên lạnh băng nói, ta đi rồi, nếu ngươi nguyện ý cho ta hưu thư, ta sẽ làm người lại đây lấy. Nếu ngươi không muốn, vậy như vậy kéo đi, ta sẽ không lại trở về. Kia một lượng bạc tử liền tính ta kia tam mẫu đất giá. Xem nàng bộ dáng này, Chu Chính Thanh sợ hãi đôi tay phát run, vừa rồi Chu lão bà tử đánh hắn thời điểm, hắn mày cũng chưa nhăn một chút, chính là Cố Minh Lan này lạnh lùng hai câu lời nói. Hắn từ trong lòng bắt đầu hốt hoảng. Chu Chính Thanh trên lưng trên tay đều ở đau, mắt thấy Cố Minh Lan muốn đi, hắn một cái bước xa tiến lên gắt gao ôm lấy nàng, thực xin lỗi, tức phụ. ta biết ngươi sinh khí, ta vừa rồi do dự thời điểm ngươi sinh khí, ta là thật sự tin tưởng ngươi. Ta sai rồi, vừa rồi ta không phải không tin ngươi, mà là ta ghen tị. Không cần đi, ta không cần ngươi đi ta cũng sẽ không tha ngươi, cầu xin ngươi đừng đi được không? Cố Minh Lan trong lòng đổ đến không được, nơi nào nghe được tiếng Chu Chính Thanh giải thích. Rớt đến cái này chim không thèm địa thời không, không nghĩ tới chính mình nhận mệnh ở chỗ này sinh hoạt, liền tính là quá chính mình kiếp trước nhất không nghĩ quá làm ruộng sinh hoạt, nàng vẫn là yên tâm lại sinh hoạt, bởi vì nàng cảm thấy này nam nhân thật sự không tồi, chính là đâu. Trước hai ngày hắn ăn làm giấm, cho rằng nàng cùng kia Trần Gia biểu ca ngó sen đoạn ti biên, nàng cho rằng hắn là để ý nàng. Lúc này mới hai ngày công phu, hắn thế nhưng hoài nghi nàng trộm bạc cho không nam nhân. Loại này vũ nhục nàng như thế nào chịu được. Càng nghĩ càng là khó chịu, không có tín nhiệm phu thê sao có thể quá cả đời. Như vậy dài dòng nhật tử, nếu luôn là tại đây loại lo lắng hãi hùng, bị người châm ngòi ly gián, lẫn nhau ngờ vực chung quá, kia nhật tử sẽ có bao nhiêu dài lâu. Còn không bằng liền đã chết hảo. Tức giận Cố Minh Lan giống chỉ tiểu lão hổ dường như rẽ rùa thét trói thai, Chu Chính Thanh, ngươi buông ta ra. Ta biết ngươi không tin, ta hôm nay xác thật là cầm một lượng bạc tử cấp một người nam nhân, ta không phủ nhận. Ta không tốt. Ta là cái hạ tiện nữ nhân, là cái thấy nam nhân liền cho không bạc nữ nhân, ngươi buông ta ra, làm ta cút đi. Cố Minh Lan càng là làm tiện chính mình, Chu Chính Thanh càng là hối hận vừa rồi chậm một bước, tức phụ, ngươi đừng nói nữa. Ta sai rồi, ta làm ngươi phạt được không? Ta thật sự biết ta sai rồi, cho nên vừa rồi nương đánh ta thời điểm, ta không trốn cũng không lóe, bởi vì đó là ta nên chịu. Ta phải dùng đau làm ta nhớ kỹ, ta trách lầm tức phụ. So sức lực nàng nơi nào so đến quá một đại nam nhân. Cố Minh Lan nhắm hai mắt ngưỡng nóc nhà, nàng quật cường không cho nước mắt chảy xuống tới. Chu Chính Thanh, nếu là ngươi đã từng đem ta đặt ở quá tâm thượng, vậy thả ta đi. Như vậy nghi thần nghi quỷ nhật tử ta không nghĩ qua. Đêm nay liền viết chương hưu thư, hưu ta. Liền tính ta cả đời không còn có cơ hội gả chồng đương chính thê, vậy làm ta thủ tỷ của ta cùng cháu ngoại trai quá cả đời, cô độc sống quãng đời còn lại được chưa? Nàng là nói hắn chỉ là đã từng đem nàng đặt ở quá tâm thượng. Thật sự chỉ là đã từng sao? Kỳ thật chính hắn cũng không biết từ nơi nào nào khoảnh khắc, hắn đã đem nàng khắc vào trong lòng. Phóng nàng đi. Đời này chỉ sợ đều không thể. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 325 tâm thật sự đau. Dưới là vì ngài cung cấp 322. Chương 322 tâm thật sự đau kính thỉnh thưởng thức. Chu Chính Thanh biết chính mình này tức phụ bình thường tính tình phi thường hảo, chính là một khi sinh khí. Phải dùng 10 đầu ngưu tới kéo. Hắn mạnh mẽ đem nàng ôm về trên giường, gắt gao ôm nàng không buông tay, ta không bỏ. Vĩnh viễn đều không bỏ. Ta vẫn luôn đều thích ngươi, đã từng thích ngươi, hiện tại càng thích ngươi, ta sẽ không tha ngươi đi. Ta trách oan ngươi, ngươi muốn như thế nào phạt đều được. Nhưng là nếu ngươi nhất định phải đi, không bằng ngươi một đao giết ta tới hảo. Vốn đang là ở cố ý nháo sự Cố Minh Lan, nhớ tới chính mình thật vất vả kiên định phải hảo hảo sinh hoạt tính toán, lại luôn là làm người tới phá hư. Người khác phá hư nàng còn có thể nói đó là ngoại tại nhân tố, chính là một cái cùng chính mình ngày đêm ở chung, mỗi ngày trong miệng kêu bảo bối nam nhân, lại là như vậy dễ dàng liền chịu người châm ngòi. Trước một đời thất bại hôn nhân lại làm nàng lúc này nhớ tới, tức khắc cảm giác trên ngực xé tâm liệt phổi đau, rốt cuộc tại đây một khắc nước mắt chảy xuống dưới, nàng khóc đều, nếu ngươi không tin ta ngươi lưu ta làm cái gì. Cùng với như vậy bị ngươi hoài nghi, ta không bằng tự hành cầu đi, cũng đỡ phải về sau lại nháo tâm. Thấy nàng khóc đến như vậy, Chu Chính Thanh nóng nảy, vội vàng nắm lên trên giường áo gối cho nàng xoa cuốn quýt hứa hẹn, Lan Nhi, đừng khóc, sẽ không, về sau ta thật sự sẽ không. Kỳ thật ta vừa rồi thật sự không có hoài nghi, chỉ là kia một hồi ta có điểm phản ứng đã muộn. Làm ta phản ứng không phải bạc, mà là nam nhân kia. Thực xin lỗi, tức phụ liền cho ta một lần cơ hội, ta biết ta người này không giống cái nam nhân, chính mình tức phụ là cái dạng gì người cũng chưa tin tưởng, ta chính là cái ngu ngốc. Kia một lần ngươi tình nguyện đâm tưởng cũng không muốn gả cho ta, ta này trong lòng liền đổ đến khó chịu. Sau lại ta cũng biết, ngươi lưu lại là có nguyên nhân, ngươi cũng không phải thiệt tình tưởng lưu tại này. Bởi vậy lòng ta vẫn luôn có cái cách, cho nên lúc này đây ta mới có thể phạm sai lầm. Ngươi thật tốt quá, hảo đến ta sợ chính mình không xứng với ngươi, sợ chính mình lưu không được ngươi. Ta biết chính mình lại ngốc lại buồn, ngươi đánh ta được không? Ta làm ngươi hung hăng đánh, chờ ngươi phát ra trong lòng hỏa, ngươi lại tha thứ ta được không? Cố Minh Lan tránh không khai Chu Chính Thanh kìm sắt dường như ôm ấp, nàng biết nàng hôm nay không có khả năng đi được rớt. Nàng thật sự chỉ là sinh khí, khí này nam nhân thế nhưng không tin nàng. Dãy rùa mệt mỏi, lại tránh không thoát này song thiết giống nhau hai tay, này nam nhân luôn mãi xin lỗi nói tổng ở nàng bên thai tiếng vọng. Biết người nam nhân này kỳ thật là cái thành thật nam nhân, chẳng qua là lỗ thai còn có điểm thiện thôi, không phải kia một đời cha nam. Hận hắn như vậy buồn, Cố Minh Lan chỉ tức giận đến ở kia ôm cánh tay của nàng thượng trung lên, Chu Chính Thanh, ngươi này người xấu, ngươi thương ta tâm. Ta là đã nói với ta chính mình, về sau vĩnh viễn không cần thích bất luận một người nam nhân, chính là bởi vì ngươi ta ngược đau. Ngươi sẽ không biết, liền vừa rồi kia một chút, ta rất muốn đem ngươi từ tâm trong ổ đào đi, chỉ ở đào đi rồi ta ngực mới sẽ không đau. Chính là ta vì cái gì liền luyến tiếc đào đâu. Ô ô ô, ngươi thế nhưng sẽ hoài nghi ta. Xách một tiếng thật dài chịu động thanh cầm lòng không đậu từ Chu Chính Thanh trong miệng lộ ra, cái tay kia cánh tay vừa rồi vì ngăn trở Chu lão bà tử Trúc Đồng đánh tới đầu, này cánh tay bị đả thương. Hắn nơi nào cố đắc thủ đau, kia cái miệng nhỏ những câu công tố đã thẳng chọc đau hắn tâm loa. Liền sợ cố không kịp an ủi trong lòng ngực khóc thút thít người giống nhau, tức phụ đừng khóc được không. Ngươi khóc lòng ta đau, trong lòng rất khó chịu, không tin ngươi sờ sờ. Nương đánh ta 10 cây gậy cũng không có ngươi khóc một câu tới làm lòng ta đau. Cầu xin ngươi, đừng lại nói rời đi nói, ta thật sai rồi. Chu Chính Thanh những câu xin lỗi, làm Cố Minh Lan biết nàng hôm nay là đi không được, hôm nay cô ý nháo này cha, cũng không phải thật sự muốn chạy, chỉ là vì về sau nhật tử không có ngờ vực. Hơn nữa, nàng mới sẽ không làm Chu ra mẹ con gian kế đến trình, đem chính mình kinh doanh đến hảo hảo ra đưa cho các nàng. Nghe tới Chu Chính Thanh trong miệng phát ra co rút đau đớn thanh âm, nàng ngẩng đầu lên cuốn lên Chu Chính Thanh áo đông tay áo, kia sợ mục kinh tâm vết thương, làm nàng nhất thời quên mất chính mình ở khóc. Xôn xao nước mắt lại lần nữa giữ lại, Chu Chính Thanh tuy rằng tay đau đến nâng cũng nâng không được, chính là hắn trong lòng lại cười, tức phụ không khóc, không có việc gì, còn không phải là điểm ngoại thương sao. Quá 2 ngày thì tốt rồi. Chớ có khổ sở. Cái này ngu ngốc, thế nhưng không biết trốn. Cố Minh Lan tức giận đem hắn đẩy ra đổ ở trên giường, xúc lên chăn đắp lên sau lạnh lùng nói, cái nào khổ sở. Mẹ ruột đánh nhi tử, liên quan gì ta? Ta mới sẽ không vì ngươi mà khóc, ngươi nương muốn đánh chết ngươi cũng hảo, muốn nấu ngươi tới ăn cũng hảo, cùng ta đều không hề quan hệ. Này nha đầu ngốc rõ ràng là đau lòng chính mình, nhưng cố tình muốn nói đến khó nghe, thật là cái khẩu thị tâm phi nữ nhân. Nhìn kia kích thích bả vai. Chu Chính Thanh ngày này nói, này đó là ta hẳn là chịu, cái nào kêu ta như thế hiểu lầm tức phụ đâu. Này những bên thai mềm người, có lẽ chịu chút đau sẽ nhớ rõ chủ giáo huấn. Lan Nhi, đừng khóc, ngươi tiếng khóc làm ta đau lòng, so trên người đau tới cường 10 bối. Cố Minh Lan muốn khóc, cũng không gần là bởi vì Chu Chính Thanh không tín nhiệm mà khóc, kỳ thật càng có rất nhiều vì chính mình cái loại này ăn mệt không giải trí nhớ tính tình mà khóc. Nàng nhiều lần báo cho quá chính mình. Nàng về sau sẽ không yêu bất luận cái gì một người nam nhân, bởi vì có ái liền có hy vọng xa vời, nàng không tin tình yêu sẽ chiếm thắng hết thảy. Chính là kết quả đâu? Hắn không chỉ có vào nàng tâm, còn làm nàng đau lòng đến không chỗ phát tiết. Nhìn Chu Chính Thanh kéo trầm trọng bước chân ra cửa, Cố Minh Lan rốt cuộc ngừng khóc thút thít. Nàng chậm rãi bắt đầu nghĩ về sau tính toán, đi khẳng định là không đi, nhưng này Chu gia lão thái bà cùng cô em chồng quá đáng giận, nếu không mau chóng tách ra trụ, về sau sợ vẫn là có đến khí chịu. Ân. Ngày mai liền đi cùng Cố Tân Mai thương lượng, mượn nàng lao phòng tới trụ. Nàng không phải muốn tránh cũng không phải sợ, nàng chỉ là không nghĩ lại nhìn đến này Chu lão bà tử cập Chu gia nữ nhân. Nếu quyết định chủ ý ở Chu gia sinh hoạt, Cố Minh Lan liền không nghĩ lại về Cố gia, cái kia tính tình mềm yếu tỉ tỉ, nàng chính là đi trở về, sợ cũng đỉnh không được tộc nhân tin đồn nhảm nhí hộ nàng Chu Toàn. Chỉ là muốn ở cái này trong nhà đương gia làm chủ, muốn cho người nam nhân này thiệt tình đối đãi ngươi, vậy không thể sống được quá mềm yếu. Còn có, Cố Minh Lan tự biết là cái ái ghi hận tính tình, một ngày nào đó, chỉ cần có cơ hội, nàng sẽ làm này mấy người phụ nhân được đến báo ứng. Tránh ở trên giường, Cố Minh Lan trong đầu tất cả đều là hận ý, hồi tưởng kiếp trước xem qua vô số phim truyền hình, nàng có điểm hận chính mình, thật sự không nên đi học cái gì đầu bếp. Nếu nàng học chính là thiếu lâm công phu, hoặc là đi ghi danh cảnh sát trường học, liền tính là đi học y lì cũng so nàng hiện hảo, thật là như vậy bừa bãi, những người này còn dám như vậy khi dễ nàng sao. Nghĩ nghĩ, Cố Minh Lan ngủ đi qua, ở trong mộng nàng chính khai sát giới là lúc, mơ mơ màng màng chung lại nghe đến Chu Thành Mẫn ở kêu, tam thẩm, ngươi như thế nào hiện tại liền ở ngủ? Có phải hay không sinh bệnh? Mẫn nhi cho ngươi sờ sờ. Nguyên lai nàng đang nằm mơ. Trong mộng như vậy vui sướng đồng địa, làm Cố Minh Lan không nghĩ trợn mắt. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 326 người này ra mặt dày. Dưới là vì ngài cung cấp 323. Chương 323 người này ra mặt dày kính thỉnh thưởng thức. Chu Thành Mẫn thấy chính mình kêu không tỉnh Tam Thẩm trong lòng có điểm sợ hãi, lập tức cởi giày bò lên tới, học lần trước nàng sinh bệnh khi Cố Minh Lan sờ nàng bộ dáng, bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve, "Tam Thẩm, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không sinh bệnh? Đứa nhỏ này như thế nào liền như vậy hoa nàng tâm đâu? Nàng có phải hay không lại không trợn mắt, Thành Mẫn có phải hay không sẽ bị làm sợ?" Hai tử tiểu một khi bị dọa liền dễ dàng sinh bệnh, vạn nhất đem nàng dọa, cũng không phải là chuyện tốt. Nếu mộng đã tan biến, như vậy vẫn là mạc dọa hài tử cho thỏa đáng. Nghĩ vậy, Cố Minh Lan chậm rãi mở hai mắt nhẹ nhàng hỏi, "Mẫn Nhi tới?" Tối tăm đèn dầu hạ, Chu Thành Mẫn thấy Cố Minh Lan mở mắt, vui sướng gọi vào, "Tam Thẩm, ngươi tỉnh. Có phải hay không Mẫn Nhi cho ngươi sờ sờ, bệnh của ngươi thì tốt rồi." Đáng yêu lại đơn thuần hài tử ấm áp nàng trong lòng một góc, đối thượng kia lại thanh triệt mắt to, Cố Minh Lan duỗi tay sờ soạng một chút Chu Thành Mẫn băng mặt khuôn mặt nhỏ nói, "Cảm ơn Thành Mẫn, Tam Thẩm không có việc gì. Chỉ là có điểm đánh khái ngủ, mới ngủ như vậy một hồi. Xem ngươi khuôn mặt nhỏ như vậy lãnh, có phải hay không mới từ bên ngoài trở về?" Chu Thành Mẫn tranh công dường như nói, "Vừa rồi ca ca ở giúp cha nhóm lửa nấu cơm, ta liền giúp hắn ôm xài. Tam Thẩm, ta ôm rất nhiều xài tiến vào Nga, cha nói hôm nay buổi tối cơm là ta ôm xài nấu chín, ta rất lợi hại đi." Cố Minh Lan giật nhẹ mặt cười, "Ân, Thành Mẫn thật là trưởng thành, còn biết giúp đỡ ca ca ôm xài tiến phòng bếp." Chu Thành Mẫn thấy nàng tinh thần hảo rất nhiều, lập tức nói cho Cố Minh Lan, "Tam Thẩm, cơm chiều lập tức thì tốt rồi Nga. Hôm nay cha mua thịt trở về, mau thiêu hảo, ngươi lên ăn cơm đi." Thật sự là không có ăn uống, Cố Minh Lan còn không nghĩ đối mặt Chu Chính Thành, vì thế nàng hống Chu Thành Mẫn nói, "Mẫn Nhi chính mình đi trước ăn, Tam Thẩm lúc này còn không có tỉnh quá thần tới, chờ ta tỉnh quá thần tới, ta chính mình sẽ đi ăn." Nghe vậy Chu Thành Mẫn nghe lời bò xuống giường luôn mãi giao đái, "Tam Thẩm, ngươi muốn nhanh lên tỉnh thần Nga. Một hồi nếu là tiểu cô biết nhà của chúng ta thiêu thịt, sấn trong phòng bếp không ai, nàng liền sẽ tới ăn vụng rớt." Nói đến này Chu Mai Hoa, Cố Minh Lan trong mắt tức khắc lại chất đầy hận ý, "Một ngày nào đó, Chu Mai Hoa, ngươi chờ." Chu Thành Mẫn trở lại phòng bếp cùng Chu Chính Thanh đáp lời, "Cha, Mẫn Nhi kêu Tam Thẩm tới ăn cơm, chính là nàng nói nàng không muốn ăn, có phải hay không Tam Thẩm sinh bệnh?" Chu Thành Kiệt biết một ít buổi chiều sự, hắn chiều đang ở xào rau Chu Chính Thanh hỏi, "Cha, Tam Thẩm có phải hay không thật sự không cần chúng ta?" Chu Chính Thanh không biết Nhi Tử đã biết chút cái gì chạy nhanh hỏi, "Kiệt Nhi nghe được cái gì?" "Các ngươi nhưng đừng loạn tưởng, Tam Thẩm sẽ không cần của các ngươi. Là cha đắc tội ngươi Tam Thẩm, bởi vì cha không rõ thị phi, làm nàng bị khí, cho nên hôm nay nàng sinh khí. Bất quá, các ngươi yên tâm, cha là sẽ không làm nàng đi, các ngươi cũng giúp đỡ cha cho nàng bồi tội tốt không?" Hải tử là nghịch ngợm, nhưng hải tử cũng là nhất cơ linh, ai đối bọn họ hảo, bọn họ phân đến nhất rõ ràng. Lâu ngày sinh tình cái này tử, không những có thể đặt ở tình yêu nam nữ thượng, cũng có thể phóng tới mẫu tử chi tình thượng. Hai đứa nhỏ vừa nghe lập tức nói, "Cha, chúng ta đều sẽ giúp ngài. Chúng ta thích Tam Thẩm, nàng đối chúng ta thực hảo, chúng ta không cần nàng đi." Cố Minh Lan không muốn lên ăn cơm, Chu Thành Kiệt cùng Chu Thành Mẫn hai người vào phòng, hai người bò lên trên nàng giường, Thành Kiệt lôi kéo tay nàng nói, "Tam Thẩm, cha nói hắn sai rồi, hắn về sau nhất định sẽ sửa lại, ngươi tha thứ hắn được không?" Chu Thành Mẫn ghé vào trên người nàng cầu xin, "Tam Thẩm, Thành Mẫn không cần ngươi đi rồi Mẫn Nhi liền không có người thích. Ngài lên ăn cơm được không?" "Không ăn cơm muốn sinh bệnh, ta cùng ca ca đều không nghĩ muốn Tam Thẩm sinh bệnh, người bị bệnh sẽ chết." "Tam Thẩm, ngài liền tha thứ cha đi, hắn ở trong phòng bếp khổ sở đâu, trên mặt một chút tươi cười đều không có." Hai đứa nhỏ cầu xin ánh mắt, ở tối tăm ánh đèn hạ có vẻ càng làm cho nhân tâm đau, đại nhân chi gian khắc khẩu, làm hai đứa nhỏ tới lo lắng hãi hùng, Cố Minh Lan vẫn là làm không được. Vốn dĩ Cố Minh Lan đã chuẩn bị tha thứ Chu Chính Thành, rốt cuộc vừa rồi hắn phản ứng chủ yếu là ghen chiếm đa số, nàng giận dỗi vẫn là bởi vì hắn bị Chu lão bà tử thương thành như vậy còn không để bụng. Nhìn đến hai đứa nhỏ bởi vì đại nhân khắc khẩu mà lo lắng, Cố Minh Lan chiều bọn nhỏ nói, "Thành Kiệt, Thành Mẫn, các ngươi mau đi ăn cơm đi, đại nhân sự đại nhân tới giải quyết, các ngươi hải tử liền không cần lo cho. Tam Thẩm trước kia thích các ngươi, là bởi vì các ngươi vẫn luôn nghe Tam Thẩm nói, nếu là các ngươi không nghe ta nói, ta đây liền càng không nghĩ để lại, đi ăn cơm đi." Hai người nghe xong Cố Minh Lan nói, cũng không biết là thật sự luyến tiếc nàng đi, vẫn là xác thật đã đói bụng, không có nói cái gì nữa ra cửa. Chỉ chốc lát Chu Chính Thanh một tay ôm chậu rửa mặt, một tay bưng khay, thịnh cơm cùng đồ ăn vào cửa, đi đến giường đất biên nhìn đến Cố Minh Lan trợn to hai mắt ngốc ngốc nhìn nóc nhà, hắn tựa hồ quên mất chuyện vừa rồi dường như, tỉnh. Thành Mẫn nói, "Ngươi không tinh thần không nghĩ rời giường, ta cho ngươi đem cơm lấy tiến vào ăn đi." Thấy Cố Minh Lan không để ý đến hắn, Chu Chính Thanh lại lo chính mình nói, mới vừa tỉnh ngủ không tinh thần, nếu không trước rửa cái mặt hảo, này thủy vừa vặn không nóng không lạnh, ta giúp ngươi ninh khăn. Người này thật đúng là da mặt dày, dù sao cũng là địa phương thổ phỉ người, da mặt liền không phải giống nhau dày. Cố Minh Lan trong lòng xem thường nửa ngày Chu Chính Thanh sau, nàng mới thật dài thở hát ra. Nếu còn muốn sinh hoạt, dùng mình là tất không thể thực hiện, cùng hắn nháo cũng không phải là cùng Chu bà tử nháo, cùng Chu bà tử nháo khi, ở trước mặt mọi người có thể trang nhược, trang điếc, trang đáng thương. Nhưng là cùng hắn không được, cần thiết cho hắn biết chính mình là cái gì tính nết, nếu không này sốt ruột sự không cho hết. Nếu đi không được, hôm nay mượn việc này, nàng cần thiết đến đặt về sau ở cái này trong nhà gia chủ địa vị không thể. Suy nghĩ cẩn thận muốn làm cái gì, vì thế Cố Minh Lan xốc lên chăn bò lên, lanh đạm nói, ta chính mình tới, không cần ngươi tới giả vờ hảo tâm. Chiều nay ngươi nương cùng ngươi muội muội châm ngòi thời điểm, ta tưởng ngươi tưởng bóp chết ta tâm đều có, như bây giờ lấy lòng còn có cái gì ý tứ. Chu Chính Thanh bị Cố Minh Lan nói chúng rồi tâm sự, mặt đen đỏ lên, tức phụ, lúc ấy ta bị giấm đem tâm cấp toan choáng váng. Ta biết ta thực xin lỗi ngươi, ngươi muốn phát hỏa chỉ lo chiều ta phát, ngươi muốn đánh muốn mắng đều tùy ngươi liền, chính là không cần như vậy lạnh như băng hoặc là cái gì đều không nói được không. Nam nhân kia xấu hổ cùng chân thành biểu tình, làm Cố Minh Lan xem đến thực thoải mái, vì đem nói rõ ràng, Cố Minh Lan bình tĩnh sau rửa mặt xong chỉ vào giường làm Chu Chính Thanh ngồi xuống, ngồi đi, quân tử dùng khẩu bác, tiểu nhân động tay chân. Đánh cùng mắng kỳ thật đều không có ý tứ, ta cũng không phải cái bạo lực phần tử, ta làm ngươi ngồi xuống. Là ta cảm thấy chúng ta thật sự cần thiết hảo hảo nói chuyện. Chu Chính Thanh khó được nhìn đến như vậy nghiêm trang biểu tình nghiêm túc Cố Minh Lan, hắn có điểm sợ hãi hỏi, tức phụ, ngươi không phải là muốn nói hưu thư sự đi. Việc này nhưng không đến nói. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 327 chân chính phát hỏa. Dưới là vì ngài cung cấp 324. Chương 324 chân chính phát hỏa kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan ánh mắt vung, này sẽ sợ nàng nói hưu thư. Kia sẽ làm gì đi? Nếu không phải nàng không muốn làm Chu gia mẹ con hủy hoại nàng ra, làm các nàng vui vẻ, nàng nơi nào liền thật sự sợ hưu. Cùng với ở cái này trong nhà quá loại này lẫn nhau ngờ vực nhật tử, nàng tình nguyện làm người vợ bị bỏ rơi. Không trưng màn thầu trưng, tranh, khẩu khí, nàng Cố Minh Lan chuẩn bị muốn cùng này Chu gia mẹ con đấu rốt cuộc. Cố Minh Lan thấy này nam nhân chết cân nào phát hỏa, ngươi muốn hay không ngồi xuống nói chuyện. Nếu là không nói chuyện, sáng mai ta liền đi. Ta mặc kệ ngươi hưu cùng không thôi, nếu ta đi rồi trừ phi là ta đã chết, bằng không ta liền vĩnh không tiến ngươi Chu gia môn. Như vậy bạo nộ Cố Minh Lan, Chu Chính Thanh vẫn là lần trước ở nàng cùng mẹ ruột lấy cây gậy đánh nhau kia một lần xem qua, đây là hắn lần thứ hai thấy nàng như vậy sinh khí. Không cần, ta sẽ không làm ngươi đi, ngươi phải đi trước giết ta lại nói. Ngươi đừng đi. Ta biết ta làm ngươi sinh khí, ngươi đánh ta cho ngươi hả giận. Người này như thế nào như vậy hồ ôm lằng nhằng đâu. Đánh hắn, còn không có bị đánh đủ. Trong lòng đánh cuộc khẩu khí chưa ra tới Cố Minh Lan, thấy hắn như thế dây dưa, hơn nữa tựa hồ đem thương không bỏ trong lòng. Nàng thực tức giận một phen kéo quá Chu Chính Thanh tay hung hăng cắn một ngụm mới mở miệng, làm ngươi không nghe lời. Ta nam nhân tổng để cho người khác đánh, ta khí bất quá. Cùng với để cho người khác đánh, không bằng ta chính mình cắn thượng một ngụm. Đây là cái gì tâm thái? Nàng nguyên lai tức giận không phải bởi vì chính mình hoài nghi nàng là người, mà là bởi vì chính mình bị nương đả thương. Đây là nói, hắn là nàng sao? Này đột phát tình huống làm Chu Chính Thanh một chút vào không được trạng thái, hắn ngây ngốc ôm Cố Minh Lan, lại lần nữa giơ lên một cái tay khác, tức phụ, ngươi nếu là chưa hết giận, này chỉ cũng cho ngươi cắn. Nào biết Cố Minh Lan Chu Chính Thanh cổ lại là một ngụm, đừng cho là ta sẽ đau lòng. Chính mình tức phụ khi nào biến thành một con của mẹ? Không, biến thành chỉ tiểu cẩu sẽ cắn người. Kỳ thật thoạt nhìn nàng bộ dáng này hung ác đến muốn mệnh, trời biết nàng nơi nào sẽ bỏ được dùng sức. Chu Chính Thanh vui tươi hớn hở ôm chặt nàng ấy này nói, tức phụ, thực xin lỗi, hôm nay sự thực xin lỗi. Đối, hôm nay sự còn chưa nói rõ ràng đâu, chính mình muốn mục đích còn không có đạt tới đâu, chính mình như thế nào liền cùng hắn làm nũng lên tới. Nếu muốn tranh đua, kia vẫn là chuyện thật quan trọng. Cố Minh Lan đẩy ra hắn dễ rủa chính mình ngồi xong. Thấy Chu Chính Thanh lại muốn tới ôm nàng, lập tức vẻ mặt nghiêm túc nói, Chu Chính Thanh, nghe ta nói hôm nay sự, hảo hảo ngồi không được đánh gãy. Nếu không, ta thật sinh khí. Ta cùng với ngươi nói, hôm nay là đại hổ ca tới tìm ta, hắn nói Trương Tam Cẩu hơn 10 ngày trước bị người đánh, ngày hôm qua ban đêm người đi. Từ kinh ngạc đến vui mừng, từ vui mừng đến khiếp sợ, Chu Chính Thanh há to miệng, tức phụ, ngươi là nói Trương Tam Cẩu kia đổ tồi đã chết. Đây là chuyện thật. Thật tốt quá. Người nào nha? Nhân gia đã chết ngươi uống mẩu. Cố Minh Lan nhìn Chu Chính Thanh kia thay đổi liên tục biểu tình chửi thầm lên, bất quá này Trương Tam Cẩu đã chết gieo hò cũng không có gì, nhân cha đã chết một cái thiếu một cái. Này không phải ngươi động tay đi. Chu Chính Thanh ngẩn người vội nói, không phải. Ta còn không có tới kịp tưởng việc này. Hiện tại chính mình trong nhà sự đều còn không có an bài hảo, ta còn không có tinh lực đi làm này đó. Bất quá, ta chưa từng có quên quá, chỉ là còn không có tới cập mà thôi. Không phải ngươi làm liền hảo. Ta lúc ấy liền nói, ta nhất định phải hảo hảo hồi báo hắn, nhưng là ta không nghĩ ngươi ta trở thành ta hai cái cháu ngoại trai kẻ thù giết cha. Cố Minh Lan này sẽ thật nhẹ nhàng thở ra. Đây là thiệt tình lời nói, liền tính tại đây thế giới sinh sống gần nửa năm, Cố Minh Lan vẫn là không có cảm thấy động bất động không lấy nhân tính mệnh tâm tình. Muốn báo thù người phương thức có rất nhiều loại, nhưng lấy nhân tính mệnh, nàng cảm thấy không có quyền lực. Hơn nữa, nàng xác thật suy xét tới rồi này Trương Tam Cẩu, mặc kệ hắn nhiều hư, chỉ cần hắn không có sát chính mình người nhà, nàng liền không thể làm người giết hắn, nếu không chính mình chính là hai cái cháu ngoại trai kẻ thù giết cha. Kiếp trước Cố Minh Lan không có thân huynh đệ tỉ muội, sinh hoạt bên trong lại là nhiều thai lại khó, bởi vậy nàng đối thân tình là quyến luyến, cho nên nàng không hy vọng Chu Chính Thanh vì cho nàng báo thủ, đi tay nhiễm mạng người. Tức phụ, nói câu trong lòng lời nói, ta thật sự có giết hắn tâm. Chỉ là ngươi nói không thể giết hắn, cho nên ta vẫn luôn cũng chưa động thủ, chỉ là muốn tìm một cơ hội hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Nào biết, nếu không phải Chu Chính Thanh làm người làm, vậy không có việc gì. Vì giáo huấn một chút người nam nhân này, Cố Minh Lan mặt vô biểu tình tiếp theo nói, nghe nói là trước hai ngày buổi sáng có người ở trấn ngoại đất hoang thượng phát hiện hắn, đã là chết khiếp bị người nâng trở về. Tỷ của ta xem ở hải tử mặt mũi thượng, hắn vừa nhắc trở về vẫn là thỉnh đại phu qua đi xem, ăn mấy gián dược nhân vẫn là không cứu trở về tới, chuẩn bị ngày mai nâng lên núi. Nhưng trong nhà thật sự không có một cái đồng tiền lớn, đại hổ ca trong tay cũng chỉ có mấy trăm cái tiền, bước với bất đắc dĩ, nhìn tay chân hoảng loạn đại tỷ, đại hổ ca cái này từ nhỏ liền ái đại tỷ nam nhân, ra mặt dạy tới tìm ta. Nguyên lai nam nhân kia, là chính mình chị vợ Thanh Mai Trúc Mã. Hắn thật đúng là hồn à, vừa thấy đã có nam nhân tới tìm chính mình tức phụ, hắn này trong lòng liền rối loạn. Càng nghe càng là hối hận cùng khổ sở, Chu Chính Thanh đầy mặt xấu hổ nói, tức phụ, ta. Thực xin lỗi ngươi. Liền tính là phát tiết, liền tính là chuẩn bị tha thứ hắn, nhưng Cố Minh Lan lại không tính toán liền dễ dàng như vậy bóc quá việc này. Cố Minh Lan không để ý đến hắn xin lỗi. Tuy rằng ta đối Trương Tam Cẩu người này hận không thể đem hắn ném tới giã ngoại làm chó hoang đem hắn cấp ăn, chính là không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, xuân tới mau 9 tuổi, hắn đã hiểu chuyện. Ta cái này làm gì cả, năm đó phụ thân dùng tam mẫu ruộng tốt cho ta của hồi môn, nếu là ta thật sự ở cái này mấu chốt thượng, đều không giúp ta tỉ một phen, ta đây về sau đều không cần về Cố gia thôn. Cho nên, ta từ trong túi cầm một lượng bạc tử cấp đại hổ ca mang về. Chu Chính Thanh thật dài hô khẩu khí. Không nói một lời bang một tiếng cho chính mình một cái tát, ta thật không phải người. Có tốt như vậy tức phụ, còn cả ngày nghi thần nghi quỷ, việc này không trách Hoa Mai cùng nương, đều là ta buồn. Tức phụ, chỉ cần ngươi không đi, ngươi tưởng thế nào đều được. Đây là nàng muốn nói, nhưng không phải một cái tát liền đại biểu cho một người sẽ đem sự tình ghi tạc trong lòng. Vì sau này bình tĩnh, Cố Minh Lan vẫn là lãnh đạm nói, hôm nay là bởi vì chúng ta náo loạn như vậy một đại thông ngươi là hối hận, hơn nữa ta cũng có thể đem việc này nói rõ. Cho nên mới ngươi sẽ cho rằng chính mình làm sai. Chính là về sau loại này lung tung rối loạn cũng không thể nói không có, vạn nhất có sự thật đúng là nói không như vậy rõ ràng, mỗi một lần đều đến nháo một hồi mới đến xin lỗi nói, ta tưởng loại này nhật tử sợ là không quá mức. Nghe thế, Chu Chính Thanh biết chính mình xác thật quá hồ đồ, thế nhưng bị nương cùng muội muội một hai câu lời nói liền gây xích mích tâm. Chu Chính Thanh ngượng ngùng bảo đảm, tức phụ, về sau ta định sẽ không như thế xúc động. Ta bảo đảm về sau mọi việc đều sẽ trước hết nghe ngươi sau khi giải thích lại đi tưởng, sẽ không lại nghe hôm nay loại này nhàn thoại. Bảo đảm thứ này lại không có pháp luật hiệu quả và lợi ích, nếu là bảo đảm hữu dụng, trên đời này còn muốn thiết nhà tù làm cái gì? Nàng cũng không phải là cái thích nghe bảo người. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 328 cần thiết nói rõ ràng. Dưới là vì ngài cung cấp 32 năm. Chương 325 cần thiết nói rõ ràng kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan không tiếp Chu Chính Thanh nói, mà là tiếp tục đem muốn nói ra tới. Ta nương trên đời khi thường xuyên dạy dỗ chúng ta tỉ muội ba người, gia hòa vạn sự hưng, đặc biệt ở vào cùng cha mẹ cùng ở đại gia đình khi, người nhiều chuyện tạp, lại dễ dàng sinh ra hiểu lầm. Cho nên sau lưng tuyệt đối không làm có tổn hại với gia đình ích lợi sự, tuyệt không làm có tổn hại tướng công mặt mũi sự, tôn trọng cha mẹ chồng, phụng kính tướng công. Làm một cái hiền lương bà chủ. Cho nên nhiều năm như vậy, bà như thế nào sai xử ta, như thế nào bắt nạt ta đều không ra tiếng. Bởi vì ta nhớ kỹ làm tức phụ bổn phận. Chính là nàng càng ngày càng khinh người quá kham, thế nhưng thiết kế làm ta thượng ngươi giường, đây là đối chúng ta cách sỉ nhục, cái này làm cho ta về sau xuống đất hạ như thế nào thấy ta cha mẹ. Cho nên ta đụng phải tường, mà cũng không là bởi vì không muốn gả ngươi. Tức phụ, không nghĩ làm hắn không nghe xong chính mình nói liền lại hạ cái gì bảo đảm, Cố Minh Lan đánh gãy Chu Chính Thanh nói, nếu ta hạ quyết tâm lưu lại cùng ngươi thành chân chính phu thê, ta liền sẽ không chỉ là bởi vì ta lúc trước không địa phương đi nguyên nhân lưu lại, mà là bởi vì ngươi người này cảm động ta. Ta tuy rằng tính tình khó khăn nói chuyện, khá vậy không phải cái không nguyên tắc người. Phu thê chi gian nếu không lẫn nhau tín nhiệm, cuộc sống này liền tính có thể quá đi xuống, cũng sẽ quá thật sự nín thở cùng khó chịu, ta không nghĩ quá như vậy nhật tử. Cổ nhân thường nói, người vô xa ưu tất có gần lự, không phải ta nghĩ đến quá dài xa, mà là ta tưởng người tồn tại nên tận lực quá đến vui vẻ cùng vui sướng. Nếu có thể như vậy quá, liền tính là đi theo ngươi ăn rau dại gặm hoa màu, ta cũng không câu oán hận. Tức phụ. Xem ra, hắn xác thật là nghe lọt được. Nhưng Cố Minh Lan phảng phất không thấy được Chu Chính Thanh vẻ mặt ấy náy tiếp tục nói, không phải ta khinh thường ngươi nương cùng ngươi muội muội, đặc biệt là Hoa Mai, tuổi còn trẻ cứ như vậy ái châm ngòi thị phi, thật sự nếu không giáo, về sau các ngươi làm huynh trưởng còn có đến khí chịu. Ta nghĩ nàng trọc sự, vậy không phải là chỉ cùng ngươi đại muội như vậy, cho các ngươi giúp đỡ dưỡng một cái hải tử xong việc. Cố Minh Lan nói làm Chu Chính Thanh trầm mặc hồi lâu mới mở miệng, tức phụ, ngươi nói nghĩ như thế nào, ta đều cảm thấy nói được thật sự rất đúng. Lần này sự, xác thật là ta lòng dạ hẹp hòi, ngươi yên tâm, về sau ta quyết sẽ không như vậy. Ta biết nương cá tính nhất định sẽ làm ngươi chịu ủy khuất, về sau mặc kệ bị cái gì ủy khuất đều phải nói cho ta, ta liền tính không thể đi chỉ trích nàng, nhưng ta sẽ tận lực làm ngươi vui vẻ chút. Cố Minh Lan kiếp trước ra ra mãi mãi tuy rằng vô năng cả đời, chính là bọn họ hai người tương hộ nâng đỡ đến lão cũng còn thực thân cận, mãi mãi thường nói cho nàng, người với người chi gian, luôn là muốn nhiều giao lưu, mới có thể lẫn nhau hiểu biết cùng thân cận, cho nên nàng nhớ kỹ. Thấy Cố Minh Lan không nói, Chu Chính Thanh cầm lấy bát cơm đưa ở nàng trong tay, tức phụ, ngươi nói ta sẽ nhớ kỹ, ta không hề nói cái gì bảo đảm không cam đoan, từ nay về sau ngươi liền xem ta biểu hiện. Nếu ta còn như vậy, ngươi cầm trong nhà tiền tài đi, làm ta một người cô đơn đến lão. Hiện tại chúng ta ăn cơm đi, hôm nay lạnh một hồi này đồ ăn đều không thể ăn. Nếu đều nói rõ ràng, cũng liền không cần thiết làm bộ làm tịch. Liền tính trong lòng cũng không thoải mái, Cố Minh Lan vẫn là nhẹ nhàng ân một tiếng hỏi, ngươi còn không có ăn đi. Tức phụ đều không có an ủi hảo, hắn nơi nào nuốt trôi. Chu Chính Thanh ngượng ngùng cười cười, ta ở bên ngoài trên bàn đánh hảo, ta đây liền đi ra ngoài ăn. Cố Minh Lan xem trong chén ru đều kết bạch, bên ngoài lạnh hơn kia đồ ăn liền càng không thể ăn, nàng buông chén xuống giường, đem này đồ ăn đều lấy ra đi. Chu Chính Thanh không rõ khẩu khí trung tràn ngập ủy khuất, hoàn toàn không có kia đại nam nhân khí khái, tức phụ, ngươi còn không tin ta. Cố Minh Lan không hảo khẩu khí nói, này đồ ăn ở trong phòng đều lạnh, ngươi kia bên ngoài sợ muốn kết băng, nơi nào còn có thể ăn. Ta đi nhiệt nhiệt lại ăn. Trong nháy mắt mặt đen sinh hoa, tức phụ, ngươi ngồi ta tới nhiệt là được. Hai người tới rồi phòng bếp, Chu Thành Kiệt, Chu Thành Mẫn ăn cơm xong sau đã đánh nước gấm ở phao chân, Thành Mẫn nhìn thấy Cố Minh Lan vào được, lập tức nhẹ nhàng cao hứng kêu, tam thẩm, ta cùng ca ca canh giữ ở phòng bếp, cha đồ ăn không bị tam cô ăn luôn. Vừa rồi nàng lại đây, nhìn đến ta cùng ca ca ở phòng bếp, nàng không có vào. Nghe xong hai đứa nhỏ kiêu ngạo nói, Cố Minh Lan thật sự vì Chu Mai Hoa cảm thấy xấu hổ. Này đều mau 15 tuổi đại cô nương, còn tới ca tẩu ra ăn vụng, này muốn nói đi ra ngoài, cái nào nhân ra còn sẽ muốn nàng. Nhìn cười nói như hoa Chu Thành Mẫn ở lấy lòng chính mình, Cố Minh Lan không thể không khen ngợi nàng, Thành Mẫn thật đúng là cái hảo nữ nhi, biết đau lòng cha ngươi. Quá hai ngày cha ngươi lại đi trấn trên nói, nhất định phải nhớ rõ cho nàng nhiều mang hai chi đường hồ lô trở về. Chu Chính Thanh nghe xong nữ nhi hôm nay thật sự lời nói trong lòng thực hụt hẫng, chính mình này muội muội thật là trở nên càng ngày càng không biết xấu hổ, việc này nếu là chuyển tới bên ngoài đi, nhà ai dám cưới nàng vào cửa. Bất quá, đây cũng là cha mẹ muốn nhọc lòng sự, hắn cái này nhị ca cũng không nói gì quyền. Bất quá, cũng không thể làm hài tử cũng học như vậy. Vì thế Chu Chính Thanh chính sắc mặt đối hai đứa nhỏ nói, Thành Kiệt, Thành Mẫn, ngươi tam cô không hiểu chuyện, cho nên các ngươi không thể cùng nàng học. Còn có chính là, ngươi tam cô tới nhà của chúng ta phòng bếp, cũng không phải tới ăn chúng ta đồ ăn, nàng chỉ là quan tâm các ngươi, cố ý lại đây nhìn xem. Cố Minh Lan biết Chu Chính Thanh trong lời nói hàng nghĩa, nàng đem đồ ăn đảo tiến trong nồi phiên xào hai hạ cười khen ngợi nói, Thành Kiệt, Thành Mẫn hai cái là cái hảo hải tử, không tốt bọn họ sẽ không học, bọn họ lớn lên về sau, khẳng định là cá nhân thấy có ái đại tiểu hỏa tiếu cô nương. Ân, cha, ta nghe Tam Thẩm nói, làm hảo hài tử. Chu Thành Mẫn là càng ngày càng ngoan ngoãn. Hôm nay Tam Thẩm không cao hứng, trong nhà liền hảo quặn cũ é. Hơn nữa cha làm đồ ăn cũng không thể ăn, Chu Thành Kiệt thấy muội muội biểu quyết tâm hắn cũng lập tức đuổi kịp, sợ lạc hậu giống nhau, ta cũng sẽ nghe Tam Thẩm nói, làm nghe lời hài tử. Chu Chính Thanh ngồi ở bếp trước cửa vỗ vỗ hai đứa nhỏ đầu, thật là hảo hài tử, các ngươi đều ăn được, hôm nay quá lạnh, chân tẩy hảo chạy nhanh lên giường. Một hồi cha cho các ngươi rót bình nước nóng ấm chân, hôm nay cha chính là lại cho các ngươi mua một con tân bình nước nóng Nga. Trước hai ngày phát hiện bình nước nóng hỏng rồi, buổi tối chỉ có thể thượng non nửa hồ thủy, không đến hừng đông liền không nhiệt. Như vậy mùa đông, liền tính trên giường là một giường lại đại lại hậu tân chăn đông, nhưng chân đầu lánh còn không khỏi không được. Nghe được cha cho bọn hắn mua tân bình nước nóng, hai huynh muội vô cùng cao hứng vào phòng. Thu thập hảo trở lại trên giường, Chu Chính Thanh đem Cố Minh Lan kéo dài tới trước ngực thân nàng. Liền tính là hai người nói khai, nhưng nàng trong lòng vẫn là không thoải mái. Hắn dám để cho nàng không thoải mái, kia nàng cũng sẽ không làm hắn liền quá đến như vậy thoải mái. Vì thế đương hắn muốn bắt tay đặt ở nàng cái hót khi, Cố Minh Lan biết hắn cánh tay thượng có thương tích, vì thế nàng ném ra đầu, một là không nghĩ hắn khó chịu, nhị là cho hắn biết, nàng không gối hắn tay cho hắn biết, nàng cũng không có hoàn toàn hả giận. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 329 lại về Cố gia thôn. Dưới là vì ngài cung cấp 326. Chương 326 lại về Cố gia thôn kính thỉnh thưởng thức. Lan Nhi. Làm gì? Ngủ liên ngủ, nhích tới nhích lui làm cái gì? Tức phụ nhi khí còn chưa tiêu đâu, Chu Chính Thanh run lên khẩu khí càng thêm trầm thấp. Hảo tức phụ, đừng nóng giận a, ngươi sinh khí lòng ta cũng không thoải mái. Cố Minh Lan không phải cái loại này được một tức lại muốn tiến một thước người, biết quá mức lấy tiểu sẽ đả kích nam nhân tự tin. Nhưng là giải điểm tiểu kiểu, nam nhân ngược lại sẽ vui vẻ, vì thế nàng cố ý chọc giận phình phình nói, ai làm ngươi chọc ta sinh khí a? Xem ngươi về sau còn dám không dám chọc ta sinh khí. Hảo, lúc này tính ngươi vi phạm lần đầu, ta liền không tức giận, ngủ đi, đừng ôm ta. Nhưng tức phụ không hống hảo đâu, như thế nào có thể ngủ được. Chu Chính Thanh lại đem nàng kéo ở trong ngực, mạnh mẽ bắt tay ruồi ở nàng cái gáy hạ, ta liền tưởng ôm ngươi ngủ. Đương Cố Minh Lan nhìn đến chính mình dãy rủa khi hắn kia trên mặt kia đau khổ biểu tình khi, nàng thật sự sinh khí, ngươi này chỉ tay có phải hay không tưởng chặt đứt. Rõ ràng đều bị thương. Trả lại cho ta gối làm cái gì? Tức phụ sẽ mắng chửi người, thuyết minh nàng trong lòng còn có hắn. Chu Chính Thanh hạnh phúc hắc hắc ngây ngô cười, tức phụ, nào có như vậy nghiêm trọng? Còn không phải là bị cây trúc chịu vài cái sao, không có việc gì không có việc gì. Kia vẻ mặt dạng, còn gọi không có việc gì. Cố Minh Lan không hảo khẩu khi nói, còn không nghiêm trọng. Kia muốn đả thương đến nhiều lợi hại mới kêu nghiêm trọng. Vừa rồi ngươi ôm tay háo thời điểm, kia trên cổ tay cái kia vết máu đều đen. Cũng không biết có phải hay không ngươi mẹ ruột, nào có xuống tay như vậy tàn nhẫn thân mụ. Không phải nói đánh vào nhi thân đau ở nương tâm sao. Nàng như vậy đánh ngươi, nàng cũng tàn nhẫn đến hạ tâm, thật là cái nhẫn tâm lão bà. Cố Minh Lan đoán trách làm Chu Chính Thanh lại một lần thất thần, mẹ ruột. Chính là a, này mẹ ruột như vậy tàn nhẫn đánh nhi tử, chẳng lẽ nàng tâm không đau sao? Chính mình cũng là có hài tử người, tuy rằng hài tử không nghe lời khi, hắn cũng sẽ đánh người, nhưng đánh là đánh. Nơi nào sẽ hạ như vậy tàn nhẫn kính? Nàng kia hạ kính, chỉ sợ là lúc ấy có thể đánh chết chính mình, nàng cũng sẽ không dừng tay đi. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ thật là chính mình là nàng nhất không thích nhi tử? Chu Chính Thanh chỉ có thể dưới đáy lòng đối chính mình giải thích. Bất quá, liền tính Cố Minh Lan khẩu khí toàn là oán trách, nhưng nghe vào Chu Chính Thanh trong thai cảm giác đặc hảo, hắn rôi tay lôi kéo ly chính mình càng ngày càng xa người không thuận theo nói, tức phụ, vậy ngươi ngủ gần một chút, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Nói cái gì nói a? Ngày mai lại không phải thiên không lượng. Buồn không muốn nghe hắn lại run run, nhưng Cố Minh Lan xem hắn kia vẻ mặt lấy lòng bộ dáng chỉ phải hướng hắn bên người xê dịch, nói đi, có chuyện gì cứ việc nói tốt. Chu Chính Thanh thấy nàng nghe lời y thì lại đây, duỗi tay ôm nàng nói, tức phụ, ngày mai ta bồi ngươi về Cố gia thôn. Về Cố gia thôn. Cố Minh Lan thật sự không nghĩ nhìn đến cái kia ghê tởm Trương Tam Cẩu vì thế cự tuyệt, ta mới không đi đưa hắn đâu. Như vậy cái quật tính tình. Vậy phải làm sao bây giờ? Về sau vẫn là thiếu chọc nàng sinh khí. Kỳ thật nàng sinh khí, chính mình cũng không vui. Hơn nữa cái này tức phụ, hai cái tuy rằng ở chung thời gian không dài, chính là Chu Chính Thanh minh bạch, nàng nơi trốn ở vì cái này ra tính toán. Hôm nay sự, xác thật là chính mình hiểu sai. Chính mình lại để ý nàng, cũng không thể đầu góc liền phát hồn tưởng những cái đó lung tung rối loạn sự. Ở trong núi nhiều năm như vậy, mong chính là cái gì? Mong chính là có một cái cô gia tức phụ, hiền huệ nương tử A. Chu Chính Thanh sờ sờ nàng hồng nộn nộn mặt ấy này nói, ta biết ngươi hận hắn, kỳ thật ta càng hận hắn. Ta này Thủy Linh Linh tức phụ, hắn này chỉ vô lại cẩu dám nghĩ cách, liền tính hắn lần này không ra sự, chờ có cơ hội ta cũng quyết sẽ không bỏ qua hắn. Bất quá, lần này trở về không phải đưa hắn, mà là cho ngươi tỉ mặt mũi. Nếu là trong thôn người gặp ngươi trong nhà ra bực này đại sự đều không quay về, trong tộc người nhất định sẽ có người nói ba đạo bốn. Không chỉ có sẽ nói ngươi, còn sẽ nói cha mẹ ngươi không giáo dưỡng. Chu Chính Thanh mọi chuyện bắt đầu vì nàng suy xét, Cố Minh Lan cũng không phải cái hành động theo cảm tình tiểu hài tử. Kỳ thật hắn nói đúng, chính mình biết này Trương Tam Cẩu không phải người, nhưng người khác không biết, muốn thật đương không quay về một chuyến, thật đúng là sẽ có người nói nhàn thoại. Đừng nói này lấy lễ, lấy hiếu trị quốc trị ra thời đại. Chính là chính mình kia lấy pháp trị quốc thời đại, chân chính thân nhân có việc, mặc kệ hắn ở sinh như thế nào, chỉ cần hắn đã qua đời, kia cũng là người chết vì đại. Nhân ngôn đáng sợ, nước miếng cũng có thể chết đối người, mặc kệ ở thời đại nào, đều giống nhau đạo lý. Này nam nhân có thể thiệt tình vì nữ nhân suy xét, thuyết minh hắn đem nàng đặt ở trong lòng, Cố Minh Lan cái mũi đau xót ân một tiếng, kia ngày mai chúng ta sớm một chút lên lộng điểm cơm cấp hải tử ăn liền đi. Chu Chính Thanh liền biết chính mình cái này tức phụ là cái thông minh tiểu nữ nhân, nghe vậy vui tươi hớn hở cười, hảo, đến lúc đó nhiều mang lên hai lượng bạc, vạn nhất ngươi tỷ có cái khổ sở ngươi cũng quay vòng đến lại đây. Hôm nay sự chính là bởi vì bạc dựng lên, chính là người nam nhân này đều nói như vậy, nàng còn có cái gì nhưng khí. Cố Minh Lan không nói chuyện nữa, mà là đem mặt chôn ở Chu Chính Thanh ngực, dựa vào hắn ngủ. Trương Tam Cẩu là cái tới cửa con rể, đối với Cố Minh Lan tới nói, ở người khác trong mắt là cái huynh trưởng thôi, cho nên nàng không phải văn bối. Nếu không phải văn bối cũng liền không cần bị cái gì bắt tiên đại lễ, có cái tầm thường lễ tăng như vậy đủ rồi, chính là Chu Chính Thanh vì làm tiểu tức phụ có mặt mũi, vẫn là hào phóng ra tay một hồi. Cố gia sân lễ trong phòng, chờ Chu Chính Thanh đi ra ngoài sau, Cố gia nhất tộc trưởng bối nhìn mỏng thượng Chu Chính Thanh tên họ hỏi Cố Minh Lan một vị họ hàng gần đường huynh, vừa rồi vị kia là Lan Tử hiện tại tướng công. Một vị khác lớn tuổi tộc huynh lập tức trả lời, ân. Chính là hắn. Thúc công, ngươi còn đừng nói, Lan Tử vẫn là có phúc khí nữ tử. Phía trước cái kia nếu không phải xảy ra chuyện, nghe nói là cái tú tài liêu đâu. Cái này huynh trưởng tuổi tuy rằng lớn vài tuổi, ta xem người này tướng mạo đường đường, ra tay bàn tay to, sắc thật giống cái đàn ông. Nông thôn người nếu không liền kính yêu người đọc sách, nếu không liền bội phục có thể nuôi nổi ra nam nhân. Ai? Này hai tỷ muội cuối cùng có mệnh tốt. Bằng không ngươi Văn Thanh Thúc dưới mặt đất cũng sẽ khóc. Trương Tam Cẩu người này nói đến nói đi thật đúng là không phải cá nhân, hiện tại hắn đi rồi, ta không phải nói không lương tâm nói, hắn đi rồi Minh Hoa kia nha đầu nhật tử còn sẽ hảo quá điểm. Cái này thúc công là Cố Minh Lan không thoát 5 phút thúc công, tự nhiên sẽ hiểu này Trương Tam Cẩu là cái dạng gì người. Vừa rồi nói tiếp đường huynh cảm thán, kỳ thật mọi người đều biết là có chuyện như vậy, chỉ là này quả phụ ấu tử, luôn là làm người nhìn chua xót. Tốt xấu còn có 5-6 mẫu đất, thỉnh người thuê loại. Mẫu tử ba người sinh hoạt luôn là quá đến đi xuống. Nghe được đều đang nói này hai chị em, có một việc gác dưới đáy lòng vẫn luôn không biết chấn tướng, thúc công thử thăm dò hỏi, bất quá ta chính là nghe nói Lan Tử này tướng công, trước kia đương quá thổ phỉ chính là thật sự. Này cháu rể đương quá thổ phỉ. Nghe được thúc công hỏi, lễ trong phòng mấy cái tộc nhân đều ngẩng đầu lên kinh ngạc nói, không thể nào. Mấy năm trước nhau quá thổ phỉ, sau lại nghe nói thổ phỉ đều bị quan phủ tiêu diệt. Lan Tử nam nhân nếu là đương quá thổ phỉ, này quan phủ có thể hay không lại đến đem bắt hắn đi. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Đệ 330 linh chương đại tỷ tình yêu. Dưới là vì ngài cung cấp 327. Chương 327 đại tỷ tình yêu kính thỉnh thưởng thức. Thấy mọi người đều hỏi hắn, đường huynh lại thật thành lắc đầu nói, cái này ta cũng không biết. Kỳ thật ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, chỉ là nghe nói năm đó hắn bị thổ phỉ bắt đi. Sau lại cụ thể đi làm cái gì, cũng không ai biết. Bất quá, trên người hắn đảo cũng không thấy cái loại này phỉ khí. Loại sự tình này rốt cuộc không hảo loạn truyền, vạn nhất bị người có tâm nghe được, kia có khả năng gây họa đâu. Kỳ thật đại gia cũng chỉ là tám quẻ một chút thôi, này anh hùng đều không hỏi xuất xứ, hắn không phải một cái thôn cô nam nhân, quản hắn trước kia đã làm cái gì đều không sao cả, mấu chốt là này nam nhân có tiền đồ là được. Nghĩ đến này thúc công thiệt tình nói, chúng ta nông dân ra, quản hắn trước kia đã làm cái gì, chỉ cần người hảo là được. Thật đương thổ phỉ làm giết người cướp của sự, kia có nha môn quản đâu, nếu hắn trở về 2 năm nha môn cũng không tìm chuyện của hắn, ta tưởng định là không có vấn đề. Đó là, thúc công lời này không sai. Đang ngồi cơ bản đều là 5 phút trong vòng người, biết có lời nói không thể nói bậy, lập tức phụ hòa lên. Cố Minh Lan vừa lúc tưởng tiến lễ phòng hỏi một chút bạc có đủ hay không dùng, buổi sáng Chu Chính Thanh ra cửa khi, thế nào cũng phải làm nàng mang lên 2 lượng bạc vụn, đặt mua táng phẩm, lại bao nhị đồng bạc đương bạch bao sau, trên người nàng còn có không ít bạc. Vốn định đến lễ phòng hỏi một chút hôm nay lễ tiền có đủ hay không hôm nay việc tang lễ dùng, nghe được phòng trong mấy cái thân tộc tại đàm luận Chu Chính Thanh, Cố Minh Lan ngừng bước chân. Mặc kệ bọn họ nói chính là hảo vẫn là hư, liền tính này tộc nhân không có ác ý, làm ngươi đổ người khác tại đàm luận ngươi lao công, tổng hội làm người cảm thấy không được tự nhiên. Ngẫm lại còn có nửa canh giờ bạch khi liền đến, Cố Minh Lan liền xoay người ra thính tử môn, đương nàng nhìn đến một thân bắt tiên trang điểm Vương Đại Hổ khi, lập tức tiến lên kêu một tiếng, Đại Hổ ca. Nhìn đến nàng Vương Đại Hổ rất là ngoài ý muốn, Lan muội tử, ngươi không phải nói. Biết hắn hỏi cái gì, Cố Minh Lan cười khổ mà nói, muốn ta thật không tới, tỷ tỷ về sau chắc chắn khổ sở. Lúc này, ta này thân muội nếu là không tới an ủi nàng, ta cũng sẽ hối hận. Nay tỷ muội mấy cái, chính là cái hiểu chuyện nữ tử. Vương Đại Hổ khen ngợi nàng, Lan muội tử, ngươi càng lớn càng hiểu chuyện. Ngươi tỷ có ngươi cái này hiểu chuyện thân muội muội, nàng về sau nhật tử sẽ hảo quá rất nhiều. Về sau nhật tử đương nhiên sẽ càng ngày càng tốt, chỉ cần chính mình thiệt tình nghĩ tới ngày lành, điểm này tự tin nàng là có. Cố Minh Lan tiếp nhận câu chuyện, Đại Hổ ca, này bạc cũng không biết có đủ hay không xử. Vương Đại Hổ nhìn thoáng qua Trương Tam Cẩu quan tài khinh bị nói, Lan muội tử, không phải xem ở hài tử trên mặt, loại người này đã chết ném ở sau núi cương làm chó hoang ăn đều tiện nghi hắn. Hôm nay này việc tang lễ làm được nhưng không so người khác kém, có 1-2 nhiều bạc đâu, trừ bỏ ngươi kia lấy tới, còn có Thúy Nhi nhờ người gửi trở về một ít. Lại không đủ nói, trừ phi là táng đức cao vọng trọng trưởng bối, ta xem hắn còn không có này mệnh. Cố Minh Lan lý giải Vương Đại Hổ tâm tình, thiếu niên người tình đầu, thế nhưng bị như vậy một cái không tiền đồ không lương tâm nam tử đạp hư không nói, còn không biết quý trọng. Hơn nữa còn thường làm ra một ít thiên nộ nhân đoán sự, làm chính mình âu yếm nữ tử bị thương. Có lẽ Trương Tam Cẩu đã chết, nhất hết giận vẫn là Vương Đại Hổ đâu. Cố Minh Lan nhìn xem vẻ mặt phẫn nộ nam nhân an ủi nói, Đại Hổ ca, lần này ít nhiều người giúp đỡ. Tỷ của ta hiện tại cái dạng này, là chuyện gì cũng lý không được. Cố Minh Lan lý giải làm Vương Đại Hổ đỏ mặt, Lan muội tử, ta cùng với ngươi tỷ một khối lớn lên, ta lại so nàng lớn vài tuổi tự nhiên đem nàng đương thân muội tử xem. Nhìn nàng như vậy sinh hoạt, ta băn khoăn, ta không có ý khác, chỉ là tưởng giúp nàng một phen. Biết Vương Đại Hổ hiểu lầm nàng ý tứ, Cố Minh Lan xoay người phía trước chỉ nói đơn giản một câu, Đại Hổ ca, ta không có ý khác. Có đôi khi ta chỉ là thường suy nghĩ, nếu có thể trở lại trước kia, ta nhất định cùng tỷ tỷ của ta đổi, làm nàng gả cho ngươi, ta ở nhà chiêu thân. Không phải nói, là thiệt tình thực lòng. Lan muội muội nhìn xoay người rời đi, tính tình càng ngày càng tốt Cố Minh Lan làm Vương Đại Hổ có song xuôi đại ca cảm giác. Hắn biết trên đời này không có nếu, chỉ có hiện thực. Hiện giờ Trương Tam Cẩu đã chết, về sau chỉ cần có cơ hội, hắn liền nhiều hơn giúp đỡ nàng đi. Dẫn theo trên tay đồ vật, Vương Đại Hổ bước nhanh đi sau phòng hỗ trợ. Buổi trưa qua đi Trương Tam Cẩu bị nâng lên núi, đưa ma người đều bắt đầu về nhà. Chu Chính Thanh lôi kéo Cố Minh Lan nói, tức phụ, ngươi tại đây bồi ngươi tỷ 2 ngày đi, quá 2 ngày ta lại đến tiếp ngươi. Cố Minh Hoa từ Chu Chính Thanh trên mặt nhìn ra được hắn đối chính mình muội muội đau. Kỳ thật Trương Tam Cẩu chết làm nàng nhẹ nhàng thở ra, nàng sẽ không vì như vậy nam nhân khổ sở, không cần thiết nàng lưu lại bồi. Lại nói đúng là cửa ải cuối năm thượng, nhà ai sự không nhiều lắm. Vì thế nàng ngăn cản nói, hôm nay sự ta phải hảo hảo cảm ơn muội phu, nếu không phải các ngươi 2 phu thê giúp ta một phen, người này khả năng liền thật sự khó nâng lên núi. Lan Nhi, ngươi trở về đi, không mấy ngày liền mau ăn Tết, quá mấy ngày ngươi còn phải hồi trong thôn đến đại bá gia cùng thúc thúc gia đưa 5 lễ. Tỷ không có việc gì. Ngươi chỉ lo đi về trước, ăn Tết ngày đó ta muội liền sẽ về nhà. Cố Minh Lan kỳ thật đối Cố Gia thôn càng không quen thuộc, đối Cố Minh Hoa tới nói nàng cũng không quen thuộc, chỉ là dựa vào nguyên chủ ký ức cùng nàng giao tiếp, thật muốn lưu lại bồi nàng cũng không có gì lời nói có thể an ủi. Nàng tuy rằng trong lòng cũng lúc nào cũng sẽ nghĩ này 2 cái tỷ muội, nhưng đó là bởi vì mượn người khác thân thể nên làm sự, cho nên nàng mới có thể cùng nàng như thế thân cận. Nhưng cùng Chu Chính Thanh so sánh với, Cố Minh Hoa tự nhiên xa điểm. Nghe xong Cố Minh Hoa hợp tình hợp lý nói, nhìn lại phòng sân rác đang ở giúp đỡ nàng thu thập sân Vương Đại Hổ, Cố Minh Lan có chủ ý, tỷ, ngươi nói đúng, xác thật năm cũ một quá ta liền sẽ trở về. Vốn dĩ liền chuẩn bị về nhà đưa 5 lễ, ngày hôm qua Đại Hổ ca tới tìm ta, ta cũng thật hoảng sợ. hắn thật đúng là người tốt, biết ngươi trên tay về điểm này bạc đều cấp kia cẩu đồ vật ăn dược, chính mình đỉnh đầu thượng lại chỉ có mấy trăm cái đồng tiền lớn, cô y đến Chu gia thôn tới tìm ta. Nếu không phải hắn như vậy giúp đỡ nhọc lòng, chúng ta tỉ muội ba người liền càng vì khó khăn. Ta đây hôm nay đi về trước, chính ngươi chiếu cố hảo tự mình. Có một người an ủi so với nàng tới hiếu thăng gấp trăm lần, kỳ thật nàng ở chỗ này chỉ sợ còn khởi không đến an ủi tác dụng, nói Cố Minh Lan liền đem cánh tay thượng miếng vải đen kéo xuống ném. Không quản Cố Minh Hoa mặt đỏ, Cố Minh Lan giao đãi xong tỉ tỉ phải hảo hảo nghỉ ngơi, lại giao đãi Xuân tới cùng Xuân phương pháp tối ưu nghe lời, lúc này mới lôi kéo Chu Chính Thanh ra cửa. Hai người đi đến trên đường, Cố Minh Lan nói đơn giản hạ ý nghĩ của chính mình, nhau đến Chu Chính Thanh phi thường kinh ngạc hỏi, tức phụ, ngươi là nói kia Vương Đại Hổ hiện tại còn thích ngươi đại tỷ. Làm một cái hiện đại linh hồn, đối với một người nam nhân thích một nữ nhân, từ đáy lòng cũng không cho rằng có quan hệ gì. Cố Minh Lan nhìn đến Chu Chính Thanh kinh ngạc như thế lúc này mới bừng tỉnh lại đây, bọn họ nhưng không có làm cái gì chuyện khác người, ngươi đừng như vậy đại kinh tiểu quái. Chu Chính Thanh thấy tiểu tức phụ mặt nghiêm lập tức giải thích, ta cũng không phải là hoài nghi bọn họ làm cái gì chuyện khác người, liền các ngươi này tỉ muội tính tình, chỉ sợ kêu các ngươi đi làm cái gì chuyện khác người cũng không dám đâu. Chu Chính Thanh này buổi nói chuyện, nhưng thật ra làm Cố Minh Lan chính mình kinh ngạc, ngươi liền như vậy tin tưởng ta. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 331 đi tắt về nhà. Dưới là vì ngài cung cấp 328. Chương 328 đi tắt về nhà kính thỉnh thưởng thức. Chu Chính Thanh cười cười, không phải tin tưởng ngươi, mà là hiểu biết ngươi. Liên ngươi này không đâm Nam Sơn không quay đầu lại tính tình, nào có dễ dàng như vậy chuyển biến tâm tư. Năm đó tam đệ như vậy đối với ngươi, ngươi có từng nghĩ tới chuyện khác. Cũng chính là ta mấy ngày nay bị giấm buồn tâm, lúc này mới sẽ làm ngươi không vui. Nam nhân ghen với nàng, đó là đại biểu cho này nam nhân để ý ngươi. Tuy rằng náo loạn chút không thoải mái, chính là Cố Minh Lan lại không có thật sinh khí. Nàng vẫn luôn cho rằng, phu thê ở chung kia giống vậy một bộ cối xay, tân cối xay tương hợp thời, luôn là có lăng có rác, sẽ lẫn nhau đâm thương. Chỉ có thông qua thời gian dài ma hợp, lẫn nhau đem góc cạnh ma bình, như vậy mới có thể dung hợp đến thiên ý hề vô phùng. Vì làm Chu Chính Thanh càng thêm toàn diện hiểu biết Cố Minh Hoa cùng Vương Đại Hổ chi gian cảm tình, Cố Minh Lan không có chính diện trả lời hắn, chỉ là cười cười nói, Đại Hổ ca năm đó nghe nói đại tỷ muốn ở nhà chiêu thân tới cửa. Chính hắn chạy đến nhà của chúng ta tới cùng cha mẹ nói hắn nguyện ý tiến Chu gia môn. Chính là hắn là Vương gia trưởng tử, hắn cha mẹ không có khả năng làm hắn tới, cuối cùng tỷ nói là Vương đại nương lấy mệnh tương bức, hắn mới từ bỏ. Chờ tỷ thành thân, hắn mới hết hy vọng ấn Vương đại nương ý cưới tức phụ. Bất quá hắn cũng là cái mệnh khổ, cưới tức phụ sinh một nhi một nữ, liền vẫn luôn bệnh, đem cái gia kéo đến một nghèo hai trắng, cuối cùng buông tay đi rồi. Hiện tại liền dựa hắn một người tức đương cha lại đương mẹ nó, lôi kéo hai đứa nhỏ. Đại năm nay mới 5 tuổi là con trai, tiểu nhân nữ nhi mới 3 tuổi. Một đại nam nhân lôi kéo hai đứa nhỏ không dễ dàng, hơn nữa đại hổ ca dù sao cũng là trưởng tử, không đón dâu này đối trong nhà tới nói, là không thể nào nói nổi. Nghe nói trước 2 năm Vương đại nương lại bắt đầu đương la cho hắn đón dâu, chính là hắn nói, hắn nương muốn lại cho hắn đón dâu, hắn liền mang theo hài tử rời đi Cố gia thôn, làm chính mình nhị đệ đỉnh hắn trưởng tử danh phận, Vương đại nương lúc này mới từ bỏ. Nghe xong Cố Minh Lan giải thích, Chu Chính Thanh không khỏi bội phục Vương Đại Hổ, người nam nhân này là cái si hán tử, cũng là cái thật nam nhân. Hắn biết chính mình trong lòng có người, liền không muốn lại trì hoãn nhà người khác khuê nữ. Biết rõ ngươi tỷ có gia có phu, hắn vẫn là yên lặng thủ, không cầu hồi báo, loại này nam nhân trên đời quá ít. Cố Minh Lan sợ Chu Chính Thanh hiểu lầm Cố Minh Hoa thân là phụ nữ có chồng, còn làm một cái độc thân nam nhân nhớ thương, tỷ của ta người này là cái tính tình mềm người, cũng là cái thành thật nhất người. Nếu không phải mấy năm nay Trương Tam Cẩu nháo đến thật sự kỳ cục nói, nàng liền lời nói cũng không dám cùng Đại Hổ ca nói, trên đường đụng phải cũng chỉ có túi đầu tránh ra. Chu Chính Thanh căn bản không có cảm thấy Cố Minh Hoa có cái gì không giữ phụ đạo địa phương, nhân ra hai người lại không nháo ra chuyện gì ra tới, trong lòng lẫn nhau thích, cái nào có thể ngăn cản. Hắn thở dài một tiếng, nếu ngươi tỷ lúc trước gả cho Vương Đại Hổ nói, hiện giờ nhật tử liền sẽ không như vậy. Cũng may Trương Tam Cẩu cái này xuất sinh đã chết, bọn họ có lẽ sẽ có cơ hội ở bên nhau. Cố Minh Lan lắc đầu nói, chỉ sợ cũng là cái khó. Cố gia bởi vì Trương Tam Cẩu ở rể, kia mà ta ra mãi mới có thể làm tỷ của ta loại. Mà Vương Đại Nương khẳng định là sẽ không làm Đại Hổ ca ở rể, nếu là tỷ của ta gả nói, kia mà ta ra mãi mãi khẳng định sẽ thu hồi đi làm ta tam thúc giúp đỡ loại. Người biết ta tam thúc tam thẩm này hai người nhưng không thế nào phúc hậu, này mà tới rồi bọn họ trong tay, chờ Xuân tới 16 tuổi lại tiếp. sợ là dư không dưới 2 mẫu đất. Hơn nữa tỷ của ta nếu là gả tiến vương gia nói, này vương gia quá nghèo, 2 cái đại nhân 4 cái hài tử 6 há mồm, không có 2 mẫu đất, người một nhà nhiều như vậy như thế nào sinh hoạt. Coi chừng Minh Lan thiệt tình lo lắng chính mình thân tỷ, Chu Chính Thanh lôi kéo tay nàng nói, hiện tại nói chuyện này còn sớm, ít nhất cũng đến chờ đến 1 năm lúc sau, đến lúc đó xem nhà của chúng ta tình huống như thế nào, nếu là khi đó có điều kiện, chúng ta lại nghĩ cách giúp bọn hắn đi. Tức phụ, chúng ta đi đường núi đi, như vậy có thể sớm một chút về đến nhà, trong chốc lát ngươi nếu là bò bất động, tướng công lôi kéo ngươi. Này năm hạnh trấn 5 cái đại thôn đều là cách sơn mà cư, nếu là leo núi trở về nói, có thể tỉnh 1/2 trở lên lộ trình. Cố Minh Lan nhìn xem Thái Dương cũng không cao, mùa đông Thái Dương xuống núi lại sớm, cảm thấy đi đường núi cũng hảo, vì thế liền theo Chu Chính Thanh quải thượng đường nhỏ. Lộ tuy rằng gần không ít, nhưng lộ thật sự không dễ đi. Tuy rằng lộ cũng không hẹp, hai bên cũng bị đốn tuổi đi được ánh sáng, nhưng đều là đường dốc, chỉ chốc lát cô Minh Lan liền bắt đầu thở hồng hộc. Xem nàng khuôn mặt nhỏ đều mệt đỏ, Chu Chính Thanh kéo qua tay nàng nói, tức phụ, ta lôi kéo ngươi đi chậm một chút, ngươi liền sẽ không mệt mỏi. Cố Minh Lan cảm thấy chính mình lại không phải cái kiểu tiểu thư, nào có đi vài bước liền không được. Hiện tại cái dạng này, xem ra là gần đây rèn luyện quá ít. Nàng vẫy vẫy tay nói, không cần, ta chính mình có thể hành. Chu Chính Thanh cười hỏi nàng, có phải hay không sợ hãi người khác nhìn đến thẹn thùng. Này đường núi đi người không nhiều lắm, kỳ thật làm người nhìn đến cũng không quan hệ, ngươi là ta tức phụ đâu, người khác có thể nói cái gì đi. Đến đây đi, ta kéo ngươi, hai chúng ta cũng đi được nhanh lên. Tuy rằng cảm thấy chính mình thực vô dụng có điểm thẹn thùng, nhưng rốt cuộc đi chậm thiên muốn hắc, này núi lớn trời tối cũng không phải là chuyện tốt. Vì thế Cố Minh Lan không hề kiêu tình bắt tay duỗi cho Chu Chính Thanh, cái này người vạm vỡ rốt cuộc đắc ý cười. Quả nhiên có người lôi kéo đi xác thật nhanh rất nhiều, chỉ chốc lát 2 người liền lật qua đỉnh núi tới rồi Chu gia thôn mà giới, từ trên đỉnh núi rất xa có thể thấy được chân núi chính mình ra sân. Chu Chính Thanh coi chừng Minh Lan trên đầu ra hãn, chỉ vào ven đường một cây ngã trên mặt đất trên đại thụ, tức phụ, nghỉ một lát, mau về đến nhà không cần sốt ruột. Cố Minh Lan xác thật mệt mỏi, một mông tòa ở trên đại thụ sát nổi lên trên trán mồ hôi mỏng. Chu Chính Thanh thì tại một bên nhặt một cây mộc đồng so đo, lại trên mặt đất đỉnh đỉnh mới nói, một hồi xuống núi dùng nó căng một chút, ngươi liền nhẹ nhàng một ít. Cố Minh Lan cảm thấy lúc này Chu Chính Thanh thành vị bảo mẫu, ngươi ngồi xe đi, vừa rồi ngươi một đường lôi kéo ta lên núi, định so với ta còn mệt. Chu Chính Thanh đem cây gậy đỉnh trên mặt đất lại lần nữa đè đè nói, ta không mệt. Trước kia ở trong núi săn thú, một ngày không biết muốn phiên nhiều ít tỏa sơn bỏ nhiều ít cái lĩnh đâu, trên người còn muốn treo cung tiễn cùng đao, còn phải mang một ít lương khô đều không cảm thấy mệt. Điểm này điểm đường núi, hơn nữa ngươi này một tiểu thân thể, còn có thể đem ta mệt. Lên núi dễ dàng xuống núi khó, một hồi ta lôi kéo ngươi xuống núi thời điểm, ngươi một cái tay khác có thể chống cây gậy, liền không dễ dàng té ngã. Hảo hảo, ta lại không phải 3 tuổi hài tử, té ngã bỏ dậy chính là, lại không phải đậu hủ làm. Ngươi mau ngồi ngồi đi, đi rồi lâu như vậy đường núi nào có không mệt, người lại không phải làm bằng sắt. Cố Minh Lan xem Chu Chính Thanh vẫn luôn nghĩ chuyện của nàng, trong lòng không cảm động đó là gạt người. Ta liền tới ngồi, chờ ta đem này nhánh cây trên đầu nơi này mà một chút, trong chốc lát ngươi sẽ không xoa tay. Mặc kệ ngươi là đậu hủ làm vẫn là thiết làm, chỉ cần ngươi có thể thiếu quăng ngã một lần liền ít đi một lần, té ngã tổng không phải chuyện tốt. Đem một đồng một đầu đỉnh một bên ma thạch thượng, không ngừng cọ sát, chỉ chốc lát kia tiêm tiểu nhân trên đầu lập tức trở nên mượt mà lên. Chu Chính Thanh vừa muốn ngồi xuống, đột nhiên cách đó không xa truyền đến một tiếng thê thảm hí mù ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 332 trong núi kinh hồn sự. Dưới là vì ngài cung cấp 329. Chương 329 trong núi kinh hồn sự kính thỉnh thưởng thức. Một tiếng rơi xuống, một tiếng lại khởi, ngao ngao. Ngao ngao. Gâu gâu. Chu Chính Thanh nghe được đệ nhất thanh sau lập tức sắc mặt đại biến, lại một tiếng truyền đến khi, hắn hướng một chút đứng lên, lôi kéo Cố Minh Lan liền chạy, tức phụ, chạy mau. Cố Minh Lan không biết ra chuyện gì, chỉ là nhìn đến Chu Chính Thanh kia đại biến sắc mặt, cũng nóng nảy, cái gì cũng không hỏi, liều mạng hướng dưới chân núi chạy tới. Chu Chính Thanh lôi kéo Cố Minh Lan liều mạng hướng dưới chân núi chạy tới, 2 người không chạy ra nửa dặm mà, lại phát hiện phía sau ngao ngao. Ngao ngao. Gâu gâu thanh càng ngày càng dày đặc. Cố Minh Lan không biết đây là cái gì động vật tiếng kêu, bất quá nàng biết này khẳng định là hung mãnh dã thú tiếng kêu âm, nếu không Chu Chính Thanh sắc mặt sẽ không như vậy dò người, nàng lấy ra ăn mại sức lực đi phía trước chạy. Chỉ là bình thường khuyết thiếu rèn luyện, không chạy đến 1000m, Cố Minh Lan cảm thấy chính mình ngực đều phải nổ tung, thật sự chạy bất động, một cái bước xa sau nàng thiếu chút nữa biên người mang đồng lăn xuống đi. Như vậy hai người chạy khẳng định không có hắn một người chạy trốn mau, cùng với hai người đều bị này mánh thu ăn, còn không bằng thoát được một cái là một cái. Trên ngực khí đã vô pháp tục tiếp đi lên, Cố Minh Lan biết chính mình không có sức lực, vì thế nàng ngồi dưới đất thở hổn hển, tướng công, ta chạy bất động, ngươi, chính mình đi thôi. Chu Chính Thanh ném xuống trên tay nàng một đồng ngồi xổm xuống thân mình tức giận nói, đừng nói ngốc lời nói, ta như thế nào sẽ ném xuống ngươi đi. Muốn chạy trốn cùng nhau trốn, muốn chết cùng chết, ta muốn ném xuống chính ngươi chạy, ta còn là cái nam nhân không. Nay liền mau đến chân núi, thứ này tàn nhẫn đâu, mau bỏ lên tới. Nghe thanh âm hắn hẳn là biết là cái gì manh thú, hơn nữa có thể làm Chu Chính Thanh sợ hại manh thú sợ không phải cái gì dễ chọc. Tuy rằng nói nàng ngay cả đều không đứng lên nổi, chính là thật sự ở sống chết trước mắt, Cố Minh Lan vẫn là tích mệnh. Xem trước mắt người nôn nóng mà để tâm thần sắc, nàng không có khách khí, lập tức bỏ lên trên hắn phía sau lưng. Chu Chính Thanh cơ hồ là dùng hết ăn mại sức lực, con nàng đi nhanh thoán chạy lên. Rốt cuộc hai người chạy tới giữa sườn núi, ngao tiếng kêu không có như vậy gần. Xem Chu Chính Thanh trên trán mồ hôi tựa nước chảy dường như đi xuống lưu, được một hồi nghỉ ngơi Cố Minh Lan cảm giác chính mình không có như vậy hư, vì thế dãy rủa xuống dưới, tướng công, ta chính mình đi, ta có thể đi rồi. Chu Chính Thanh sợ hãi nói, ngươi được chưa? Không được nói ta còn bối đến động. Một người có một người, sao có thể có hai người mình không chạy trốn mau? Lại nói xem hắn bộ dáng này, vẫn luôn làm hắn bối, chỉ sợ thật sự muốn mệt chết hắn. Không được, nàng hiện tại có sức lực, nàng không thể làm hắn mệt muốn chết rồi. Cố Minh Lan từ trên lưng trượt xuống dưới bắt chân liền hướng dưới chân núi chạy, tướng công, mau, tiểu tâm chúng nó đuổi theo. Lúc này cũng không phải là phân rõ phải trái thời điểm, chỉ cần có thể chạy trốn tới chân núi, có dân cư địa phương, thứ này liền sẽ không đuổi theo. Nhìn Cố Minh Lan liều mạng đi xuống sân chạy, Chu Chính Thanh đuổi theo đi lên. Rốt cuộc thấy được điền đầu, đã chạy bất động Cố Minh Lan vừa thấy này bị cũng không phải thực đầu, lại nói lăn xuống đi muốn so chạy xuống đi mau quá nhiều, vì thế không chút do dự một cái lạc lăn liền từ trên sườn núi lăn vào ngoài ruộng, Chu Chính Thanh cũng học nàng dạng nhân thể lăn xuống xuống dưới. An toàn. Mấy chục mét chỗ liền có nhân ra, ban ngày ban mặt dã thú là không dám đã có nhân ra địa phương tới. Chu Chính Thanh ôm nằm liệt lúa mạch trong đất Cố Minh Lan, ngồi xuống bắp côn đối thượng. Kinh hồn không chừng Cố Minh Lan nhìn trên núi hỏi, tướng công, chúng nó sẽ không lại đây đi. Chu Chính Thanh vỗ vỗ nàng phía sau lưng, đừng sợ, chúng nó sẽ không lại đây. Vừa rồi hí không biết là nhà anh Ngưu xảy ra chuyện, mặt sau kia tựa lang lại tựa cẩu kêu chính là hồng mao xài cẩu. Cố Minh Lan tiền sinh đối này những động vật hiểu biết đến không nhiều lắm, nàng không rõ hỏi, cái gì kêu hồng mao xài cẩu. Chu Chính Thanh đại đại thở hổn hển khẩu khí mới giải thích, chính là một loại tựa lang giống nhau hung ác đồ vật, nhưng lại không phải lang, nó một thân hồng mao, lớn lên giống cẩu, trong núi người kêu chúng nó hồng mao xài cẩu. Cố Minh Lan run rẩy hỏi, loại đồ vật này thực đáng sợ. Chu Chính Thanh gật gật đầu, cùng lang giống nhau gần nhất chính là một đoàn, phát hiện đồ ăn không ăn nó là sẽ không đình chỉ. Hơn nữa chúng nó còn thiện thủy leo cây, nhất đáng sợ manh thú chi nhất. Nhưng là chúng nó không thường tới trước sơn, có thể là hôm nay có nhà ai ngưu vào nội sơn bị chúng nó phát hiện, thứ này yêu nhất ăn ngưu, hơn nữa yêu nhất đào ngưu nông. Chỉ cần ngưu đem ngông bại lộ ở chúng nó trước mắt, chỉ cần từng cái, ngưu ruột liền sẽ kéo trên mặt đất đi. Ngưu giống nhau gặp gỡ chúng nó, cơ bản mất mạng. Bái ngưu nông. Thứ ngưu trên mông đem ngưu ruột lôi ra tới. Quá ghê tởm. Đối mặt như thế đáng sợ đồ vật, Cố Minh Lan sợ hãi đến toàn thân phát run. Về sau ta không bao giờ muốn đi ra đường núi. Thấy tức phụ là thật dọa, sợ nàng sợ hãi, Chu Chính Thanh vội vàng trấn an nàng, đừng sợ, đã không có việc gì. Hôm nay cũng là ta không tốt, vốn không nên mang ngươi cái nữ tử đi đường núi, là ta nghĩ đến không chu toàn. Vốn dĩ này đó hồng mao xài cẩu không tới trước sơn đi lại, có thể là đuổi theo ngưu ra tới. Ai, chỉ là không biết là nhà ai ngưu tao hương. Một con trâu nhưng giá trị nửa cái gia sản. Nông ra người muốn dưỡng một cái ngưu nhưng không dễ dàng. Ngưu không có còn có thể bán, chính là người không có, liền xong hết mọi chuyện. Cũng may, xảy ra chuyện chính là ngưu mà không phải người. Nghe được Chu Chính Thanh tự trách thanh âm, Cố Minh Lan lập tức nói, không cần tự trách, này lại không phải ngươi có thể biết trước sự, ngày thường cũng thường có người đi này đường núi, cũng chưa từng nghe qua ai ra qua sự. Chỉ là chúng ta hai cái hôm nay vận khí không hảo thôi. Hôm nay nhất định là dính này Trương Tam Cẩu vận đen. Cố Minh Lan tức giận bất bình mắng Trương Tam Cẩu, Chu Chính Thanh lôi kéo nàng xem đối diện trên núi, tức phụ, ngươi xem, vừa rồi chúng ta ngồi kia trên sườn núi. Cố Minh Lan ngửa đầu vừa thấy, quả nhiên đỏ rực một tảng lớn như lửa giống nhau, ở trên sườn núi long đưa. Không xem con hảo, vừa thấy sợ tới mức nàng thân mình run rẩy lên. Thấy làm sợ chính mình tức phụ, Chu Chính Thanh bực chính mình chạy nhanh ôm nàng, đừng sợ, ta chỉ là muốn ngươi nhìn xem, vừa rồi chính là cái loại này đồ vật. Vốn dĩ chúng ta nơi này trong núi cực nhỏ, không biết lần này từ đâu ra nhiều như vậy. Cố Minh Lan sợ hãi liền lời nói cũng nói không được đầy đủ, về sau. Ngươi rốt cuộc, không cần vào núi săn thú. Nếu là gặp phải bọn người kia, vậy thật là đáng sợ. Thứ này không tới trước sơn, thậm chí Trung Sơn cũng tới thiếu. Hơn nữa hắn săn thú một người cũng không tiến Trung Sơn, muốn đi Trung Sơn kia cũng đến có mấy cái hảo thủ mới có thể đi. Sợ nàng quá mức lo lắng cho mình về sau vào núi, Chu Chính Thanh giải thích nói, săn thú cũng không tiến núi lớn, chúng ta mọi người ngày thường đều chỉ ở Trung Sơn cùng thiển trong núi săn thú, loại này lợi hại dã thú chỉ có nội sơn mới xem tới được. Lại nói săn thú khi mọi người đều kết bè kết đảng, còn có chó săn, lại con vũ khí, nào chỉ nghĩ chết ra hỏa, sẽ chuyên môn tới phùng thợ săn đâu. Manh thú không tới phùng thợ săn, chẳng lẽ người khác còn sẽ có lý tính không thành. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 333 Hải tử bình người xấu. Dưới là vì ngài cung cấp 330. Chương 330 Hải tử bình người xấu kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan cảm thấy đây là manh thú cũng không phải là người, sẽ tuân thủ quy tắc làm việc. Kỳ thật nàng biết chính là người cũng sẽ không quá quy tắc. Nếu không trên đời này từ đâu ra nhiều như vậy chiến tranh. Nàng cấp tốc lắc đầu, không cần, ngươi về sau không cần đi tìm săn, chúng ta tưởng chút biện pháp khác kiếm tiền, như vậy dã thú thật là đáng sợ. Quả thật là đem tiểu tức phụ cấp dọa, Chu Chính Thanh đáy lòng phi thường hối hận. Chính hắn ở trong núi ly quán, đối với trong núi nguy hiểm tự nhiên hội quy tránh. Chính là tiểu tức phụ là cái kiểu nữ tử, nàng chưa bao giờ đến quá lớn sơn, tự nhiên đối trong núi quy tắc không hiểu biết. Là một cái lao thợ săn hắn trong lòng phi thường minh bạch. Động vật tuân thủ quy tắc tập tính muốn so người cường đến nhiều. Đặc biệt là cùng là manh thú chi gian, chúng nó một khi phân chia địa bàn sau, cơ hồ sẽ không vượt qua, nếu không chính là sinh tử chi chiến. Mà bọn họ này đó thợ săn, tự nhiên cũng phi thường hiểu biết manh thú tập tính, vì tự thân an toàn, sẽ tránh đi những cái đó không thể chọc manh thú. Sợ nàng bị dọa hư, Chu Chính Thanh chạy nhanh hướng nàng, chúng ta đây về sau bảo đảm chỉ ở Thiển Sơn săn thú, không đến nguy hiểm địa phương đi. Liên đánh một ít gà rừng cùng thỏ hoang đổi điểm dầu muối bạc hảo. Mặc kệ Chu Chính Thanh là thật sự đáp ứng không độ sâu sơn săn thú cũng hảo, vẫn là giả ý đáp ứng không đi núi sâu săn thú cũng hảo. Cố Minh Lan quyết định thay đổi ý nghĩ của chính mình, ở hai loại cây nông nghiệp còn không có trồng ra phía trước, nàng nhất định phải hảo hảo hồi ức một ít kiếp trước nhưng phát tài, lại có thể tại đây thế dùng tới biện pháp, chỉ cần có bạc nơi phát ra, Chu Chính Thanh liền sẽ không lại đi săn thú. Hai người nghỉ ngơi một hồi chuẩn bị về nhà. Nhưng Cố Minh Lan hai chân như thế nào cũng đứng dậy không nổi, Chu Chính Thanh biết lần này là thật dọa hư nàng. Vì thế cong lên nàng nói, tức phụ, dã thú đều sợ người, cho nên chúng nó không đến trước sân tới. Về sau ngươi không cần độ sâu cánh rừng thì tốt rồi, thật sự sẽ không có việc gì, không phải sợ a. Nói không sợ đó là gạt người, chính là hiện tại vừa nhớ tới vừa rồi kia tình hình, Cố Minh Lan đôi tay còn ở phát run, nàng đôi tay gắt gao ôm Chu Chính Thanh cổ lặp lại giao đái. Về sau nhớ kỹ nhất định không thể đi núi sâu săn thú, càng không thể một người đi săn thú. Ta biết, tới rồi dưới chân núi trên đường lớn, xem Chu Chính Thanh con cô Minh Lan, một vị thôn tò mò hỏi, Thanh ca nhi, ngươi tức phụ đây là làm sao vậy? Có phải hay không bị bệnh? Này trên người như thế nào như vậy loạn? Cố Minh Lan tưởng xuống dưới, nhưng Chu Chính Thanh không cho nàng xuống dưới, thấy có người hỏi, hắn cười cười nói, Thành sinh thúc, ngài đây là ở đâu tới đâu? Ta tức phụ vừa rồi ở trên núi không cẩn thận té ngã một cái, quải một chút chân, chân có điểm sưng đỏ, ta sợ nàng đi trở về đi sẽ lợi hại hơn, cho nên đem nàng bối trở về. Nay trên núi còn có tuyết động đâu, tuy rằng không hậu, nhưng đường núi không dễ đi, dễ dàng trượt chân đây là sự thật, quê nhà người chính là chất phác, vừa nghe lời này lập tức tin. Thành sinh thúc lập tức nói, kia nhanh lên trở về nhiều chảo mấy cái tuyết đắp một chút, ngày mai liền sẽ không có việc gì. Nay chân quải cũng thật không thể đi, càng đi càng lợi hại. Chu Chính Thanh cười cười nói, là nha, ta đây liền chuẩn bị trở về cho nàng đắp một chút đâu, đi rồi à. Về đến nhà Cố Minh Lan không quản Chu lão bà tử âm dương quái khí châm trọc, nay nửa ngày lại mệt lại dọa, toàn thân vô lực nàng vừa vào cửa liền lên giường. Mơ hồ bên trong biết Chu Chính Thanh cho nàng rửa chân lau mình uy đồ vật, nhưng chính là không mở ra được mí mắt, trời tối thời điểm rốt cuộc sốt cao lên. Chu Chính Thanh một hồi tới nhìn đến Cố Minh Lan ở trên giường như vậy, liền biết nàng là thật bị kinh hách. Lập tức đứng dậy đi Chu Khánh Sinh ra. Chu Khánh Sinh nghe xong Chu Chính Thanh giải thích, lập tức nhặt hai bao trung dược đưa cho hắn nói, ta không cần đi nhìn, nhất định là dọa. Ngươi đem này dược trở về sau trước nấu điểm cháo loãng cho nàng uống lên, sau nửa canh giờ lại cho nàng uy dược, có khả năng nàng nửa đêm sẽ sốt cao, nếu thật phát sốt, đến bên ngoài trang buồn tuyết hóa, đắp ở trên trán chỉ cần thiêu lui liền không có sự. Chu Chính Thanh một hồi ra lập tức liền bắt đầu sắc thuốc nấu cháo, chờ hắn chuẩn bị cho tốt khi, Cố Minh Lan đã ở mơ hồ bên trong, thật vất vả cho nàng uy hảo cháo cùng dược, lại giúp nàng rửa mặt hảo lúc sau chính mình lúc này mới nằm xuống. Một buổi tối Cố Minh Lan sợ lánh lại sợ nhiệt, đem Chu Chính Thanh lăn lộn đến cơ hồ không chợp mắt. Đương Cố Minh Lan tỉnh lại thời điểm, Thành Mẫn Thành Kiệt hai người canh giữ ở giường nội, mà Chu Chính Thanh tắc ghé vào mép giường ngủ rồi. Nhìn đến Cố Minh Lan tỉnh lại, Chu Thành Mẫn khóc, cha, tam thẩm thật sự không có chết, ngươi mau đến xem. Nghe được Chu Thành Mẫn khóc đều, Cố Minh Lan thật không hiểu đáng chết hay nên cười, khóc lóc kêu tam thẩm không có chết. Đứa nhỏ này là cao hứng đâu vẫn là không cao hứng đâu. Chu Thành Kiệt dù sao cũng là ca ca, hắn nhẹ giọng an ủi Chu Thành Mẫn nói, muội muội, cha một buổi tối cũng chưa ngủ, này sẽ chờ chúng ta tới thủ tam thẩm hắn mới ngủ, ngươi đừng đem cha đánh thức. Cha vừa rồi liền cùng chúng ta nói, tam thẩm chỉ là ngày hôm qua mệt, ngủ đến chấm điểm. Tam thẩm, ngươi nói Kiệt Nhi nói có đúng hay không? Cố Minh Lan sốt cao quá tuy rằng ngủ một đại giác, nàng vẫn là cảm thấy toàn thân có điểm vô lực, chính là đối với hải tử kia hai trường quan tâm mặt, nàng nghiêm túc dùng sức gật gật đầu, ân. Thành Kiệt nói được quá đúng, tam thẩm ngày hôm qua bỏ sân mệt, cho nên ngủ đến chấm điểm, có phải hay không làm sợ Thành Mẫn Thành Kiệt. Xem ra tiểu cô nương sợ tới mức không nhẹ, Chu Thành Mẫn đối với Cố Minh Lan khóc lóc nói, tam thẩm, ngươi ngày hôm qua nói hồ lời nói, têu ngươi cũng không ứng, tay chân còn khoa tay múa chân, thật sự hảo doa người. Cha khuya khoát còn làm dư ra mãi mãi tới thiêu giấy, lại đi kia sơn biên kêu hồn, ngươi mới không lộn xộn. Gọi hồn, trên đời thật là có loại này thế. Nàng hôn dọa rớt, mới có thể hồ ngôn loạn ngữ. Này muốn gác ở kiếp trước, đánh chết Cố Minh Lan cũng sẽ không tin tưởng, chính là chính mình đều có thể sống ở cái này xa lạ thời không, nàng không thể không tin. Thấy tam thẩm đang ngẩn người, Chu Thành Kiệt lôi kéo Chu Thành Mẫn an ủi, ngươi đừng khóc, cha nói tam thẩm sẽ không có việc gì chính là sẽ không có việc gì. Còn có chính là tam thẩm đối chúng ta tốt như vậy, nàng liền càng sẽ không chết lạc. Muốn chết cũng là chết trước những cái đó người xấu. Nàng đương nhiên cũng thích những cái đó người xấu chết, vì thế Chu Thành Mẫn nức nở hỏi, ca ca kia ai là người xấu nha? Ai là người xấu? Vấn đề này làm khó 6 tuổi ca ca, Chu Thành Kiệt nghĩ nghĩ mới nói, hổ tử ca hắn nương lao ái đánh người, nàng hẳn là người xấu. Đánh hải tử đều là người xấu, kia đều làm các nàng chết trước hảo, đừng làm cho ta tam thẩm chết. Chu Thành Mẫn sợ chết một cái không đủ vì thế vội vàng hỏi, ca ca, kia cục đá ca ca hắn nương lão dùng kim đâm hắn, nàng có phải hay không cũng là người xấu? Chu Thành Kiệt khẳng định nói, đương nhiên là. Chu Thành Mẫn lại hỏi, ca ca, vậy ngươi nói là hổ tử ca ca nương tệ hơn, vẫn là cục đá ca ca nương tệ hơn. Cái này, ai nha, muội muội, ta thật sự không biết bọn họ cái nào tệ hơn. Tam thẩm, ngươi nói cái nào nương tệ hơn điểm. Chu Thành Kiệt lời nói phong vừa chuyển đã hỏi tới Cố Minh Lan trên người. Ách Cố Minh Lan tức khắc một đầu hắc tuyến, hùng hai tử, cái này kêu ta nói như thế nào. Ta yêu ta ra thư viện. Tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 334 hạnh phúc mục tiêu. Dưới là vì ngài cung cấp 331. Chương 331 hạnh phúc mục tiêu kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan thật đúng là không biết như thế nào trả lời vấn đề này, dẫn đường hài tử trách nhiệm thực trọng đại. Liên tính nàng hiện tại không có tinh lực ứng phó bọn họ, chính là nàng còn phải đánh lên tinh thần tới ứng phó. Vì thế nàng cố ý giả bộ nghĩ nghĩ bộ dáng mới nói, Thành Kiệt, Thành Mẫn, tam thẩm thật đúng là không biết các nàng cái nào tệ hơn. Nương sẽ đánh hải tử có rất nhiều loại, có rất nhiều vì hắn học giỏi mới đánh, có rất nhiều vì chính mình không hài lòng mới đánh. Cho nên hổ tử cùng cục đá vì cái gì nguyên nhân bị đánh, tam thẩm không biết, cho nên ta không dám nói bậy các nàng cái nào hư. Nga. Chu Thành Kiệt cái hiểu cái không gật gật đầu, tam thẩm, ta cảm thấy hổ tử nương tệ hơn, ngày đó chúng ta ở trong nhà nàng chơi, nàng còn dọa hù muội muội nói. Ngươi chính là chúng ta nương. Một ngày nào đó ngươi cùng nàng giống nhau sẽ đánh đến chúng ta mãn viện tử nhảy. Nghe xong Chu Thành Kiệt không hề tâm cơ nói, Cố Minh Lan nhíu mày mặt âm trầm xuống dưới, này Chu Khương Thị rốt cuộc muốn làm gì? Nàng đắc tội nàng chỗ nào? Nguyên lai Cố Minh Lan đem nàng trở thành bạn tốt, chính mình xuyên qua tới sau, cùng nhau nói chuyện cũng chỉ nói qua nói mấy câu, căn bản không có đắc tội quá nàng, vì cái gì muốn ở hài tử trước mặt nói này đó. Nữ nhân này thật sự có điểm làm người chán ghét. Thấy Cố Minh Lan nhíu mày, Chu Thành Kiệt lo lắng hỏi, tam thẩm, ngươi có phải hay không thật sự vừa giận liền sẽ đánh chúng ta? Này hai đứa nhỏ về sau chính là trách nhiệm của chính mình, giao đến hảo cùng hư, cùng tương lai thư thái nhật tử sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Cố Minh Lan từ nhỏ ở gia gia mãi mãi yêu thương chung lớn lên, nàng thích gia ấm áp. Vì thế Cố Minh Lan vươn tay một tả một hữu lôi kéo hai đứa nhỏ nhẹ giọng bảo đảm, Thành Kiệt, Thành Mẫn, về sau mọi việc đều không cần nghe người khác nói như thế nào, hơn nữa chính mình nhiều xem nghĩ nhiều. Tam Thẩm không phải kẻ điên, sẽ không tùy tiện loạn đánh người. Nếu nói ta thật sự đánh các ngươi, nhất định là các ngươi có làm sai địa phương, nếu không làm Tam Thẩm đường trên đời này nhất người xấu. Hài tử luôn là hài tử, đối với tốt xấu lý giải tới trực tiếp. Chu Thành Mẫn lập tức không đáp ứng, ta không cần Tam Thẩm đường nhất người xấu. Kaka, Tam Thẩm nhất định không phải nhất người xấu, nàng sẽ mắng chúng ta, nhưng Tam Thẩm chưa bao giờ đánh chúng ta không cần nàng đường nhất người xấu. Chu Thành Kiệt lập tức nói, ta cũng không cần Tam Thẩm đường nhất người xấu, muội muội, kia nhất người xấu vẫn là làm hổ tử ca hắn nương đương hảo. Chu Chính Thanh rốt cuộc bị hai huynh muội tranh chấp ai đương người xấu, cái nào đương tệ hơn người tranh chấp trong tiếng đánh thức, đương hắn mở mắt ra nhìn đến tỉnh Cố Minh Lan khi vui mừng hỏi, tức phụ ngươi tỉnh, còn có hay không nơi nào không thoải mái. Chu Chính Thanh hai mắt đỏ bừng, vừa thấy liền biết khẳng định là suốt đêm không ngủ kết quả, lại xem kia vẻ mặt tiểu tụy, nhớ tới hắn ngày hôm qua đau mu bàn chân khởi nàng chạy trốn tình hình, Cố Minh Lan nước mắt lả tả đi xuống lưu. Người nam nhân này, ở sống chết trước mắt không có vứt bỏ nàng. Chu Chính Thanh coi chừng Minh Lan đột nhiên rơi lệ hắn luôn cuống, tức phụ, ngươi có phải hay không còn có chỗ nào không thoải mái. Thành Kiệt, mau đi kêu ngươi Khánh Sinh ra ra lại đây cho ngươi Tam Thẩm nhìn xem. Chu Thành Kiệt lập tức bỏ dậy muốn xuống giường, Cố Minh Lan giữ chặt hắn chiều Chu Chính Thanh lắc đầu, ta thực hảo, không có nơi nào không thoải mái. Ngày hôm qua vất vả ngươi cùng hải tử. Thế mới biết tức phụ là đau lòng chính mình mà rơi lệ, Chu Chính Thanh giả bộ vẻ mặt nhẹ nhàng, ta nào có cái gì vất vả. Còn không phải là cho ngươi chiên chén dược, đắp điểm tuyết khối sao. Nơi nào liền vất vả. Mau đừng khóc, Thành Mẫn, Thành Kiệt dọa đâu. Cố Minh Lan ngượng ngùng tiếp nhận Chu Chính Thanh đưa cho nàng miên khăn sát hòa nhã nói, ta không có việc gì, ta nhớ tới thượng vê đốt cờ. Thành Mẫn, Thành Kiệt các ngươi đi chơi đi, một hồi làm cha ngươi ngủ tiếp sẽ. Hai đứa nhỏ nghe nói cha buồn ngủ, lập tức cùng kêu lên nói, cha, Tam Thẩm, chúng ta đây đi chơi. Cố Minh Lan gật gật đầu, hai đứa nhỏ ra cửa sau, nàng mới xuống giường phương tiện. Chờ hai cái giải quyết hảo vấn đề sinh lý trở lại trên giường, Chu Chính Thanh ôm lấy nàng nói, Lan Nhi, ta ngủ không được. Cố Minh Lan biết hắn kỳ thật rất mệt, đối này tính phóng đệ nhất nam nhân mệnh lệnh nói, ngươi hiện tại không hảo hảo ngủ một cái buổi chiều, buổi tối cũng không đến ngươi có ngày lành quá. Đêm qua kia nửa chết nửa sống bộ dáng, hiện giờ lại sinh khí bừng bừng tiểu tức phụ, Chu Chính Thanh gắt gao ôm Cố Minh Lan thiệt tình nói, Lan Nhi, ngươi không có việc gì thật tốt. Cố Minh Lan tâm bị Chu Chính Thanh cảm thán mà dần dần hòa tan, người nam nhân này tuy rằng không thấy có bao nhiêu đại tiền đồ, chính là hắn từ trong lòng đem chính mình trở thành tức phụ tới đau. Nữ nhân cả đời cầu cái gì? Sở cầu bất quá với có một cái ái nàng nam nhân, có lẽ người nam nhân này không bằng hiện đại những cái đó lãng mạn người, có lẽ người nam nhân này cũng không hoàn mỹ, nhưng trên đời kim vô vàng ròng, con người không hoàn mỹ, người có nhất định khuyết điểm mới thuộc bình thường. Huống chi chính mình cũng chỉ là kiếp trước bình thường đến không thể lại bình thường, bình phàm đến không thể lại bình phàm tiểu nữ nhân một quả, muốn xứng một cái không hề khuyết điểm thánh nhân, nàng cảm thấy nàng thật đúng là không này bản lĩnh. Cố Minh Lan nghĩ, nàng không cầu khác, chỉ cần người nam nhân này có thể như vậy đối nàng hảo cả đời, kia nàng có phải hay không cũng là cái hạnh phúc tiểu nữ nhân. Kiếp trước nàng quá hiếu thắng, tuy rằng tính tình không hoạt bát, nhưng lại là cái cũng không nhận thua người. Bởi vì hiếu thắng, cho nên nàng lấy mệnh tương đua, đua tới sự nghiệp, đua tới tiền tài, lại đua thua nhân sinh hạnh phúc nhất đồ vật. Nay một đời, nếu có thể, nàng muốn làm cái hạnh phúc tiểu nữ nhân. Có cái có thể dựa vào bả vai, có một cái có thể làm nũng ôm ấp, có mấy cái vừa ý hài tử, người một nhà tương thân tương ái sinh hoạt. Nàng yêu cầu sẽ quá cao sao. Nhớ tới này đó không bình tĩnh nhật tử, Cố Minh Lan lâm vào trầm tư chung. Thấy Chu Chính Thanh nghiêng thân mình đối với nàng, sau lưng chăn bị kháng lên, Cố Minh Lan vươn tay vòng qua đi cấp Chu Chính Thanh niết chăn, lập tức đã bị hắn bắt tay ôm vào trong lòng ngực, đừng vươn tay đi, tiểu tâm đông lạnh chứ. Bồi ta ngủ biết, ôm tức phụ ta liền ngủ hương. Ngươi ngủ sẽ đi, ta thủ ngươi. Cố Minh Lan mới vừa tỉnh ngủ, nhất thời còn ngủ không được, nhưng một đêm không ngủ Chu Chính Thanh nghe được nàng nói như vậy, ôm ấp hương mềm đảo mắt liền ngủ. Phòng trong thực an tĩnh, trên giường lại rất ấm áp. Biết chính mình tức phụ sợ lạnh, mỗi ngày Chu Chính Thanh đều sẽ đem hố đất thiêu nhiệt. Đêm qua thiêu đến trà dầu sắc mau hóa sau, hôm nay buổi sáng hắn lại bỏ thêm không ít tiến vào, làm này hố vẫn luôn thực ấm áp. Bên người nam nhân phát ra nhẹ nhàng tiếng hít thở, nhưng Cố Minh Lan lại đánh giá cẩn thận đứng dậy biên nam nhân tới. Nàng thật đúng là không có ở ban ngày ban mặt như vậy nhìn chằm chằm một người nam nhân đánh giá, chỉ biết người nam nhân này lớn lên rắn chắc thô tráng, cao lớn hoành ô. Nhìn kỹ, Cố Minh Lan phát hiện, Chu Chính Thanh tuy rằng lớn lên không phải cái loại này rất tuấn tú bộ dáng, nhưng nam nhân vị thật sự thực mười phần. Ngũ quan minh lệ, song giáp có thịt, môi dày rộng, cảm cương nghị, màu da cổ đồng, dâu trang ngạnh, từ mặt giống thượng xem, hắn hẳn là một cái thành thật trung hậu nhưng tính tình cố chấp nam nhân. Rồi tay sờ sờ hắn kiên cố phía sau lưng, một xúc tua liền biết, đây là cái nhiều năm làm lao động chân tay, rắn chắc thô giáp nam nhân. Như vậy nam nhân, nàng hẳn là yên tâm đi. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 335 lại đi thu thu hồn. Dưới là vì ngài cung cấp 332. Chương 332 lại đi thu thu hồn kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan kiếp trước cứu cứu vóc dáng nhỏ gầy, trời sinh một bộ thê nô dạng. Cho nên Cố Minh Lan đối những cái đó quá gầy quá lùn quá mạch văn nam hài tử, chưa từng có làm như lựa chọn thành thân đối tượng, cũng may Chu Chính Thanh cũng không phải cái loại này loại hình, đây cũng là nàng trong lòng không kháng cự mà có thể nhanh như vậy liền tiếp thu hắn nguyên nhân. Liên ở Cố Minh Lan ngón tay họa Chu Chính Thanh mi cốt là lúc, thùng thùng ngoài cửa truyền đến một tiếng tiếng đập cửa, ngay sau đó Chu Đường Thị thanh âm truyền đến, đệ muội, nhị thúc. Các ngươi ở không phải trong phòng. Đang có điểm mơ hồ buồn ngủ Cố Minh Lan lập tức bị tiếng kêu đánh thức, là đại tẩu. Ngoài cửa Chu Chính Thanh đại tẩu Chu Đường Thị trả lời, là ta. Vừa rồi Thành Kiệt cùng Thành Mẫn ở nhà chơi, nói ngươi sinh bệnh đã phát một đêm sốt cao, nhị thúc thủ ngươi một đêm thiêu mới thối lui, ta này đến xem, ngươi làm sao vậy? Như thế nào này hơn nửa năm tới ngươi luôn thân mình không tốt? Nếu không làm nhị thúc mang ngươi đi trong thành tìm cái hảo đại phu hảo hảo xem. Nghe được ra nàng thanh âm là chân chính quan tâm, khi nói chuyện Cố Minh Lan đã đi xuống giường vội vàng ra phòng môn, đại tẩu, ta không chuyện khác. Ngày hôm qua từ nhà mẹ đẻ trở về, đi trại tử cương, gặp phải hung đồ vật dọa. Nghe nói là dọa, đương Cố Minh Lan đem ngày hôm qua sự nói cho nàng nghe xong, Chu Đường Thị kinh ngạc cười, ngươi này người nhát gan, những cái đó hung đồ vật chúng ta trong núi người một năm cái nào không thấy vài lần. Này cũng sẽ dọa ra bệnh tới. Xem ra ngươi tuổi còn nhỏ. Về sau nhiều xem hai lần liền không có việc gì. Nếu là hôm nay buổi tối vẫn là làm ác mộng nói, ngày mai đại đi sớm sau cương sống núi thượng miếu thổ địa tế tế đi, bao ngươi vừa đi liền hảo. Lạc hậu thời đại nhất mê tín, nhà nghèo tiểu mao tiểu bệnh là cũng không xem đại phu, cho nên Chu Đường Thị mới kiến nghị nàng đi cấp thổ địa thần thiêu nén hương, cảm thấy đêm qua gọi hồn khẳng định là hồn phách tịch thu tề, lại đi một chuyến trong miếu, có thể đem ném ở trại tử cương hồn cấp toàn thu hồi tới. Tỉnh lại Chu Chính Thanh thấy đại tẩu lại đây cũng đi lên, hắn ra tới khi vừa lúc nghe được Chu Đường Thị nói, hắn cảm thấy đại tẩu nói được có lý, vì thế lập tức nói, ân, đại tẩu chủ ý này trở ra hảo, mặc kệ ngày mai nàng có hay không hảo điểm, sáng mai ta còn là mang nàng đi chỗ đó thiêu nén hương đi. Chu Đường Thị thấy bọn họ vợ chồng nghe theo nàng kiến nghị, lập tức cao hưng nói, ta kia còn có một đôi hương nến, nếu là trong tay các ngươi không đúng sự thật, một hồi ta làm Thành Kiệt mang về tới. Này những đồ vật nông thôn mọi nhà đều bị, Chu Chính Thanh vừa nghe lập tức chối từ, đại tẩu, cái này không cần, trong nhà có đâu. Mau ăn Tết, cho nên lần trước đi chấn trên nói, giấy bản hương nến đều bị hạ. Chu Đường Thị vừa nghe lập tức nói, kia hảo, ngày mai sớm một chút đi, sau giờ ngọ nhà ta giết qua năm heo, nhị thúc cùng đệ muội lại đây giúp ta. Huynh đệ giết qua năm heo, quan hệ tốt huynh đệ kia khẳng định là muốn qua đi hỗ trợ. Nói là hỗ trợ, cũng chính là làm cho bọn họ qua đi ăn giết heo cơm. Cố Minh Lan vừa nghe lập tức khách khí nói, đại tẩu, ngươi đây là kêu chúng ta đi bữa ăn ngon đâu. Ngày mai chúng ta về nhà sau liền đi ngươi kia, trong nhà không có khác, lần trước yêm không ít phao yêm đồ ăn. Ta sau khi trở về cho ngươi đem heo xuống nước lộng, lại cùng này yêm đồ ăn xào, hương vị thực không tồi đâu, nếu là thêm đem vẫn nói, nhưng ăn với cơm. Thời đại này cũng không phải là cái kia có phản mùa rau dưa thời đại, hiện tại từng nhà hầm trồng chất đều là chút có thể bảo tồn bí đỏ bí đào khoai sọ củ cải linh tinh. Dễ dàng bảo tồn rau dưa. Nhưng mấy thứ này mọi nhà đều có, thả cũng không thể ở chính thức tịch mắc mưu đồ ăn tới thượng, vì thế Cố Minh Lan đồ ăn đương nhiên liền hiếm lạ. Chu Đường Thị vừa nghe lập tức vui sướng nói, vậy thật tốt quá, ta còn ở tính kế ngày mai đồ ăn đâu, một năm mới sắt một đầu heo, già trẻ đàn ông lại đây dù sao cũng phải có mấy cái già phải đối phó. Lần trước ngươi cho ta như vậy một rổ du đậu hủ, này sẽ ngươi lại cho ta tính thượng một cái, ta lại nhẹ nhàng không ít. Chúng ta đây liền nói như vậy định rồi, đệ muội thân mình không tốt, muốn như thế nào lộng ngươi ngày mai dạy cho ta là được. Nguyên lai Chu Đường Thị cùng Cố Minh Lan không có như vậy thân thiết, tự đánh giá ra ăn cơm, đưa đi mấy cân tế mặt cùng gạo nếp cho bọn hắn, lại hơn nữa Chu Chính Thanh vừa đi trong trấn, liền sẽ mang về 2-3 phó heo xuống nước trở về, mỗi khi làm mới mẻ, nàng ngẫu nhiên sẽ làm Chu Chính Thanh cho nàng đưa một chén đi. Đặc biệt là lúc này đây ở Chu gia tam huynh đệ ở trấn trên đánh nhau việc qua đi, hai nhà quan hệ liền thật thành thân huynh đệ quan hệ. Hôm nay này Chu Đường Thị cố ý lại đây gọi bọn hắn qua đi hỗ trợ giết heo, kỳ thật cũng là tới đáp lễ. Cố Minh Lan cảm thấy Chu Đường Thị tới báo đáp tân tình, nàng không có cảm thấy không có gì không tốt, không nợ nhân tình đây cũng là nhân chi thường tình, lễ thượng vãng lai này càng là quy củ. Trên đời này có mấy cái đều giống Chu lao bà tử như vậy vô sỉ. Kia hoàn toàn chính là cái trưởng công chúa Bạch Tuyết mẹ kế tâm, dai quá cái hốc heo lao thái bà. Ngủ một ngày một đêm, lại ra quá một đại thân hãn, Cố Minh Lan ăn qua cơm chiều sau hảo hảo tắm rửa một cái, lúc này mới cảm thấy thần thanh khí sảng không ít. Chu Chính Thanh biết chính mình tức phụ ái sạch sẽ, hắn thừa dịp chính mình tức phụ tắm rửa thời điểm, hắn cũng hảo hảo giặt sạch cái sạch sẽ. Chờ Cố Minh Lan lên giường, hắn phê áo đông cũng vào cửa. Như vậy Lanh Thiên còn trần trụi thân mình phê áo đông. Cố Minh Lan nhíu nhíu mày nhấc lên chăn nói, ngươi muốn phong hàn, liền có ngươi dễ chịu. Chu Chính Thanh ném ra áo đông cởi quần đông vui tươi hớn hở chui vào trong chăn, từ ngày đó hai người náo loạn tính tình sau, hắn mấy ngày nay đều bị đói. Hôm nay xem chính mình này biểu tình, nàng đại để đã là hảo, hắn như thế nào còn sẽ mặc quần áo ngủ. Tiến ổ chăn, bàn tay to liền xoa kia đối núi tuyết. Cố Minh Lan xem hắn sau lưng chăn cũng chưa kéo hảo, một lòng liền nghĩ những việc này, không hảo khẩu khí vô rớt hắn tay, đừng núp ních. Đem chăn cho ta chết hảo, muốn vào phong lợi hại phong hàn, tiểu tâm ta đem ngươi ném tới ngoài cửa ngủ. Tuy rằng tức phụ khẩu khí là đang mắng hắn, nhưng nghe vào Chu Chính Thanh trong thai lại là ở oán trách. Trở tay đem sau lưng chăn bông đè ở trên người, lúc này mới gắt gao ôm thanh hương thân mình, Chu Chính Thanh đem nóng rực để ở Cố Minh Lan bụng cầu xin, Lan Nhi. Ta khó chịu. Cho ta. Hai người mấy ngày không có thân thiết, nói thật ra Cố Minh Lan phát hiện chính mình trong lòng cũng có một loại chờ mong. Đều nói phu thế gian có thể tiểu đánh tiểu nháo, nhưng là không thể quá mức. Nam nhân một khi lâu dài không chiếm được phong thích, trong lòng sẽ có một loại hờn dỗi, thời điểm dài quá buồn ở trong lòng, khẳng định sẽ ảnh hưởng phu thê cảm tình. Cố Minh Lan chắn không được người nam nhân này mấy ngày đọng lại xuống dưới nhiệt tình, thẳng đến hắn luôn mãi cầu xin, nàng cũng liền ôm ở y lìa hắn. Được đến cho phép nam nhân mừng rỡ như điên, tức khắc lệ rơi đầy mặt, đây là rốt cuộc có thể tan sao. Lang chảo không bao giờ thành thật ấn tượng kia hai chỉ bạch diện màn đầu, phảng phất một cái nhiều ngày không có đến cơm ăn mày giống nhau, tay vừa lên miệng cũng liền thượng, một trận miết về một trận hút gặm lúc sau, xoay người mà thượng, rốt cuộc bất chấp trong ổ chăn sẽ tiến phong. Có lẽ là thật sự đói quá mức, dương giác kia hai căn chi mùng gậy trúc chi chi chi nửa giờ chờ cũng chưa đình chỉ quá tiếng vang. Một trận kịch liệt manh chiến lúc sau, Chu Chính Thanh lúc này mới thỏa mãn nằm xuống, hắn thể về sau không bao giờ chọc tức phụ sinh khí. Kia nhìn một chén thơm ngào ngạt du quang lóe sáng thịt kho tàu lại không thể ăn cảm giác, thật sự không dễ chịu. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 336 này động phi bị động. Dưới là vì ngài cung cấp 333. Chương 333 này động phi bị động kính thỉnh thưởng thức. Ngày hôm sau ăn qua cơm sáng, Cố Minh Lan cùng Chu Chính Thanh thượng sau núi, miếu thổ địa liền ở sau núi lương thượng. Không đến 30 phút liền bỏ đi lên. Hai người phi thường thành kính kính quá hương đã lệ thổ địa lao ra sau. Chu Chính Thanh đối Cố Minh Lan nói, tức phụ, nếu bỏ lên tới, ta đi này trong rừng nhặt gánh nhóm lửa xài trở về đi, ngươi liền ở chỗ này ngồi sẽ. Miếu thổ địa kỳ thật liền ở cánh rừng biên một cây đại thụ hạ che lại gian căn nhà nhỏ, thắp hương lư hương đặt ở cửa. Cố Minh Lan nhìn xem trong tay còn có một chồng giấy bản, này mùa đông trời hành vật khô, nàng không yên tâm một khối đem giấy bỏ vào bếp lò thiêu, vì thế gật gật đầu nói. Ngươi đi trước, ta thiêu hảo này liền lại đây giúp ngươi. Chu Chính Thanh vốn định nói làm nàng tại đây chờ, nhưng lại nghĩ nàng đi theo chính mình bên người bồi chính mình một khối làm việc, nghĩ đến này nhặt nhóm lửa xài cũng không mệt, vì thế hắn đồng ý, ân, ta liền ở bên này, một hồi ngươi đứng ở kia đồi thượng là có thể xem tới được ta. Chu Chính Thanh theo như lời kia đồi, là chỉ đứng một bên cánh rừng biên một khối nổi lên đống đất, chỗ đó tương đối muốn cao điểm, chạm đi lên là có thể nhìn đến rất xa địa phương. Tuy rằng đã là ngày đông giá rét mùa. Nhưng gần đây thời tiết hảo, hôm nay lại không có phong, Cố Minh Lan thiêu một hồi giấy sau, còn cảm thấy nóng hầm hập, nàng xách lên trên mặt đất rổ, liền đi đổi thượng, đi lên sau nàng phát hiện mặt trên có không ít đông mao, là cái uy nghiêu thứ tốt. Trong núi người lên núi đều hái lấy thanh đao, gần nhất phòng nguy hiểm, thứ hai nhưng chém tùy tay xài. Cố Minh Lan buông rổ cũng bất chấp tìm Chu Chính Thành, liền chuẩn bị bắt đầu chém này đó đông mao trong chốc lát mang về nhà. Ngươi làm gì? Đừng như vậy làm người nhiều thẹn thùng. Chỉ là còn không có làm nàng tới kịp động đao, một tiếng quen thuộc tiếng nói làm Cố Minh Lan hoảng sợ, Chu Khương Thị. Trang cái dạng gì? Ca ca ta còn xem đến thiếu. Bất quá, hôm nay ta nhưng đến hảo hảo xem, đây là cái gì lợi hại động, thiêu ta một năm củi lửa, ta còn không biết nó chân chính bộ dáng đâu. Quang côn Chu Bân Sinh. Này sơn đôi thượng có cái động. Nàng đã tới vài lần như thế nào không phát hiện quá. Có phải hay không nhân ra khoai lang đỏ hầm? Không đúng. Khoai lang đỏ hầm thiêu cái gì củi lửa, nhất định là than riêu. Cố Minh Lan đang muốn mở miệng hỏi một chút, này than được không? Nếu là than chất lượng không tồi, nàng nhưng thật ra tưởng cùng nàng mua điểm. Tuy rằng này Chu Khương Thị nhân tâm không tốt lắm, chính là này trong thôn nàng còn không có nghe nói người khác sẽ thiêu than. Mặc kệ nàng nhân phẩm như thế nào, chỉ cần than hảo, nàng trả tiền mua hóa cái gì quan hệ đều không có. Đột nhiên, một tiếng hờn dỗi đem Cố Minh Lan dọa phân. Người cái ma quỷ, cho ngươi lộng thiếu không thành. Một năm liền như vậy mấy lượng bạc, ngươi còn tưởng rằng là khai cửa hàng bạc đâu. Cắn chết ngươi. Chu Khương Thị tiểu mị thanh âm đốn khởi. Nghe được Chu Bân Sinh chụp đánh thanh âm, làm người từng trải. Nghe được thanh âm kia Cố Minh Lan cũng biết hắn chụp đánh thanh âm từ nào phát ra tới. Tức khắc làm mặt nàng đỏ lên, cái chán một đám quạ đen bay qua. Nguyên lai này động phi bị động nha. Chỉ là, này hai người như thế nào sẽ lộng ở một khối. Tuy rằng Chu Bân Sinh cùng Chu Chính Minh không phải tam bối trong vòng thân tộc, nhưng cũng là một cái trong tộc người đi. Hơn nữa này thúc công cùng chất tức làm việc này. Cái này kêu cái gì? Kêu bái hôi. Thật không biết xấu hổ. Cố Minh Lan há to miệng, thiếu chút nữa la hoảng lên. Này Chu Khương Thị suốt ngày nói nàng như thế nào câu dẫn nam nhân, đem chính mình một cái ký nữ, tử giả dạng làm một cái trinh tiết liệt phụ. Nguyên lai nàng là như vậy trinh tiết ta. Nhớ tới nữ nhân này miệng tiện. Lúc này nàng thật muốn lập tức hét lớn một tiếng, rõ như ban ngày dưới, tiểu tâm sau lưng có người a. Bất quá, nàng không biết nàng một giọng nói đi, có thể hay không đem hai người sợ tới mức tè ra quần, nàng tưởng có lẽ đem cái Chu Bân Sinh dọa dương héo đều có khả năng. Nhớ tới đều là người quen, nàng sợ về sau gặp mặt nàng kham, nàng vội vàng bưng kín miệng. Lặng lặng ngồi ở Mao Tùng Cố Minh Lan kéo kéo khoe miệng, lần tới Chu Khương Thị lại muốn nói nàng linh tanh lời nói, nàng phải hỏi hỏi nàng cái kia hầm trú ẩn. Thiêu nhân gia Chu Bân Sinh nhiều ít gánh xài. Đang ở làm cho hăng say hai người nơi nào sẽ nghe được đã có người lúc này đến này tới. Bọn họ căn bản không biết liền ở cách bọn họ mấy mét có hơn, có một người bất đắc dĩ ngồi ở chỗ kia nghe lén. Lão quỷ, nhẹ điểm. Chu Khương Thị một tiếng thở nhẹ. Chu Bân Sinh không hài lòng kêu la, hoa ta nhiều như vậy bạc mới vào cái này động, ngươi liền không thể làm ta tận hứng một hồi. Nhà ngươi kia vô dụng nam nhân mau trở lại đi. Đến lúc đó ta lại đến đói trước đem nguyệt. Lúc này ngươi nhưng đến hảo hảo cho ta một hồi, tốt nhất lại cho ngươi trong bụng phóng cái loại đi vào. Không được. Không thể bỏ vào đi. Ta không phải cho ngươi sinh một cái sao. Ngươi thật là nhân tâm không đủ. Chu Khương Thị nghe Chu Bân Sinh muốn đem đồ vật đặt ở bên trong, lập tức kinh gào lên, đã nhiều ngày thật là nàng dễ dàng nhất hoài thượng nhật tử. Ngươi này đồ vô dụng, cho ta sinh cái nữ nhi, ta mới không vui đâu. Ngươi dù sao cũng phải cho ta sinh cái mang bả, cũng làm cho ta có người kế tục. Cho ngươi tái sinh cái mang bả, ngươi đi cưới vợ hảo. Chu Khương Thị cũng không hài lòng, một năm không cũng liền cầm hắn 5 lượng bạc, hắn thật sự cho rằng hắn là cái tài chủ không thành. Ta cưới vợ ngươi không ăn dấm. Cưới tức phụ ngươi phải chịu đói. Ngươi cái tiểu dâm, phụ, 3 ngày không thượng ngươi, ngươi liền gấp đến độ không được. Chính minh chất nhi phải về tới, ngươi liền bắt đầu nói này nói mát. Ta hôm nay muốn làm cho ngươi bò không đứng dậy. Chu Bân Sinh nói chung mang theo lang kính. Hừ. Đừng tưởng rằng lão nương không biết, ngươi nếu là có bản lĩnh dưỡng tức phụ hài tử, ta còn liền không hiếm lạ ngươi lão già này đâu. Chu Khương Thị nói kích thích đến Chu Bân Sinh ác hơn, kia chụp đánh thanh âm càng thêm vang dội. Nghe được mặt đỏ thai hồng Cố Minh Lan biết này hai người một chốc một lát sẽ không ngừng nghỉ, nàng không thể ở chỗ này nghe diễn sống đông cung. Này muốn cho Chu Chính Thanh đã biết, vậy muốn đã xảy ra chuyện. Nàng bò trên mặt đất nhẹ nhàng hướng dưới chân núi bò, chặt bỏ đông mao cũng không dám lấy, chính mình giao trẻ tuổi, rổ cũng chưa nhặt. Đệ lại nhảy đến nghe bang bang tường tâm, trộm bò xuống dưới. Vừa đến núi hạ không xa, liền đụng phải trọn xài Chu Chính Thanh nhìn nhà mình tức phụ mặt đỏ đến không bình thường. Tức phụ, ngươi này mặt sao lại thế này? Có phải hay không lại phát sốt? Chính mình mặt còn ở hồng không thành. Cố Minh Lan túi đầu lắc đầu, không phải. Chu Chính Thanh không yên tâm buông xuống trên vai xài rỗi tay tới sở nàng khách khí, cho ta sở sở xem. Cố Minh Lan lui về phía sau một bước, thật sự không có việc gì. Chu Chính Thanh hồ nghi hỏi, ngươi có phải hay không sợ ta lo lắng? Nếu không phải phát sốt, ngươi mặt như thế nào sẽ thiêu đến như vậy hồng? Lại đây, làm ta thử một chút cái chán. chính mình này một bệnh có phải hay không đem hắn sợ hãi. Một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, cho nên nàng vẻ mặt hồng này nam nhân liền nóng nảy đi. Cố Minh Lan lôi kéo hắn tay hướng trên trán một phóng, ngươi sợ, có phải hay không không có việc gì. Chúng ta đi thôi, một hồi còn phải đi đại tẩu ra hỗ trợ. Thấy nàng cái trán sắc thật không nhiệt, Chu Chính Thanh khơi mào xài gánh nặng nói, ân, kia đi xuống đi. Đang muốn xuống núi, Chu Chính Thanh di thành, tức phụ, ngươi mang rổ cùng dao trẻ tuổi đâu. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 337 ta là ngươi tức phụ. Dưới là vì ngài cung cấp 335. Chương 335 ta là ngươi tức phụ kính thỉnh thưởng thức. Rổ cùng đao. Cố Minh Lan nhất phiên bạch nhãn, chính mình này trí nhớ. Vừa rồi vì không cho người khác phát hiện chính mình ở nghe lén, nàng lén lút chỉ nhớ rõ trốn chạy, hoàn toàn quên nàng còn mang theo công cụ đâu. Làm sao bây giờ đâu? Nàng muốn nói quên ở kia tiểu trên núi, này nam nhân khẳng định đến đi lấy. Cố Minh Lan tưởng lúc này kia hai người khả năng chính làm được hăng say đâu, hắn này vừa đi không phải vừa lúc chạm vào cái đối với. Cho nên Chu Chính Thanh này vừa hỏi nàng mặt lại đỏ lên, ở. Ta không cẩn thận kéo ở kia trên núi. A, kéo xuống. Xem ra là ngày hôm qua sinh bệnh tức phụ này tinh thần đầu còn không tốt lắm đâu. Chu Chính Thanh một lần nữa buông trên vai củi lửa nói, ngươi chỉ một chút ở đâu vị trí, ta đây liền đi lấy tới. Cái kia thôi bỏ đi, lần tới tới bắt. Lần tới tới bắt. Nay tiểu trên núi thường xuyên có người tới, vạn nhất bị người nhặt đi đâu. Bất quá nhìn nhà mình tức phụ này né tránh bộ dáng, Chu Chính Thanh tò mò lên, tức phụ, ngươi thanh đao đánh mất. Có phải hay không rất đến nào khảm đi xuống? Không có việc gì, ngươi chỉ một chút, ta đi tìm trở về hảo. Một phen hảo giao trẻ tuổi không cái 3 năm 10 cái đồng tiền còn đánh nữa thôi trở về đâu, vạn nhất làm người nhặt đi rồi liền đáng tiếc. Không có việc gì, ngươi tại đây chờ, nói cho ta rất ở đâu, ta đi nhặt. Cố Minh Lan vừa nghe một cây đao muốn nhiều như vậy bạc, nàng thật đúng là sợ kia hai người chuyện tốt qua đi chính mình đưa đem giao trẻ tuổi chúc mừng bọn họ, nàng ngượng ngùng để sát vào Chu Chính Thanh lỗ thai. Nhẹ nhàng đem vừa rồi chung đơn giản nói cho hắn. Nàng giọng nói mới vừa rơi xuống, Chu Chính Thanh liền miệng há hốc nuốt đến hạ trứng gà xoay người liền phải hướng trên núi đi, tức phụ, ngươi là nói chính minh tẩu tử cùng. Này hai cái không biết xấu hổ túng người. Làm ta đi, ta muốn cho mọi người đều biết này hai người như vậy không biết xấu hổ. Cố Minh Lan sợ tới mức một phen che lại hắn miệng, kỳ thật nàng cũng cực không thích kia Chu Khương Thị cái kia miệng độc lại ái trang thiện lương nữ nhân, thậm chí còn phi thường chán ghét nàng. Hiện tại có thể đem nàng bắt vừa vặn, nhìn đến trên mặt nàng biểu tình chính mình khẳng định hội tâm tình vui sướng. Chỉ là nghĩ đến nhà nàng như vậy nhiều hài tử, còn có một năm có hơn nửa năm bên ngoài làm nghề mộc Chu Chính Minh, nàng chỉ phải mạnh mẽ kéo lại Chu Chính Thanh nhẹ nhàng lắc đầu nói, đừng đi, ngươi bắt được bọn họ, lại có thể đem bọn họ thế nào. Việc này thật muốn là làm Chính Minh ca cấp đã biết, sợ là muốn giết người. Từ nhỏ một khối lớn lên huynh đệ là cái dạng gì tính tình, Chu Chính Thanh sao có thể không biết. Là nam nhân đều chịu không nổi khuất nhục như vậy, huống chi chính mình huynh đệ cũng là cái chân chính nam nhân. Vẫn là tức phụ suy xét chu toàn, trong thôn mọi người đều nghèo, giàu có nhân gia quá ít, người nghèo tưởng cưới cái tức phụ, nào có dễ dàng như vậy. Tóm được này đối không biết xấu hổ nam nữ, chính mình ca trong lòng tức giận là ra, chính là về sau nhật tử phải làm sao bây giờ. Bốn cái hài tử bốn há mồm, mỗi ngày chờ ăn cùng xuyên. Nghĩ vậy Chu Chính Thanh sống sờ sờ định trụ thân mình, tuy rằng không hề xúc động, chính là nhìn về phía tiểu núi đồi hai mắt giận mở to, này không biết xấu hổ hai người. Hai người còn kém bối đâu, chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ bị chầm đường. Ta là thật muốn làm mọi người đều đến xem, như vậy không biết xấu hổ người, ta muốn xem bọn họ về sau ở trong thôn như thế nào gặp người. Cố Minh Lan trong lòng biết Chu Chính Thanh vì sao tức giận, hắn cùng Chu Chính Minh chỉ kém 2 tuổi, hai nhà người vẫn luôn lại ở tại cách vách, là xuyên quần hở đụng khởi liền chơi ở một khối phát tiểu. Hiện giờ hắn biết này Chu Khương Thị con huynh đệ trộm người, hơn nữa trộm bổn tộc trưởng bối, hắn không tức giận mới là lạ đâu. Nàng không biết Chu Chính Thanh đầu góc tốt như vậy xử, sớm tại nàng nói Chu Chính biết rõ sẽ giết người khi, hắn đã nghĩ tới rất nhiều sự, đã quyết định chủ ý nghe chính mình tức phụ nói. Sợ hắn thật sự một xúc động nháo ra đại sự tới, Cố Minh Lan kéo Chu Chính Thanh tới rồi miếu thổ địa sườn núi hạ, mới nhảy chân nói, ngươi cái này cấp tính tình, ngươi tức giận cái gì? Làm cho bọn họ mất mặt là hẳn là. Chính là ngươi liền không thể phản diện ngẫm lại. Này hai người tuy rằng là đáng giận, chính là thật làm cho bọn họ chầm đường, chính mình ca ra kêu bang hải tử làm sao bây giờ. Tiểu nhân cái kia mới 3 tuổi không đến đi. Làm cho bọn họ không có nương, ai đem bọn họ nuôi lớn. Lại nói, này 10 thôn 8 dặm, loại sự tình này còn thiếu. Ngươi cho rằng người khác cũng không biết. Cái nào trong thôn thiếu quan côn, cái nào trong thôn lại mất đi không biết xấu hổ nữ nhân, không tự trọng người nhiều đến đi. Ngươi quản được sao? Chu Chính Thanh cảm thấy Cố Minh Lan nói như vậy là có đạo lý, chính là làm một người nam nhân, hắn đôi chính mình huynh đệ đã chịu như vậy phản bội sẽ tức giận đó là đương nhiên, trong lòng tuy rằng biết này đạo lý, chính là ngoài miệng vẫn là oán hận nói, chẳng lẽ khiến cho bọn họ như vậy đi xuống. Khương thị nữ nhân này thật sự quá không biết xấu hổ, nên làm nàng tròng lồng heo. Này căn chết cân não. Nhân gia tẩm không tròng lồng heo quan hắn đánh giám A. Hơn nữa liền bất quá trộm người thôi, liền thế nào cũng phải tròng lồng heo không thể. Không phải nàng Cố Minh Lan tưởng giúp Chu Khương thị, chỉ là việc này không phải ở kiếp trước, chỉ đương cọc màu hồng phấn tin tức mà thôi. Việc này ở thời đại này thật muốn lấy ra tới, đó là hai điều mạng người. Có lẽ Chu Chính Minh nhất thời tức giận tình hình lúc ấy cảm tạ này huynh đệ, chính là có sự là nói không rõ, có khi rõ ràng là hảo tâm, lại sẽ biến thành chuyện xấu. Rốt cuộc kia Chu Chính Minh tính tình, chính là cái gạo nếp dường như nhân vật, vạn nhất hắn không phải cảm kích mà là trách cứ Chu Chính Thanh nhiều chuyện đâu. Hơn nữa, Cố Minh Lan là hiện đại xã hội linh hồn, hai cái trộm cái tình nhiều nhất là đạo đức có vấn đề, cũng không đến nỗi tử tội, cũng không liên quan nàng điều sự. Chu Chính Thanh quan niệm nàng lý giải, cổ đại đối nam nhân yêu cầu thực tùng, nhưng đối nữ nhân yêu cầu thực hà khắc. Hắn là một người nam nhân, đối việc này hắn hận chính là nữ nhân. Thấy Chu Chính Thanh kia không cam lòng biểu tình, Cố Minh Lan không thể nề hà nói, có lẽ ngươi nói được có đạo lý, chính là sự thật cũng như thế. Ngươi coi như làm hôm nay không nghe nói việc này không phải được rồi. Ta tưởng bọn họ này hai người quan hệ, nghe tới cũng không phải là một ngày hai ngày sự, chính Minh ca liền thật sự một chút tiếng gió cũng không biết. Được rồi, ngươi không phải bọn họ, chúng ta vẫn là bất lo chuyện người hảo, nếu không muốn làm ra bao lớn sự tới, ngươi cũng trong lòng hiểu rõ. Bị Cố Minh Lan khuyên bảo nửa ngày, Chu Chính Thanh sắc mặt rốt cuộc hảo điểm, Cố Minh Lan lôi kéo hắn ngồi ở ven đường trên cỏ. Tướng công, ta biết ngươi vì chính Minh ca khí bất quá, cũng không phải nói này hai cái không biết xấu hổ nam nữ liền không nên đã chịu xử phạt. Bọn họ dám tại đây thổ địa công công mí mắt chuyến về cầu thả việc, đại thần nhất định sẽ phạt bọn họ, chúng ta liền không cần đi quản. Này một câu nói đến Chu Chính Thanh tâm khảm thượng, biết rõ việc này hắn thật đúng là không thể gào đi ra ngoài làm này đối cầu nam nữ đã chịu giáo huấn, nhưng hắn tin tưởng này hai người ở thổ địa công trước mặt làm không biết xấu hổ sự, thật đương tức phụ theo như lời, sẽ có thần tiên xử phạt bọn họ, trong lòng lúc này mới bình tĩnh trở lại. Thấy Chu Chính Thanh không hề quật, Cố Minh Lan dựa vào hắn cố ý không cao hứng bĩu môi nói, tướng công, ngươi đối kia Chính Minh tẩu sự như vậy khí, ta ghen tị. Lại không phải ngươi tức phụ, ngươi sinh lớn như vậy khí làm cái gì? Ta mới là ngươi tức phụ đâu, ngươi cần phải thấy rõ ràng. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 338 nam nhân sẽ học cái xấu. Thực hương mãn viên, đầu bếp nữ xảo làm ruộng chương 338 nam nhân sẽ học cái xấu đang gõ chữ, xin chờ trong giây lát. Nội dung đổi mới sau, thỉnh một lần nữa đổi mới giao diện, có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Chương 339 ăn thịt di chứng. Tiểu tức phụ quân thái làm Chu Chính Thanh vui vẻ không thôi, các huynh đệ nói qua, nếu muốn nữ nhân nhớ kỹ ngươi xá không giới ngươi, liền lấy ra ngươi toàn thân bản lĩnh, làm các nàng không bỏ được rời đi. Nghĩ vậy, Chu Chính Thanh một đôi thô ráp bàn tay to từ trên vai lưu tới rồi song phong gian, kia hồng nhạt quả nho sớm tại nước gấm lập trung nhón chân mong chờ, quả nho ở trong lòng bàn tay quay cuồng, nhảy lên đến càng thêm vui sướng. Hoa gian chân châu cũng không rơi sau, theo lòng bàn tay trên dưới, ngao ngoe rục dịch. Hán. Thực hương mãn viên, đầu bếp nữ xảo làm ruộng chương 339 ăn thịt di chứng đang gõ chữ, xin chờ trong giây lát. Nội dung đổi mới sau, thỉnh một lần nữa đổi mới giao diện, có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Đệ 340 linh chương ăn tết heo sự kiện 1. Dưới là vì ngài cung cấp 334. Chương 334 ăn tết heo sự kiện 1 kính thỉnh thưởng thức. Năm nay trong nhà có hai đầu phi heo, một đầu đại muốn dưỡng ăn tết sau Chu lão ngũ đón dâu dùng, một đầu tiểu nhân hôm nay muốn giết cấp trong nhà ăn tết. Hôm nay tới thu Chu ra giết heo chính là trong thôn sư phó, là Lưu sư phó, hắn chính là Lưu Ba Đao đại ca. Bọn họ Lưu ra nhiều năm lấy giết heo mà sống, tay nghề nhất vượt qua thử thách chính là Lưu ra lão đại cùng Lao Tam. Bởi vì tay nghề hảo, làm người cũng coi như ngay thẳng, cho nên tới rồi ăn tết thời điểm liền càng là lo liệu không hết. Chỉ chốc lát Lưu sư phó ở Chu gia huynh đệ dưới sự trợ giúp, một con da lông quắt đến sạch sẽ thịt heo, đổi chiều ở một thang thượng. Cố Minh Lan xem không được giết heo, cũng nghe không được heo kêu, cho nên nàng vẫn luôn tránh ở phòng bếp rửa rau. Trong viện, chuẩn bị hạ đao khai biên Lưu sư phó kêu một tiếng, lao thúc, này tao đầu huyết vượng muốn trang lên không? Tao đầu huyết chính là chén đồ ăn, nông thôn đại bộ phận nhân gia đều sẽ lưu lên. Đương nhiên là có điều kiện hảo nhân gia, cũng sẽ ngại phiền toái không lưu nó. Nhưng Chu gia rõ ràng không phải là người như vậy ra. Chu lão cha lên tiếng, tốt. Ta lập tức lấy buồn gỗ tới, một hồi thiêu một chén củ cải ti, cũng là cái hảo ăn với cơm đồ ăn. Chờ phóng xong tao đầu huyết vượng sau, trong nháy mắt heo đã bị phá khai rồi, nóng hôi hổi heo xuống nước treo xuống dưới, hiện tại lập tức muốn phân thịt, một nhà lớn lớn bé bé đều ra tới. Lão ca, ngươi lấy thùng tới trang này heo tâm gan heo, còn lại ta liền ném tại đây thổ kỳ, một hồi cầm đi ném. Nghe Lưu sư phó nói muốn đem heo xuống nước cấp ném, Chu lão bà tử kêu lên, này cũng không thể ném, đây là thứ tốt đâu. Này heo xuống nước ăn ngon sự cũng chỉ có chính mình này mấy nhà người biết, nghe Chu lão bà tử nói này heo xuống nước là thứ tốt, cho nên Lưu sư phó tò mò hỏi, lão tẩu tử, thứ này có chỗ lợi gì? Chu lão bà tử nhất thời lỡ lời, nàng mỗi ngày mắng Cố Minh Lan cùng cầu đoạt thực, hôm nay chính mình chủ động nói đây là thứ tốt, chắc chắn làm kia tiện nhân chê cười. Nàng vội vàng sửa lại khẩu nói, đại cháu trai, thứ này ta còn có điểm tác dụng, ngươi cùng kia hai dạng đồ vật đặt ở cùng nhau thôi. Chủ gia nói như thế nào, giống nhau tay nghề người đều là như thế nào làm, Lưu sư phó đem heo xuống nước bung sau, lại đem thịt heo mang lên thớt, tay nâng tay lạc liền chuẩn bị phân khối, thím, muốn chém mấy khối tặng lễ tiết dùng. Ăn tiết đưa tiết đó là vô pháp tỉnh đi lễ tiết, Chu lão bà tử một mặt thần, liền năm khối đi, một cân một khối. Chu lão cha vừa nghe nhíu nhíu mi lập tức tiếp lời, tám khối. Tám khối, đó là tính kia Cố gia tám khối. Nàng dưỡng heo, dựa vào cái gì cấp kia tiện nhân phân tám khối đi. Chu lão bà tử tức khắc muốn phát hỏa, mà khi ra làm chủ lại có sư phó ở trước mặt, nàng biết lão già này chết sĩ diện, nhìn Chu lão cha vẻ mặt hắc, nàng rốt cuộc thông minh ngậm miệng không dám hử. Cố Minh Lan đứng ở một bên nghe hai vợ chồng già đối thoại, vừa thấy Chu lão bà tử kia đại mặt đen, trong lòng tức khắc vui sướng lên. Địch nhân không cao hứng, nàng liền rất vui vẻ. Lưu sư phó ấn Chu lão cha phân phó phân ra 8 khối 1 cân 5 lễ thịt, lại đem còn lại thịt tớn eo điều thịt, đùi thịt, cổ hoa thịt từng khối phân hảo. Trình đầu heo sát hảo sau tịnh thịt hoàn toàn nhặt 5 cân, 5 cân 1 khối, 10 cân 1 khối không đợi đặt ở cái sọt, thừa dịp Lưu sư phó đi sau phòng rửa tay, Chu lão cha trầm tư một hồi, mới chỉ vào một trung đẳng sọt tre phân phó, Thanh Nhi, đem này một sọt thả ngươi bên kia, một hồi từ ngươi sâu lên tới lạnh, ngày mai hảo hạ muối yếm lên. Chu lão bà tử vừa thấy này cái sọt thịt cùng đừng một sọt không thể thiếu nhiều ít lập tức kêu lên, kia không được. Ăn tiết trong nhà nhiều người như vậy khách, hắn sao có thể lấy đi nhiều như vậy. Muốn bắt ngươi liền nhặt hai khối qua đi đi, xem như cho các ngươi ăn tiết thịt. Chu chính thanh vừa nghe, hai khối nhiều nhất cũng liền 20 cân, tiểu nhân hai khối liền 10 cân thịt, đây là nương cho bọn hắn một nhà bốn người ăn tiết thịt. Này hai đầu heo, chính mình tức phụ từ năm đầu bắt đầu, xả nhiều ít cỏ heo, quét bao nhiêu lần heo phân. Cha mẹ không ghi tạc trong lòng, nhưng hắn xem ở trong mắt ghi tạc đáy lòng. Tức khắc Chu chính thanh mặt âm xuống dưới, nghĩ buổi sáng tức phụ cười trêu ghẹo nói, hắn thế mới biết, chính mình tức phụ đối chính mình này mẹ ruột, xem đến so với hắn đương nhi tử còn thấu triệt. Xem nhi tử kia sắc mặt đen, Chu lão cha hung hăng trừng mắt nhìn Chu lão bà tử liếc mắt một cái, ngươi nói cái gì? Liền lấy hai khối cho bọn hắn bốn người ăn tết. Lời này ngươi cũng nói được xuất khẩu. Thanh nhi, đừng nghe nàng. Này sọt thiếu một ít lấy qua đi trước giúp đỡ sâu lên tới. Nếu không phải Lưu sư phó ở, Cố Minh Lan tưởng này Chu lão bà tử sợ là đã sớm nhảy dựng lên, rốt cuộc có người ngoài ở, nàng vẫn là sĩ diện. Đương nhiên mặt mũi như thế nào cũng không thắng nổi phì đô đô thịt, làm sao vậy? Có hai khối lớn như vậy thịt còn chưa đủ bọn họ bốn người quá cái năm. Nếu không có tiểu nhân ở, liền hướng này mụ lười, ta một hai đều không cho. Bọn họ được như vậy một xe lớn thứ tốt, liền phân như vậy một chút ít cho nàng. Hơn nữa kia hai giường lại bạch lại hậu miên cốt, nếu là cái ở trên người nàng, sẽ có bao nhiêu ấm áp. Hiện tại thế nhưng muốn phân nàng thịt heo. Nàng đồ vật là tốt như vậy phân. Lúc này Chu lão bà tử một lòng chỉ nhớ kỹ Chu chính thanh cùng Cố Minh Lan không tốt, hoàn toàn quên này hai đầu heo, phần lớn đều là Cố Minh Lan dưỡng ra tới. Mụ lười. Tuy rằng mặt sau này mấy tháng Cố thị biểu hiện không tốt lắm, nhưng nếu không phải lao thái bà làm được quá mức, nàng định sẽ không thay đổi thành như vậy. Lại nói chính mình trong nhà mấy cái nhi tử, mấy cái con dâu, Cố thị thật đương chính là không tồi. Còn có chính là, cái này con thứ hai năng lực làm người phương diện, so với chính mình hai cái tiểu nhi tử, đều phải cường. Nhi tử có tiền đồ, chỉ cần hắn đối bọn họ hảo chút, hắn cũng sẽ không quên hiếu thuận chính mình đi. Làm cho người này lao thái bà như vậy không biết điều, Chu lão cha khí hoài, ngươi không biết xấu hổ nói không cho, này heo là người dưỡng. Ngươi cũng không đếm đếm, ngươi đánh mấy sọt cỏ heo trở về. Ngươi nấu mấy nồi cơm heo. Ngươi đảo qua vài lần chuồng heo. Ngươi cái này không biết xấu hổ phụ nhân, ngươi lại dài dòng, xem ta không chịu ngươi. Chu lão cha này liên tiếp chất vấn nhưng tiệt chúng Chu lão bà tử tâm loa, nàng ngã trên mặt đất liền chuẩn bị khóc thét. Chu Chính Miểu một phen giữ chặt nàng nói, nương, ngài có phải hay không muốn cho nhân gia biết nhà chúng ta ái làm ầm ĩ? Tức khắc Chu lão bà tử đình chỉ, rốt cuộc nàng muốn đầu góc một phát nhiệt, trước mặt ngoại nhân ném lão nhân mặt mũi, một hồi phải có người đứng đầu hàng ăn. Kia cũng không được lấy nhiều như vậy, nhiều nhất chỉ cấp 20 cân thịt, cố ra không phải thực sẽ làm thức ăn sao. Kia heo xuống nước cùng đầu heo chân heo, vai chính, liền về bọn họ tính. Nếu không phải cố cả nhà mặt mũi, những cái đó ta còn không nghĩ cho các ngươi. Tuy rằng mặt mũi không thể ném, nhưng Chu lão bà tử luyến tiếc kia gần 40 cân thịt. Nàng cảm thấy kia không phải thịt, mà là đào nàng tâm can thịt giống nhau đau. Đem heo xuống nước trở thành thịt phân cho bọn họ. Chắc không được vừa rồi kia lão heo bà nói này heo xuống nước nàng chỗ hữu dụng, này tác dụng là tại đây a. Vốn dĩ nhiều 10 cân thịt, thiếu cái 10 cân nội, nàng thật sự không sao cả. Nhưng là nhìn đến Chu lão bà tử như vậy, Cố Minh Lan hạ quyết tâm, sấn hôm nay Chu lão cha cố phía trước tử, nàng này thịt còn muốn định rồi. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 341 về nhà mẹ để tặng lễ. Dưới là vì ngài cung cấp 338. Chương 338 về nhà mẹ để tặng lễ kính thỉnh thưởng thức. Này lao thái bà thật đúng là nói không thông lý, liền hắn cái này đương gia nhân nói đều không nghe xong. Thanh nhi, đừng nghe ngươi nương. Nhặt 30 cân qua đi đi, còn có kia đầu heo heo xuống nước cũng về các ngươi. Chu lão cha ống khói khái đến bá bá vang, Chu lão bà tử ánh mắt muốn ăn thịt người. Chu lão bà tử khắc nghiệt làm Cố Minh Lan nhìn đến nàng đều chán ghét, bất quá nàng chính là muốn cho này lão thái bà sinh khí, cho nên ở Chu lão cha phân phó sau, chuyên môn nhặt hai đại khối phì phì eo điều thịt lấy về ra, tức giận đến kia lão thái bà trong mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống. Không nghĩ nhìn đến Chu lão bà tử kia giống nhau sắc mặt, càng không nghĩ kia chỉ cây dâu mà mắng cây hoại mắng, ngày hôm sau sáng sớm đem hải tử đặt ở Chu Chính Lâm ra, Cố Minh Lan dẫn theo tam khối thịt cùng một ít năm lễ, đuổi kịp trong nhà xe bỏ đi Cố gia thôn. Hôm nay là cái không tồi trời nắng. Tuy rằng mấy ngày hôm trước hạ đại tuyết cũng chưa hóa, chính là tươi đẹp dương quang chiếu lên trên người, làm người cảm thấy ấm áp. Như là chính mình ra, xe là từ Khánh Sinh bá ra mượn tới. Này xe tuy rằng là đầu gỗ làm xe, hình thức cũng đơn giản, chính là thiết kế đảo cũng khéo diệu. Trang đổ vật khi có thể đem hai bên cái giá bông, liền thành xe ba gác. Trang người khi đem ba mặt cái giá vận chính, liền thành ghế, lại giá thượng vải dầu đã có thể kháng cự phong lại có thể che vũ. Cố Minh Lan nguyên bản là ngồi ở Chu Chính Thanh phía sau lều, tuy rằng không có phong nhưng lại phơi không đến thái dương, vì thế nàng dứt khoát ngồi xuống ngoài xe, dựa vào hắn tay trái ngồi. Mau vào đi, ngồi xe ấm áp, bên ngoài khởi sương phong đâu. Chu Chính Thanh thấy nàng bỏ ra tới, lập tức nhắc nhở nàng. Cố Minh Lan nhìn bốn phía tươi đẹp dương quang phi thường không tha, nàng nơi nào sẽ nghe, lại nói nàng nửa bên mặt đều khóa lại khăn quàng cổ, ánh mặt trời chiếu rọi xuống nơi nào có cái gì lãnh. Nghe xong Chu Chính Thanh nói nàng không chỉ có không một lần nữa ngồi vào đi, ngược lại thấu đến càng khẩn, trong xe quá buồn. Bên ngoài không lạnh có đại ánh nắng đâu, lại nói nơi này không phải còn có một cái lò lửa lớn sao. Sợ bị đuổi đi vào giống nhau, Chu Chính Thanh thấy nàng dùng đôi tay ôm lên chính mình tả cánh tay, cũng đem đôi tay nhét ở hắn dưới nách, tức khắc khóc biết không được. Nhìn này một trương càng ngày càng tươi mới khuôn mặt nhỏ, trong lòng cảm thán, chính mình này tức phụ rốt cuộc trưởng thành không có. Có đôi khi thực thành thục chân chính tượng cái đại nhân, có đôi khi lại so với Mẫn Nhi còn muốn ấu trĩ. Nay đại trời lạnh giới, có xe lều không ngồi, thế nào cũng phải bồi hắn tại đây bên ngoài thổi gió lạnh, buồn điểm tổng so lạnh hào đi. Biết chính mình tiểu tức phụ tính tình, nàng hoàn toàn không phải cái loại này có thể làm người đắn đo khuyên can tính tình, không làm sao hơn Chu Chính Thanh chỉ phải tránh ra tay trái nhấc lên chính mình áo đông nói, bắt tay duỗi bên trong đi. Biết chính mình vô lại đã thành công. Cố Minh Lan tức khắc như một con tiểu cẩu lấy lòng đem đôi tay vói vào Chu Chính Thanh áo bông nội, một bàn tay trước một bàn tay sau cô ở hắn eo mỉm cười ngọt ngào, thật ấm áp. Chu Chính Thanh nhìn kêu mi nhi con gương mặt tươi cười bất đắc dĩ lắc lắc đầu, dứt khoát đem dùng tay trái ôm nàng, làm nàng khuôn mặt nhỏ một nửa chôn ở chính mình dưới nách mới nói, ngươi liền bồi ta ngồi xe đi, một hồi nếu là lạnh ngươi liền đi vào ngồi. Lãnh là lãnh, chính là bên ngoài phong cảnh hảo, không khí cũng mới mẻ. Mà Chu gia thôn ly Cố gia thôn cũng liền 40 phút tả hữu lộ trình, Cố Minh Lan không cho rằng chính mình sẽ bỏ đi vào ngồi. Nữ nhân ở đại nam nhân trước mặt, tốt nhất làm hắn cảm thấy chính mình chính là cái tiểu nữ nhân, hơn nữa thích hợp khoe mẽ lấy lòng là nữ nhân đối phó nam nhân lợi hại nhất vũ khí. Vì thế Cố Minh Lan dựa vào Chu Chính Thanh trước ngực nhẹ nhàng ứng, ân, ta đã biết, ta liền bồi ngươi trong chốc lát. Chính mình tức phụ như thế ỷ lại chính mình, tức khắc, trên đỉnh đầu thét to thanh âm vang dội rất nhiều. Nhưng xe bò tốc độ chậm đi xuống dưới. Một hồi đến cửa nhà xe bò mới dừng lại, liền nhìn đến mấy ngày không thấy thân tỷ kia ôn hòa tươi cười, Cố Minh Lan cảm thấy trong lòng càng thoải mái. Tỷ, như vậy Lanh Thiên đứng ở ngoài cửa làm gì đâu? Như thế nào không ở trong phòng sưởi ấm? Chúng ta tới tự nhiên sẽ kêu cửa, nơi nào dùng đến ngươi chạy tại đây bên ngoài đứng. Lần trước liền nói Chu gia ngày nào đó giết qua năm heo, bọn họ một nhà sẽ khi nào lại đây, Cố Minh Lan tưởng, này đại tỷ là ghi tạc trong lòng. Này thái dương lớn đâu, ngươi ngồi ở xe bò thượng đều không chế lánh, tỷ đây là ở phơi nắng nơi nào liền lạnh. Cố Minh Hoa xem bên người nàng một đống lớn lễ vật, thấy Chu Chính Thanh đi xuyên yêu, nàng không khỏi nhẹ giọng trách cứ khởi muội muội tới, Lan tử, để nhiều như vậy đồ vật trở về làm cái gì. Bà thông ra là cái keo kiệt người, thứ này đều nhắc tới nhà mẹ đẻ tới, nàng còn không oán chết ngươi cùng muội phu. Nhớ tới Chu lão bà tử Cố Minh Lan trong lòng chính là phiền, bất quá nàng không hảo đem trong nhà chia ra việc nói thẳng minh, rốt cuộc Chu Chính Thanh là cái tương đối sĩ diện nam nhân. Nàng chỉ phải xoa mở lời để hỏi, tỷ, xuân tới cùng xuân đến hai người đều được chứ. Cố Minh Hoa biết muội muội sợ lạc chính mình muội phu mặt mũi, kỳ thật nàng đã biết, muội muội cùng muội phu cùng Chu gia thông gia một nhà đã chia ra ăn cơm. Hơn nữa bà thông ra cái gì cũng chưa cấp, muội phu một năm vất vả tiền toàn giao cho nàng sau, chỉ phân đến hai lượng bạc. Hơn nữa, nghe nói này hai lượng bạc bởi vì bà thông ra cố ý khó xử muội muội mà làm nàng phải đi về. Thấy nàng không tiếp chính mình vừa rồi hỏi chuyện, cho rằng nàng muốn mặt, đành phải trả lời, hảo đâu, này hai hải tử từ nhỏ liền đi theo ta lớn lên, kia người chết tên tuổi thượng treo cái thân cha danh thôi, hắn khi nào ôm quá một lần hải tử. Nói câu không lương tâm nói, hắn đã chết đối hai đứa nhỏ đều hảo. Cố Minh Lan biết Cố Minh Hoa nói đúng, Trương Tam Cẩu người này cái gì bản lĩnh đều không có, cũng chỉ biết ăn nhậu chơi gái cờ bạc. Như vậy cha, không chỉ có không thể cấp hậu bối có dựa vào, lại còn có sẽ cho thân nhi tử mang đến phiền toái. Hắn đã chết, giai đại vui mừng. Hai chị em trước đem đồ vật phóng tới thính tử, Cố Minh Lan lại đem đồ vật chia làm từng đống, đếm cái nào là để lại cho chính mình thân tỷ lễ vật, cái nào là đưa cho thúc bá ra năm lễ. Cố Minh Hoa nhìn năm ấy lễ có điểm đau mình, này cũng quá nhiều. Liền án năm giống nhau một cân thịt, hai cân đường, hai cân bánh, hai cân mặt vậy là đủ rồi. Kỳ thật có người này du, khắc căn bản không cần, xứng với một cân thịt liền coi như là đại lễ. Lần này đưa ăn tiết lễ, Cố Minh Lan không mua đường, mà là dùng nhà mình đồ vật. Hai cân du đậu hủ, hai bao du trái cây đều là chính mình gia tạc, ở Cố Minh Lan trong lòng, rốt cuộc năm nay là gả cho Chu Chính Thanh năm thứ nhất về nhà đưa năm lễ. Đặc biệt là lần đó nghe được tộc công tộc thúc tộc huynh đệ nhóm ở cảm thán chính mình nam nhân đương quá thổ phỉ, nàng liền nghĩ cho hắn tránh cái mặt mũi. Biết chính mình cái này tỉ tỉ là đau lòng nàng, không phải nàng hào phóng như vậy, là nàng muốn làm này tỉ tỉ có mặt mũi. Cố Minh Lan khỏe mắt hàm chứa châm trọng, tỉ, lễ nhiều người không trách, năm nay là tướng công năm thứ nhất tới cửa, nhiều mấy thứ quà tặng, hơn nữa vẫn là mới mẻ quà tặng, các trưởng bối cũng liền sẽ không xem nhẹ hắn. Lại nói, mãi mãi không phải tổng nói chúng ta tỉ muội không tiền đồ không phúc khí sao? Ta sẽ làm nàng lão nhân ra nhìn xem, chúng ta tỉ muội rốt cuộc có hay không phúc khí. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 342 về nhà mẹ để tặng lễ 2. Dưới là vì ngài cung cấp 339. Chương 339 về nhà mẹ để tặng lễ 2 kính thỉnh thưởng thức. Nhớ tới chính mình thân thân ra ra mãi mãi. Bọn họ cái loại này bất công trình độ, Cố Minh Hoa nước mắt đều bị nói ra, nàng lau lau nước mắt nói, ngươi à, tội gì vì mặt mũi làm chính mình về sau quá đến quá khổ. Mãi mãi người này ngươi lại không phải không biết, nàng trong lòng đối chúng ta tam tỷ muội chưa từng có thích quá, ngươi chính là lấy lại nhiều đồ vật cho nàng, nàng cũng sẽ không nói ngươi hảo. Biết chính mình tỷ tỷ bị này tiện nghi mãi mãi quá nhiều khí, nhưng là không có biện pháp, ai kêu các nàng là tiểu bối đâu. Cố Minh Lan chỉ phải an ủi nàng nói, tỷ tỷ. Ta không cần nàng nói tốt cùng không tốt, ta chỉ là muốn cho nàng biết, chúng ta tam tỷ muội sẽ không làm nàng xem thường. Mãi mãi kỳ thật cũng là một cái kiến thức hạn hẹp người, vì cái gì vẫn luôn xem nhẹ chúng ta tam tỷ muội. Nguyên lai là bởi vì năm đó cha không đem kiếm tới bạc giao cho nàng quản, hiện tại là cảm thấy chúng ta không tiền đồ. Tỷ ngươi đừng khổ sở, ngươi yên tâm chúng ta sẽ có dương mi thổ khí một ngày, ngươi chờ một ngày nào đó mãi mãi sẽ thân thiết lôi kéo ngươi tay, nói ngươi là Cố gia hảo hài tử. Nghĩ đến sang năm kế hoạch, Cố Minh Lan chuẩn bị làm chính mình tỉ tỉ đi theo nàng học trồng dâu dưỡng tằm. Hơn nữa nàng không chuẩn bị dưỡng thành cái tằm, nàng phải làm thành ti miên, đến trong thành bán ti chăn bông đi. Hơn nữa sang năm 6 tháng cuối năm, tam tỉ muội một khối trích trà dầu tử, sớm đi trấn trên hoặc các thôn tạc du đậu hủ, váng dầu phiến, du trái cây chờ hàng Tết, nàng không tin các nàng tỷ muội không ngày lành quá. Cố Minh Lan tổng cảm thấy chính mình có điểm ác thú vị, rất muốn xem có người những cái đó nghẹn khuất biểu tình, hơn nữa nàng kết luận, đến lúc đó nàng này mãi mãi biểu tình sẽ thực xuất sắc. Cố Minh Hoa cho rằng chính mình muội muội đang an ủi chính mình, nhớ tới này lớn hơn tiết, muội muội thật vất vả trở về một chuyến không thể làm nàng khổ sở, vì thế nàng chạy nhanh sát hòa nhã nói, chúng ta đi trước đại bá ra đi, đi qua lại đi mãi mãi kia. Hai tỷ muội chạy nhanh thu thập thứ tốt, mỗi nhà đều đặt ở một cái tiểu sọt, chờ Chu Chính Thanh uống qua trà nóng sau, ba người dẫn theo ra cửa. Cố Gia mãi mãi là cái lợi hại người, lòng dạ hẹp hòi, ánh mắt thiện cận, trong mắt chỉ xem tới được lương thực cùng bạc. Nhưng Cố Minh Lan biết, Cố Gia đại bá vợ chồng tuy rằng không phải cái gì đại thiện nhân, nhưng đều là người thành thật. Đại bá nương Cố Khâu Thị nhìn đến Cố Minh Lan kia một vò tử dầu trà trong mắt kinh hỉ vô pháp che giấu, Lan tử, đây là dầu cải không thành. Quả nhiên vẫn là du mị lực khá lớn, thời đại này du phẩm thiếu, cho nên du giới cao. Chính mình thời đại đó, cái gì du đều có, giống nhau đậu nành cây cải dầu hạt du chỉ cần mấy khối một cân. Cố Minh Lan cười giải thích, đại bá nương, cái này kêu kim nhân du, là ngươi nhị nữ tê ở huyện Nha Môn đương bộ đầu huynh đệ tặng cho chúng ta, nói là phía nam tới đổ vật, cùng chúng ta này dầu cải giống nhau. Bất quá nghe nói, này du muốn ăn khi đến trước ngào khai lại tồn lên ăn, như vậy ăn liền càng thơm. 5 cân du ở thời đại này cũng không phải là cái tiểu lễ, lại nghe nói là trong nha môn lão gia cấp con rể trong nhà thứ tốt, Cố Khâu Thị trong lòng càng là vui mừng. Lan tử, hôm nay buổi tối ngươi ở đại bá nương nơi này ăn cơm chiều, này có du, trong chốc lát ta tới làm mấy cái khoai phấn mệ quả ăn. Xuất gia nữ trở về đưa ngày Tết, đương thúc thúc bá bá đều phải lưu cơm, đây là quy củ. Chính mình muội muội lấy ra tốt như vậy năm lễ tới, Cố Minh Hoa cũng cảm thấy đặc có mặt mũi, trên mặt nàng tươi cười nhiều lên. Lan tử, đại bá nương làm khoai phấn mệ quả là nhất tuyệt, xứng với sinh khương mạt, vu tuy, da ớt phấn, kia đồ vật cũng thật có mùi vị, ta nhưng đã lâu không nếm đến đại bá nương tay nghề. Đại bá nương biết này trận cũng khổ chính mình này chất nữ, vì thế nhiệt tình nói, hoa tử, buổi tối cũng không người khác, các ngươi nương ba liền một khối ăn chút hảo. Ngươi đại bá ngày hôm qua còn nói, này tất nhất, nhà ngươi kia gì cũng không, muốn thật sự không hảo quá, năm nay đại niên liền ở ta này quá đi. Tuy rằng mọi người đều nghĩ tới muốn Cố Gia lão nhị này những đồng ruộng, mà khi hắn nữ nhi thành thủ bếp nữ sau, này có tình nghĩa thân huynh đệ cũng liền không hề dây dưa huynh đệ có hay không nhi tử. Nghe đại bá nương mời, Cố Minh Hoa khách khí chối từ, đại bá nương, hoa tử cảm ơn ngài không biết xấu hổ. Năm nay trong nhà là tang gia, chất nữ nhi như thế nào có thể tới đại bá gia tới ăn Tết đâu. Này nhưng không hợp quy củ. Đây là sự thật, Cố Khâu Thị cũng không hề giả dối, đại bá nương nơi này còn có mấy cân cây đậu. Ngày mai ta làm ngươi đại bá đi đại lưu cấp móc ra tới, ngươi đi làm khối đậu hủ đi. Hôm nay buổi tối mọi người liền tại đây ăn, liền dùng lan tử đưa tới du, chúng ta ăn một đốn khoai phấn mễ quả. Trong nhà còn có hai đứa nhỏ đâu, Cố Minh Lan không chuẩn bị hôm nay ở Cố gia thôn trụ, vì thế cũng khách khí nói, ta qua năm lại đến ăn đại bá nương làm khoai phấn mễ quả đi, này ngày Tết hạ ta hôm nay buổi tối liền không ở này ở. Cố Khâu Thị vừa nghe Cố Minh Lan hôm nay muốn chạy về Chu gia thôn, vì thế càng thêm thân thiết nói, đã là như vậy ta liền không để lại, năm sau lại đây nhưng đến tới ngươi đại bá ra ăn bữa cơm. Ta hôm nay nhưng nhưỡng một vò tử rượu ngon, đến lúc đó làm ngươi đại bá bồi nhị nữ tế hảo hảo uống một chén.